Chương 45 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Lời này không phải ta nói, là ngươi nói. Ninh Mông nhàm chán bĩu môi, nói trắng ra là, cái này hôn ước vốn dĩ chính là cái bình đẳng cùng có lợi giao dịch, ngươi lại dám nói, nếu ta chỉ là một cái Thái Cực Tông không chớp mắt đệ tử, các ngươi Lâm gia còn sẽ làm ngươi cùng ta kết thân sao? Lâm Phóng vô pháp phản ít bờ cờ g 5200 xì bác. Đại gia tộc từ trước đến nay đều là như thế, liền tính là một chuyện nhỏ, cũng sẽ theo đuổi ích lợi lớn nhất hóa, đây mới là một cái gia tộc có thể kéo dài không suy nguyên nhân. Ninh Mông kế tiếp nói càng là lãnh khốc vô tình, chỉ là một kiện ích lợi trao đổi sự tình mà thôi, ngươi lại còn muốn ta ở phát hiện ngươi không có giá trị sau, thủ hôn ước, thủ ngươi, ngươi diễn cũng không tránh khỏi quá nhiều một ít. Ngươi! Lâm Phóng chỉ vào Ninh Mông cái mũi nói không ra lời. Ninh Mông thong dong bình tĩnh chớp một chút mắt, nói ra nói lại có thể tức chết người, ta Ninh Mông, đáng giá càng tốt nam nhân. Ngươi! Ngươi! Ngươi Lâm Phóng liên tiếp nói vài cái ngươi tự, lại bị khí nói không nên lời một câu hoàn chỉnh nói tới. Hảo! Đan Chu kích động lại đứng lên vỗ tay, sư muội nói thật tốt quá. Thanh Quân lôi kéo Đan Chu góc áo, tươi cười ôn hòa, sư đệ, bình tĩnh. Đan Chu lại khó nén kích động chi tâm ngồi xuống. Lâm Phóng khí cả người phát run. Ninh Mông lại tiếp tục nói, đừng nói chúng ta hôn ước chỉ là một cọc giao dịch, liền tính không phải giao dịch, ngươi lại có cái gì lý do làm một nữ hài tử ở ngươi nhất nghèo túng thời điểm thủ ngươi. Gần là bởi vì kia hư vô mờ mịt tình yêu sao? Tình yêu có thể đương cơm ăn sao? Có thể đương tuổi gạo mắm muối sao? Trên đời này như vậy cao thượng người sắc thật cũng có, nhưng này không đại biểu ngươi là có thể dùng ý nghĩ như vậy đi yêu cầu trên đời này sở hữu nữ nhân. Ninh Mông nói năng có khí phách, một cái nữ hài ở nhà bị cha mẹ yêu thương, tiểu dưỡng lớn lên, dựa vào cái gì liền phải bởi vì một cái cùng chính mình không có huyết thống quan hệ nam nhân đi chịu khổ. Liên bởi vì cái này ở sau này có rất lớn khả năng sẽ tam thê tứ thiếp nam nhân ái nàng. Hoạn nạn nâng đỡ chuyện xưa không ít, nhưng hoạn nạn nâng đỡ kết cục lúc sau lại rất thiếu bị người đề cập, ngươi biết là vì cái gì sao? Vì cái gì? Bị Ninh Mông khí thế ảnh hưởng, Lâm Phóng không tự giác liền có kém một bậc ảo giác. Ninh Mông nói, bởi vì cái kia thân phận thấp kém nam nhân ở phát đạt lúc sau, hắn một bên cảm hoài thê tử đối chính mình không rời không bỏ, một bên lại có thể nhận lấy bất đồng hồng nhan chi kỷ. Lâm Phóng lại nghĩ tới gia tộc những cái đó tam thê tứ thiếp trưởng bối, hắn mặt đỏ lên. Ninh Mông lại còn ở từng bước ép sát, nam nhân yêu cầu nữ nhân xinh đẹp, đối chính mình toàn tâm toàn ý, còn muốn nữ nhân có thể ở chính mình nghèo túng thời điểm không rời không bỏ, liền tính là mẹ ruột đều không nhất định có thể làm được sự tình, lại làm nữ nhân có thể đạt tới nhiều như vậy yêu cầu, ngươi tỉnh tỉnh đi, trên thế giới nơi nào tới nhiều như vậy chuyện tốt. Lâm Phóng không khỏi lui ra phía sau vài bước, đặc biệt là ở tuyển hôn phu chuyện này thượng. Một nữ nhân muốn sinh hoạt đến hảo, liền nhất định không thể bảo sao hay vậy, người khác đạo đức chuẩn tắc cũng đại biểu có thể ước thúc chính mình, liền tỉ như nói hiện tại ta và ngươi giải trừ hôn ước, là ta ở trên người của ngươi nhìn không tới hy vọng, mà ta muốn tương lai có thể quá đến thoải mái, quá đến xinh đẹp, có sai sao? Nếu liền chính mình đều từ bỏ theo đuổi càng tốt sinh hoạt, về sau còn có ai sẽ quý trọng ngươi? Lâm Phóng á khẩu không trả lời được. Tam sư thúc nói thật tốt quá. Cửa chuyên đến làm ồn thanh âm. Nguyên lai là ở trong bất chi bất giác, đám kia tránh ở ngoài cửa xem náo nhiệt các đệ tử đều nhịn không được kích động lên tiếng, nam đệ tử nhóm sắc mặt quái dị, nữ đệ tử nhóm tắc như là tiêm máu gà như vậy phấn khởi. Chương 46 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Cha ta liền cho ta định rồi một cái hôn ước, chính là nam nhân kia quá xấu. Ta thích đẹp nam nhân có sai sao? Ta quyết định không hề tạm chấp nhận, ta muốn xuống núi đi giải trừ hôn ước. Tam sư thúc, cảm ơn ngươi. Một cái thiếu nữ vọt vào tới cảm kích cầm Ninh Mông tay, thực mau lại hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang quay đầu lại rời đi. Lại có một cái thiếu nữ vọt tiến vào, ta vị hôn phu đã ở thanh lâu ra vào quá vài lần, các trưởng bối đều nói cho ta hôn ước đều định ra, hẳn là muốn nhịn một chút, chờ đến thành thân thì tốt rồi, nhưng ta không nghĩ lại nhịn. Tiểu sư thúc, là ngươi nói làm ta thể hồ quán đỉnh. Nàng ôm Ninh Mông, quay đầu lại đi ra ngoài. Lần này, là Huỳnh Hỏa chạy tiến vào, nàng kích động ôm lấy Ninh Mông. Tam sư thúc, ta không nghĩ gả cho cái kia tiểu tử nghèo, ta sau này nhất định phải theo đuổi càng tốt sinh hoạt. Dứt lời lúc sau, Huỳnh Hỏa lại chạy đi ra ngoài. Lâm Phóng chậm rãi bị vọt vào tới người cấp bài trừ đại điện, hắn biểu tình rất là mê mang, Ninh Mông một hồi miệng pháo, thế nhưng làm hắn tam quan đã xảy ra sụp đổ. Điện tiền, Đan Chu biểu tình một lần biến ảo. Thanh Quân nhưng thật ra nâng chung trà lên, cười đến ôn nhu nhìn trước mắt ầm ĩ một màn, sư đệ không cảm thấy như vậy cũng rất thú vị sao? Chỉ là thoáng không quy củ một ít mà thôi, sư đệ hôm nay cũng đừng so đo. Đan Chu banh mặt, không phải quy củ vấn đề, là sư muội hôm nay này một hồi lời nói, làm nhiều ít đệ tử hạ quyết tâm muốn đi giải trừ hôn ước. Nay cũng không sao, không có hôn ước, càng có thể chuyên tâm tu đạo. Sư huynh, Đan Chu hoảng sợ lại chụp bàn đứng dậy, các đệ tử gả không ra, Thái Cực Tông người liền vô pháp giảm bớt, chúng ta tông môn chính là đã có một tháng cũng chưa ăn thượng thịt. Thanh Quân trên mặt hoàn mỹ tươi cười xuất hiện một mạt vết rách. Đúng vậy, bọn họ Thái Cực Tông còn nghèo đâu. Thái Cực Tông người tuy rằng cũng thường xuyên xuống núi đi chém yêu đổi ma, nhưng thường xuyên liền bởi vì là tiên gia đệ tử, lại là tu đạo người, kéo không dưới mặt tới mở miệng đòi tiền, cho nên không có doanh thu. Thái Cực Tông gần dựa về điểm này tiền nhang đèn liền càng ngày càng nghèo. Rốt cuộc mọi người yêu cầu thần bái Phật nói, vẫn là càng thích đi Thính Âm Tự, nguyện ý tới Thái Cực Tông đưa tiền nhang đèn người xa xa không có đi Thính Âm Tự người nhiều. Hơn nữa Thái Cực Tông người cũng không có việc gì liền thích đánh nhau luận bàn, binh khí hỏng rồi đi, liền phải đi tàng tâm cốc tu, ở tàng tâm cốc tu đồ vật, mua binh khí tiền nhưng không tính thiếu. Những năm gần đây, Thái Cực Tông thiếu cách vách đỉnh núi tàng tâm cốc tiền càng ngày càng nhiều, Thái Cực Tông người cũng liền càng ngày càng ở tàng tâm cốc người trước mặt không dám ngẩng đầu. Bởi vì không có tiền việc này, Thái Cực Tông đã có một đoạn thời gian liền thịt đều ăn không nổi, cũng từ nguyên lai 10 năm thu một lần đồ biến thành 12 năm một lần. Lại đến 15 năm một lần, chính là vì có thể tiêu giảm dân cư, nhưng hiện tại đám kia nữ đệ tử nhóm đều đi từ hôn, nhị trưởng lão Đan Chu cũng không có bởi vì này đàn đệ tử có thể ở tu đạo một chuyện thượng càng thêm chuyên tâm mà cao hứng. Càng làm cho Đan Chu tuyệt vọng chính là, Ninh Mông kia một phen nghe là ngụy biện, lại cũng vô pháp gọi người phản bác nói từ Thái Cực trong tông truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời, những cái đó chỉ biết nghe theo lệnh của cha mẹ, lời người mai mối cô nương ra môn đều như là thức tỉnh rồi giống nhau. Sôi nổi nói là muốn từ hôn, theo đuổi càng tốt sinh hoạt. Nữ nhân lớn lên xinh đẹp cho nên muốn gả cho có tiền nam nhân không được sao. Nữ nhân thích lớn lên đẹp nam nhân, cho nên muốn gả cho đẹp nam nhân không được sao. Dựa vào cái gì thế nhân liền phải yêu cầu nữ nhân bồi nam nhân chịu khổ không rời không bỏ, nhưng cũng không yêu cầu nam nhân đối nữ nhân toàn tâm toàn ý đâu. Đủ loại thanh âm giống như là liệu nguyên chi hỏa, thành thổi quét toàn bộ thiên hạ sóng chiều, này cũng ương cập tới rồi Thái Cực Tông. Bởi vì Thái Cực Tông không ít nam đệ tử đã bị từ hôn, không có tức phụ, liền không thể thành ra, không thể thành ra, bọn họ tự nhiên liền sẽ không từ Thái Cực trong tông dọn ra đi. Đan Chu liên tiếp mấy ngày ôm bàn tính tính chi tiêu, gấp đến độ tóc đều bạc hết mấy cây. Chương 47 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ninh Mông cũng dần dần ý thức được không thích hợp, bởi vì nàng mỗi lần đi nhà ăn múc cơm thời điểm, ở đối mặt nữ đệ tử nhóm sùng bái ánh mắt khi, cũng đều muốn đối mặt nam đệ tử nhóm tràn ngập ăn khi ánh mắt, càng quan trọng là nàng liền không có ở đồ ăn nhìn đến quá thịt thứ này. Nàng tìm được rồi cùng nàng nhất thuộc Huỳnh Hỏa, chúng ta Thái Cực Tông thức ăn có phải hay không kém một ít. Lúc đó Huỳnh Hỏa đang ngồi ở trên ghế gặm rau xanh, nghe vậy, nàng chính là một bộ khổ qua mặt, còn không phải bởi vì chúng ta không có tiền, không chỉ có không có tiền, còn thiếu rất nhiều nợ bên ngoài. Ninh Mông không có dự đoán được cái này đệ nhất đại tông môn, cùng với sau này sẽ trở thành nam chủ thăng cấp trên đường lớn nhất chướng ngại tông môn sẽ nghèo đến liền thịt đều ăn không nổi. Tuy rằng bọn họ đã tích cốc, nhưng này không đại biểu tích cốc người sẽ không thích ăn thịt. Ninh Mông ở Thái Cực Tông các núi lớn đầu dạo qua một vòng, hơi chút thăm dò rõ ràng điểm tình huống, là đêm, nàng tìm được nhị sư huynh Đan Chu trụ địa phương đẩy cửa mà vào khi, cả kinh một thân chân bóng Đan Chu vội vàng cầm lấy trên giường chăn bao lấy thân thể. Đan Chu giận không thể ác, sư mọi người không biết muốn gõ cửa sao. Ta là tính toán gõ cửa, nào biết đâu rằng một gõ cửa, môn liền khai. Ninh Mông nói vô tội, cũng xác thật như thế. Đan Chu tại hoài nghi chính mình có hay không khóa cửa thời điểm, hắn liền cảm giác được dưới chân lạnh vèo vèo, đem chân lại bọc được ngay một ít, hắn một trương hoa hoa mặt muốn bày ra nghiêm túc biểu tình, nhưng bởi vì hắn hiện tại bộ dáng liền có vẻ có chút buồn cười. Đêm hôm khuya khoát, ngươi tới ta phòng làm gì? Ngươi cho ta đi ra ngoài. Ninh Mông trực tiếp nói rõ, sư huynh không cần lo lắng, ta đối với ngươi thân thể cũng không có hứng thú. Ngươi câm miệng. Đan Chu thẹn quá thành giận. Đấy lòng tính toán về sau muốn hay không cấp Ninh Mông vĩnh tuổi phong thiếu điểm dự toán. Ninh Mông hỏi, nhị sư huynh, ngươi vì cái gì không mặc quần áo? Đan Chu thần sắc thay đổi thất thường, ta quần áo giặt sạch. Ninh Mông trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ Thái Cực Tông đã nghèo đến nhị trưởng lão đều không có quần áo tắm rửa nông nỗi. Làm giàu là cần thiết. Nhị sư huynh, chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Nhắc tới chuyện này, Đan Chu giống như là già rồi 10 tuổi. Chúng ta cũng thử qua rất nhiều biện pháp, nhưng ở hương khói nghiệp thượng, chúng ta trước sau kém Thính Âm Tự một đầu, ở khách du lịch thượng, lại kém Bách Hương đảo một đầu, chém yêu đuổi ma thượng lại có lớn lớn bé bé đạo quan cùng chúng ta đoạt sinh ý, muốn phát tài, khó a. Đó là bởi vì ngươi phương pháp không đúng. Đan Chu hỏi, như thế nào không đúng rồi? Nhị sư huynh, nếu muốn phú, trước tu lộ. Cái gì? Đan Chu lần đầu nghe thế câu nói, có chút ngốc. Ninh Mông ở trên ghế ngồi xuống, nàng bình tĩnh phân tích, chúng ta Thái Cực Tông lộ không dễ đi, thường xuyên đều là muốn ngự kiếm phi hành, hoặc là mượn dùng pháp bảo phi hành, mà đối với rất nhiều liền pháp bảo đều không có, hơn nữa cũng không thể đằng vân giá vũ người tới nói, cũng chỉ có thể không biết làm gì, cứ như vậy, lại sao có thể sẽ có nhân khí. Đan Chu giống như thể hồ quán đỉnh, hắn cũng nghiêm túc lên, bọc chăn ngồi ở Ninh Mông đối diện, sư muội cảm thấy muốn trước tu lộ. Không tồi. Chính là tu lộ lại là một số tiền, chúng ta không có tiền làm sao bây giờ. Chúng ta đây liền phải kéo tài trợ. Kéo tài trợ. Ninh Mông ánh mắt xa xưa, chậm rãi nói, nhị sư huynh chẳng lẽ là đã quên, chúng ta cách vách đỉnh núi còn có một người ngốc tiền nhiều tàng tâm cốc. Chương 48 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Đan Chu ngày thường một đôi tràn ngập nghiêm túc ánh mắt trong mắt, vào giờ phút này cũng bị Ninh Mông sở cảm nhiễm, lộ ra thuộc về thương nhân gian trá. Tàng tâm cốc liền ở Thái Cực Tông cách vách, phi cái vài phút liền đến. Ninh Mông lần đầu tiên đi vào tàng tâm cốc, đã bị nơi này kim bích huy hoàng trang hoàng vọt đến đôi mắt. Tàng tâm cốc am hiểu chế tạo binh khí, cơ hồ mỗi cái có thể ở trên đường kêu đến ra tên gọi người đều là cầm tàng tâm cốc xuất phẩm binh khí. Thái Cực Tông tổ sư gia cùng tàng tâm cốc tổ sư gia nghe nói là bạn tốt, cho nên hai người thành lập tông phái đều kiến ở cách vách. Đáng tiếc chính là nhiều năm qua đi, này hai cái tông phái một cái nghèo vang len keng, một cái liền giàu đến chảy mỡ. Đại sư huynh, này phê tinh quạng xử lý như thế nào? Một thân màu vàng quần áo phát họa ra thanh niên thon dài thân hình, màu đen tóc dài bị nạm kim sắc đá quý lụa mang cột vào sau đầu thành một cái tinh thần đuôi ngựa. Quân tử đoan chính thanh niên sạch sẽ lưu loát nói, kho hàng đã phóng đầy, đêm này đó tinh quạng cùng nhiều thiên tơ tầm cầm đi luyện cái trời đi. Ninh Mông thấy được đi ở bên người Đan Chu bước chân dừng một chút, bất quá Đan Chu trên mặt kia nghiến răng nghiến lợi biểu tình giống như là ảo giác, thực mau hắn liền khôi phục nghiêm túc bản khắc bộ dáng. Đan Chu vẻ mặt bình thường chào hỏi, Tùng Hạc sư điệt, đã lâu không thấy. Nguyên lai là Thái Cực Tông Đan Chu sư thúc, còn có Ninh sư thúc. Thanh niên ôn hòa có lễ trở về một tiếng. Tùng Hạc là Tàng Tâm Cốc đại sư huynh, cũng là trưởng môn duy nhất thân truyền đồ đệ, bởi vì Tàng Tâm Cốc trưởng môn thường xuyên thích bế quan, cho nên Tàng Tâm Cốc lớn lớn bé bé sự tình đều là Tùng Hạc xử lý. Tùng Hạc hỏi, không biết nhị vị đại gia quang lâm, là có cái gì chuyện quan trọng? Tùng Hạc ngữ khí rất là cảnh giác, đó là bởi vì hắn biết Thái Cực Tông người tới tuyệt đối không có chuyện gì tốt, không phải vay tiền chính là tưởng nợ chướng mua binh khí. Đan Chu tại đây loại sự tình lên mặt ra rất dày, hắn thanh thanh giọng nói, ta lần này tới, là tưởng cùng các ngươi Tàng Tâm Cốc thương thảo một chút về như thế nào có thể kéo chúng ta hai cái tông môn nhân khí sự tình. Nhân khí? Tùng Hạc chỉ cảm thấy kỳ quái, chúng ta Tàng Tâm Cốc lại không phải dưỡng không sống người một nhà, yêu cầu nhân khí làm cái gì? Đan Chu trên mặt cười cứng đờ một chút, cho nên nói hắn ghét nhất này đó kẻ có tiền. Đầy người hơi tiền vị. Ninh Mông đã quan sát một vòng trên quảng trường người, nàng đại khái thăm dò rõ ràng tình huống, liền ra tiếng nói, chẳng lẽ Tàng Tâm Cốc liền không nghĩ làm càng nhiều cô nương ra tới nơi này tham quan sao? Tùng Hạc ánh mắt thay đổi, Ninh Sư thúc lời này ý gì? Tàng Tâm Cốc xưa nay nam nhiều nữ thiếu, nam nữ tỷ lệ nghiêm trọng không cân bằng, các đệ tử thành ra vấn đề trước sau là cái đại sự. Đổi mà nói chi, tiền lại nhiều, nhưng không có tức phụ hỗ trợ hoa, trước sau là không có cảm giác thành tựu. Tàng Tâm Cốc chuyên trách luyện trọng kiếm, nhưng làm nghề ngội cũng là chức nghiệp theo đuổi, cho nên thông thường các nữ hài tử càng nguyện ý đi có thể cầm cái cây sáo liền trị bệnh cứu người bách hương đảo, liền tính là đánh nhau lên, cầm cây sáo cũng so dùng làm nghề ngội đánh ra cơ bắp tay vung lên trọng kiếm phải đẹp nhiều. Đúng là bởi vì như thế, Tàng Tâm Cốc vẫn luôn đều ở vào dương thịnh âm suy tình huống, nam đệ tử nhóm cũng liền càng thêm hướng tới bách hương đảo, cứ thế mãi, chỉ sợ Tàng Tâm Cốc đem gặp phải diệt môn thai hương, không có muội tử, cho dù có lại nhiều núi vàng núi bạc, tòa ủng vô số khu mỏ lại như thế nào đâu. Tùng Hạc không dự đoán được Ninh Mông liếc mắt một cái liền đã nhìn ra Tàng Tâm Cốc nguy cơ, hắn xem Ninh Mông ánh mắt cũng liền nhiều vài phần xem kỹ, Ninh Sư Thúc muốn nói cái gì? Chúng ta có thể hợp tác cộng thắng. Đan Chu rất có tìm về điểm bãi dương mi thổ khí cảm giác, quả nhiên là tràn ngập trí tuệ thái độ, cao thâm khó đoán nói, muốn liêu muội trước tu lộ. Chương 49 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Đan Chu không hổ là trưởng lão, này suy một ra ba năng lực cũng là rất lợi hại. Không tồi, muốn tu lộ. Ninh Mông gật gật đầu, tiếp tục nói, những cái đó nũng nịu cô nương ra vì cái gì nguyện ý đi Bách Hương Đảo. Còn không phải bởi vì Bách Hương Đảo nam đệ tử nhóm một đám đều ở bến đò, tự mình hoa thuyền nhỏ mang theo các cô nương thượng đảo, thủy biên rất lạnh, đám kia nam đệ tử tự nhiên liền có thể thuận thế cởi quần áo khoác ở cô nương ra trên người, như thế, cô nương ra còn sẽ không đối bọn họ đốn sinh hảo cảm. Đê tiện. Tùng Hạc lòng đầy căm phẫn, chính như Thái Cực Tông đỏ mắt Tàng Tâm Cốc tiền giống nhau. Tàng Tâm Cốc cũng đỏ mắt bách hương đảo thoát đơn suất. Ninh Mông rất có tinh thần trọng nghĩa nói, đi thông Thái Cực Tông lộ, chính là đi thông các ngươi Tàng Tâm Cốc lộ, nhưng cái kia đường núi lẩu tiếu, chúng ta có thể bay lên tới còn hảo, nhưng những cái đó nũng nịu các cô nương vừa thấy đến này đường núi, tất nhiên liền không có đi lên nhìn xem hứng thú, các nàng liền sẽ đi vòng đi bách hương đảo. Tùng Hạc nhíu mày, không tồi. Nhưng là chúng ta đem lộ tu là có thể cải thiện loại tình huống này. Ninh Mông Sát có chuyện lạ nói, chỉ cần đem lộ sửa được rồi, Tàng Tâm Cốc các đệ tử lại đi giao lộ nơi đó nên đón đi lên lữ khách, đương cô nương ra đi không nổi thời điểm, bọn họ lại hảo tâm con cô nương lên núi, như thế tiếp xúc xuống dưới. Tùng Hạc một đôi mắt sáng lên, này liền có cơ hội. Chính là như vậy. Tranh lại thở dài, chúng ta Thái Cực Tông chỉ là tưởng có thể thuận đường gia tăng một chút tiền nhang đèn liền hảo. Nhưng là tu lộ đối với các ngươi Tàng Tâm Cốc tới nói, chính là có thể làm con cháu thịnh vượng đại sự. Ninh Mông không có gạt nói Thái Cực Tông không nghĩ lấy chỗ tốt, như vậy hào phóng biểu hiện, cũng liền càng có thể làm người thả lỏng cảnh giác. Tùng Hạc sắc mặt ngưng trọng, hắn nói, chuyện này, ta sẽ cùng các trưởng lão thảo luận sau lại làm quyết định. Chúng ta đây liền tĩnh chờ tin lành. Từ Tàng Tâm Cốc rời đi thời điểm, Đan Chu nhìn chằm chằm Ninh Mông mặt hơn nửa ngày nói không ra lời, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi. Hắn còn nhớ rõ trước kia cùng Tàng Tâm Cốc nợ chướng mua binh khí thời điểm, hắn kia hèn mọn tư thái nhớ tới, chính hắn đều đau lòng chính mình. Bất quá thực mau, Đan Chu lại ý thức được một vấn đề, sư muội, ngươi làm Tàng Tâm Cốc người đứng ở giao lộ đi nghênh đón lữ khách, kia bọn họ không tới chúng ta Thái Cực Tông làm sao bây giờ? Vốn dĩ mục đích chính là vì mượn dùng ngốc nết lắm tiền Tàng Tâm Cốc người hỗ trợ, tới thế bọn họ Thái Cực Tông kiếm khách, nhưng nếu này khách nhân đều hướng Tàng Tâm Cốc chạy, nhưng còn không phải là hoàn toàn ngược lại. Yên tâm đi, sư minh. Ninh Mông nhìn về phía phương xa, cao thâm khó đoán cười cười, chúng ta còn có vũ khí bí mật đâu. Nữ nhân tiền chính là tốt nhất kiếm, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này làm giàu có thể mỗi ngày ăn thịt cơ hội tốt. Mà ở bên kia, ngồi ở tràn đầy màu trắng thỏ thai cụp trong phòng uống trà Thanh Quân cảm nhận được một cổ hắn ý, lấy hắn nhiều năm kinh nghiệm, cùng tới rồi tiên thiên chi cảnh nhạy bén tới xem, hẳn là có người ở tính kế hắn. Hắn buông xuống chén trà, tùy tay cầm lấy khô quắt túi tiền. Từ bên trong móc ra chỉ có tam cái đồng tiền hướng trên bàn một ném, hắn không nhanh không chậm cười nói, là hung quả nha. Bên cạnh một con thỏ nhảy tới hắn trên đùi, hắn thực mau liền rỗi tay vớt con thỏ trên người lông tơ, một đôi mắt cong thành đẹp độ cung, lông xù xù. Thật thoải mái. Cái gì đại hung hiện ra, ở Mao Nhung không phía trước kia đều không xem như cái gì. Chương 50 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Tàng Tâm Cốc thập phần chi có tiền, cái gì tài nguyên đều là nhiều đến lãng phí, mà Tàng Tâm Cốc đệ tử phần lớn đều là nam. Trừ bỏ làm nghề nguội, sức lực cũng không địa phương xử, cho nên tu lộ việc này, Tàng Tâm Cốc người đều lấy ra hoàn toàn sức lực. Không chỉ có như thế, ngay cả bọn họ vang tận mây xanh tu giao lộ hào, cho dù là ngồi ở Thái Cực Tông người cũng có thể nghe được. Chúng ta đào quặng là vì cái gì? Vì làm nghề nguội. Chúng ta làm nghề nguội là vì cái gì? Vì kiếm tiền. Chúng ta kiếm tiền là vì cái gì? Vì tu lộ. Chúng ta tu lộ là vì cái gì? Vì muội tử. Vì muội tử. Muội tử. Đan Chu không thể nhịn được nữa thi ra một cái che chắn thanh âm kết giới, táo bạo nói, Tàng Tâm Cốc người thật là tục tàng bất ham. Đám kia tâm viên ý mã các đệ tử cũng hồi qua thần, vội vàng chặn hảo. Mỗi tháng mùng một đều là Thái Cực Tông động viên sẽ thời gian, lúc này sở hữu trưởng lão cùng đệ tử đều đến đi vào Thái Cực quảng trường tập hợp, trước kia động viên sẽ đều là nói một ít cái gì muốn nỗ lực tu luyện nói, nhưng gần mấy năm qua, mỗi lần động viên nói đều thay đổi một cái khác bộ dáng. Đan Chu sụ mặt, không giận tự uy, cái gọi là trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất, rối loạn về việc làm, cho nên động tâm nhân tính, làm được những việc chưa từng làm được, lời này vẫn là rất có đạo lý, đặc biệt là chúng ta tu đạo người, càng hẳn là chú ý muốn bảo vệ cho tâm thần, không ứng vì ngoại giới hoàn cảnh sở ảnh hưởng tu đạo quyết tâm. Thanh Quân cười tủm tỉm đứng ở Đan Chu phía sau, hắn cái này tông chủ giống như là cái bài trí. Các ngươi phải biết rằng, bất luận là cái gì khó khăn, kia đều là đối chúng ta mài giũa. Bao gồm đói bụng, kia cũng là. Phía dưới có nguyên nhân vì đói bụng bụng mà phát ra thầm thì thanh âm truyền đến, không có đệ tử dám lộn xộn, đều quy quy củ củ chẳng hảo. Đan Chu đầy mặt nghiêm túc, các ngươi phải nghĩ lại, vạn nhất ngày nào đó ma tộc đột kích, yêu giới xâm lấn, ở chúng ta sinh tử tồn vong hết sức, là không có thời gian đi ăn cái gì. Hiện tại mài giũa, kia đều là có ý nghĩa. Minh bạch sao? Các đệ tử cùng nhau trả lời, minh bạch. Lại có đói bụng thanh âm vang lên, Đan Chu hận sắt không thành thép nói, ăn ít một đốn không đói chết người, nhưng ở khó khăn trước mặt túi đầu, vậy không xứng tu đại đạo, đang tiên đồ. Có người kéo kéo Đan Chu góc áo, Đan Chu quay đầu lại, nhìn thấy chính là Thanh Quân. Thanh Quân mỉm cười, rất là vô hại, hắn một tay xoa một mình bụng, một bên cười hỏi, sư đệ, ta đói bụng, khi nào ăn cơm? Đan Chu hận sắt không thành thép, thấp giọng nói câu, nhanh. Thanh Quân lúc này mới buông lỏng ra bắt lấy Đan Chu tay. Đan Chu nhìn quanh một vòng, mới phát hiện phía trước không thích hợp, là bởi vì thiếu một người, hắn nhíu mày, tam trưởng lão đâu? Đứng ở đệ tử trung gian Huỳnh Hỏa giơ lên tay, sư phụ, tam sư thúc nói đã đói bụng, đi tìm đồ vật ăn đi. Đan Chu trong cổ họng một đổ, như thế nào bất luận là sư huynh, vẫn là sư muội, đều phải cho hắn một ngạt. Bởi vì trừ bỏ nhị trưởng lão ở nghiêm túc mở động viên hội bên ngoài, tông chủ cùng tam trưởng lão đều ở không phối hợp thêm phiền, cho nên lần này động viên sẽ trước thời gian kết thúc. Thái Cực Tông không có nói đến Tích Cốc Kỳ sẽ không ăn cơm cách nói, ăn cái gì là người hợp lý dục vọng, tổ sư gia cảm thấy cũng không có thể diệt nhân dục, cho nên Thái Cực Tông người cho dù là Tích Cốc, kia cũng là muốn ăn liền ăn. Chương 51 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ở nhà ăn bác gái cầm cái muỗng múc cháo tay bình quân run lên tam hạ sau, Thanh Quân thỏa mãn ở nhà ăn cùng những người khác giống nhau phân tới rồi một chén nhỏ cháo rau xanh, hắn một bộ bạch y liễu thắng tuyết, tiên khí phiêu phiêu về tới trong phòng, mới vừa vào nhà, hắn liền mẫn cảm đã nhận ra không thích hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hắn chỉ vào tiểu bạch thỏ nhất nhất số qua đi, tiểu thất không thấy nhà. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, như suy tư gì đi ra nhà ở, liền ở hắn nhà ở sau, là một rừng cây, mà từ trong phòng trốn đi tiểu thất, vô cùng có khả năng chính là chạy tới rừng cây. Rừng cây chỗ sâu trong, Ninh Mông ngồi ở một cục đá thượng, nàng nhìn trước mắt ngọn lửa ngáp một cái, đều do Đan Chu rất có tình cảm mãnh liệt ở trời còn chưa sáng thời điểm gõ vang lên gác chung chung, làm hại nàng thức dậy quá sớm, hiện tại giấc ngủ thời gian nghiêm trọng không đủ. Sư muội. Sau lưng đống nhiên vang lên sâu kín thanh âm, làm Ninh Mông bị hoảng sợ, nàng xoay người, nhìn thấy là Thanh Quân mới nhẹ nhàng thở ra, là đại sư huynh a. Ngươi đang làm cái gì? Ninh Mông bình tĩnh nói, ta ở nướng con thỏ nha. Ngươi ở nướng cái gì? Con thỏ. Ngươi đem con thỏ làm sao vậy? Nướng. Thanh Quân mị nhãn dần dần mất đi cao quang, ai đem con thỏ nướng? Ninh Mông quay đầu lại nhìn mắt, cái kia đặt ở trên giá nướng con thỏ không phải thực rõ ràng sao? Đại sư huynh, ngươi làm sao vậy? Thanh Quân quanh thân hàn ý bùng nổ, từ hắn dưới chân bắt đầu, hàn ý lan tràn, trên mặt đất xuất hiện bạch sương, cây cối thượng bao trùm một tầng băng sương, ngay cả phong cũng hình như là bị đông cứng. Hắn cong khỏe môi nói, sư muội, thỏ như vậy đáng yêu, ngươi sao lại có thể ăn nó? Ninh Mông vẻ mặt bình tĩnh, kia bằng không ta phân ngươi một nửa. Thanh Quân dùng một giây đồng hồ thời gian tự hỏi, liền gật gật đầu, hảo đi. Hàn ý biến mất, xuân về trên mặt đất. Hắn khỏe môi mỉm cười ngồi ở Ninh Mông bên người, không biết xấu hổ đưa ra yêu cầu, ta thích ăn thì là vị. Không có thì là. Ta phía trước từ phòng bếp mượn. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra tới một cái tiểu bình. Ninh Mông hoài nghi, thật là mượn. Vì phòng ngừa người khác cắn vụng, phòng bếp vẫn luôn là Thái Cực Tông cấm địa. Đan Chu hoa đại lực khí thiết trí kết giới trận pháp, có thể nói phòng bếp là hệ số an toàn tối cao địa phương, nơi đó đầu bếp nữ, chính là keo kiệt thực, cũng không ngoại mượn đồ vật. Thanh Quân mỉm cười, lấy. Ninh Mông cảm thấy cái này trưởng môn sư huynh nói cũng không có thể tin. Con thỏ cũng nướng không sai biệt lắm, Ninh Mông phân một nửa nhanh nhanh Thanh Quân, nhưng mà Thanh Quân lại nhìn Ninh Mông rối lại đầy tay, mỉm cười không nói. Ninh Mông hỏi hắn, sư huynh ngươi không ăn? Sư muội. Hắn cười, ta cũng muốn ăn thỏ chân. Không tồi, Ninh Mông theo như lời phân một nửa, chính là đem chân rút để lại cho chính mình, chỉ cho Thanh Quân một cái chùi lủi thân mình. Sư huynh phía trước cũng chưa nói muốn thỏ chân nha. Ninh Mông rối tay, chỉ có này một nửa, sư huynh không cần ta đây liền ăn. Thanh Quân khỏe môi giơ lên, cười đến ôn nhu, ta sẽ hướng sư đệ cáo trạng nga. Đan Chu là Thái Cực Tông tài vụ bộ trưởng, còn muốn kiêm nhiệm giới luật trưởng lao thân phận, tự mình thì nướng, còn ăn mảnh, này ở Thái Cực trong tông tuyệt đối là kiện phạm vào quy củ đại sự. Ninh Mông liếc mắt Thanh Quân, đại sư huynh dùng chi phí trung dưỡng con thỏ sự tình, ta cũng sẽ nói cho nhị sư huynh nga. Thanh Quân tươi cười ấm áp tiếp nhận Ninh Mông trong tay đồ vật, sư muội nướng con thỏ thật hương. Chương 52 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Là sư huynh mang đến thì là hương. Sư huynh muội hai người chi gian không khí rất tốt, huynh hữu muội cùng, thật đúng là một bộ ấm áp hình ảnh, nhưng mà, Ninh Mông rồi lại tới một câu, sư huynh, nếu ngươi ăn ta nướng thịt, kia sư muội ta có một chuyện muốn nhờ. Ngươi khẳng định sẽ không đáp ứng đi. Thanh Quân thong thả nói, sư muội, sư huynh nếu là không đáp ứng, ta đây liền đi cùng nhị sư huynh nói sư huynh trộm lấy chi phí trung dưỡng rất nhiều con thỏ. Sư muội hiểu lầm, ta cũng không có lấy chi phí trung đi dưỡng thỏ con. Nga Ninh Mông bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai sư huynh không có trộm tham ô chi phí chung, như vậy vấn đề tới, sư huynh là như thế nào có tiền dưỡng con thỏ đâu. Thanh Quân mỉm cười, sư muội có chuyện gì yêu cầu ta hỗ trợ, cứ nói đừng ngại. Sư huynh thật tốt. Ninh Mông ngọt ngào cười, thật sự là tươi cười hiền lành dễ thân. Tàng Tâm Cốc đệ tử làm việc tốc độ là cực nhanh, bất quá mấy ngày thời gian, kia đường núi cũng đã tu rất là bình thản. Chu Đình Đình là cùng tiểu tỷ muội Thư Thư hẹn ra tới cùng nhau đạp thanh, con đường một chỗ chân núi, nàng nghi hoặc phát ra âm thanh, nơi này khi nào có một cái lộ. Cô nương, đi lên chơi a. Đứng ở sơn đạo hai bên, ăn mặc vàng tươi quần áo tuổi trẻ các nam nhân nhiệt tình phát ra tiếng la. Chu Đình Đình bị dọa đến thân mình run lên, hoảng hốt gian cho rằng chính mình là đứng ở trong thành nhất phồn hoa trên đường phố, lại nghe được kia nên xuân lâu các tiểu thư tiếp đón khách nhân thanh âm. Cảm giác thật đáng sợ bộ dáng, nếu không chúng ta vẫn là đi thôi. Thư Thư lôi kéo Chu Đình Đình tay, trong lòng cảm thấy có chút khủng hoảng. Chu Đình Đình cũng cảm thấy thấp thỏm, nàng gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Từ từ, cô nương. Tùng Hạc vội vàng đi ra, hắn vẻ mặt chính trực, thái độ ôn hòa. Hai vị cô nương nhất định không có đã tới chúng ta Tàng Tâm Cốc đi, chúng ta Tàng Tâm cổ nhân kiệt địa linh, kim bích huy hoàng, tuyệt đối có tham quan giá trị, càng quan trọng là, chỉ cần là đi lên tham quan du khách, chúng ta toàn sẽ chuẩn bị một kiện vật kỷ niệm, đó chính là có thể kéo dài tuổi thọ linh đan một quả. Tùng Hạc mở ra một cái nạm vàng tiểu hộp gỗ, bên trong đang nằm một quả lấp lánh sáng lên linh đan, vừa thấy đó là giá trị xa xỉ thứ tốt. Hai cái tiểu cô nương lập tức liền động tâm. Tàng Tâm Cốc còn không phải là cha ta nói cái kia trên đời này nhất có tiền danh môn chính phái sao. Nếu không chúng ta đi lên nhìn xem đi. Thư Thư lặng lẽ nói, hơn nữa ngươi thân thể không tốt, chính yêu cầu này linh đan. Chu Đình Đình lại nhìn mắt chính khí lẫm nhiên Tùng Hạc, nàng lại nhìn mắt cái kia trên sơn đạo đứng giống như chết đói nam đệ tử nhóm, rốt cuộc là cắn răng gật gật đầu. Một đám người đều là vui mừng quá đỗi, Tùng Hạc riêng còn toàn bộ hành trình cùng đi giảng giải, hắn dù sao cũng là đại đệ tử. Liền tính là Tàng Tâm Cốc nhiều năm không có đã tới mới mẻ muội tử, hắn cũng thực có thể khắc chế chính mình, chỉ là khi bọn hắn đi tới trên núi, liền phải tiến Tàng Tâm Cốc đại một khi, phong đưa tới vài miếng cánh hoa. Các cô nương không khỏi dừng bước chân, theo kia mùi hoa nhìn lại, chỉ thấy ở bên kia cổng lớn, phía trước kia cây cổ tùng hạ đang đứng một người. Người nọ trường thân ngọc lập, tiên phong đạo cốt, màu da tinh ánh như ngọc, màu trắng tóc dài rũ ở hai vai, phiếm sâu kín quang, dáng người đĩnh tú cao kỳ. Chỉ là đứng ở nơi đó liền nói không ra phiêu giật xuất trần, phảng phất thiên nhân giống nhau. Hắn hơi hơi nhắm hai mắt, làm như đang nghe tiếng gió, lại làm như đang nghe hoa thanh. Hắn đứng ở kia màu đỏ cánh hoa trong mưa, cũng không biết là hoa mê mắt, vẫn là người mê mắt. Chu Đình Đình cùng Thư Thư đều là biểu tình trinh lăng, các nàng nhịn không được giơ tay che lại ngực, thật là tim đập thình thịch. Không nghĩ tới liền ở kia cây cổ tùng thượng, Ninh Mông đang cùng đàn chu một người cầm một cái chứa đầy hoa tươi chậu đang ở giải cánh hoa. Đan Chu cắn răng nói, ngươi nói phương pháp này tốt nhất hữu dụng, ta chính là lột sạch dược viên sở hữu hoa. Yên tâm đi, ngươi liền nhìn xem chúng ta đại sư huynh kia một thân mau tới liêu ta khí chất, có thể nhịn được tiểu cô nương tuyệt đối không mấy cái. Đan Chu liếc mắt phía dưới đón gió mà đứng nam nhân, hắn đấy lòng vẫn là gật gật đầu, nhưng thực mau hắn lại hỏi, ngươi không phải cũng là cô nương, như thế nào liền nhịn xuống. Kia đương nhiên là bởi vì ta có gia thất. Ân. Ninh Mông nghiêm trang nói, ta kiếm. Chính là lao bà của ta. Đan Chu sửng sốt trong chốc lát, tùy cơ bội phục nói, sư muội chi cảnh giới, quả nhiên cao thâm. Một đạo thanh âm bỗng nhiên xâm nhập trên cây đợi hai người trong đầu. Ta hảo đói, có thể đi ăn cơm sao? Ninh Mông cùng Đan Chu cùng nhau nhìn phía dưới nam nhân kia, quả nhiên, hắn chỉ có lại không nói lời nào thời điểm mới có một loại thế ngoại cao nhân phong phạm. Ninh Mông lạnh nhạt vô tình dùng truyền âm nhập não trở về một câu, không thể. Thanh Quân sâu kín thở dài một tiếng, hắn một tay vớt bụng. Trong lúc nhất thời, cả người đều tràn ngập ra chịu quá thương có chuyện xưa cô đơn hơi thở. Bên kia Chu Đình Đình cùng Thư Thư đều phủng ở mặt. Đây là cái gì cao chất lượng u buồn hệ Mỹ Nam? Chỉ là nhìn khiến cho người muốn qua đi ôm một cái hắn an ủi hắn. Chương 53 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Qua như vậy trong chốc lát, mắt thấy kia và táo phiêu phiêu nam nhân đi vào kia lập một khối có khắc Thái Cực Tông tấm bia đá sau đại môn. Chu Đình Đình cùng Thư Thư cơ hồ là rất có an ý cùng nhau hỏi, vị kia công tử là người nào? Bị hai cái tiểu cô nương trong ánh mắt sáng rọi cấp kinh tới rồi, Tùng Hạc theo bản năng trả lời, đó là Thái Cực Tông tông chủ. Thái Cực Tông. Thư Thư nhìn Chu Đình Đình nói, nghe cha ta nói, Thái Cực Tông cũng là danh môn chính phái đâu, hơn nữa làm tốt sự chưa bao giờ muốn người cấp thù lao, Thái Cực Tông mỗi người đều là chính nhân quân tử đâu. Chu Đình Đình thực tự nhiên tiếp lời nói, nếu tới cũng tới rồi, chúng ta đây liền đi quên điểm tiền nhang đèn đi. Thư Thư thực nhanh lên đầu, hai cái tiểu cô nương tay nắm tay. Vô cùng cao hứng sửa lại nói, hướng kia Thái Cực Tông đại môn đi qua đi. Không phải. Nếu tới cũng tới rồi, như thế nào liền không tiến bọn họ tàng tâm cốc đâu. Tùng Hạc mày nhăn lại, đốn giác việc này không đơn giản, hắn nhìn về phía sau đứng sư đệ, ngày thường này Thái Cực Tông cửa sau trước nay đều không khai, hôm nay như thế nào liền mở ra. Kia sư đệ nghiến răng nghiến lợi, đám kia kiếm tu là muốn cùng chúng ta đoạt sinh ý đâu. Bởi vì Đan Chu hắn thật sự là chịu không nổi tàng tâm cốc bên kia bay tới hơi tiền vị, cho nên sớm tại hơn 100 năm trước hắn liền hạ lệnh phong này cửa sau, phảng phất như vậy là có thể chặt đứt tàng tâm cốc bên kia truyền đến kim thạch ngọc khí va chạm thành. Tuy rằng này đại biểu cho Thái Cực Tông đệ tử muốn đi nợ chướng tu cái binh khí phải từ trước môn nơi đó đi vòng một cái đỉnh núi, nhưng mọi người đều không dám có ý kiến. Rốt cuộc này cũng có thể thành công ngăn cản trụ từ tàng tâm cốc bên kia bay tới thị hương vị, không đến mức làm Thái Cực Tông những cái đó tuổi trẻ các đệ tử một cái cầm giữ không được, liền còn muốn đi nợ điểm ăn. Tùng Hạc là một cái người chính trực, từ trước đến nay sẽ không lấy quân tử chi tâm đi bằng đại ác ý kiêng kỵ Thái Cực Tông người. Không nghĩ tới hắn hôm nay cố sức đưa tới hai vị tiểu khách đã ở Thái Cực trong tông hưởng thụ nổi lên nhiệt tình phục vụ. Hai vị cô nương, nơi này chính là chúng ta Thái Cực tông chủ điện. Ninh Mông thấy được kia ngồi ở đệm hương bồ thượng đả tọa nam nhân, nàng kinh ngạc bưng kín miệng, thấp giọng nói, ta không biết tông chủ cư nhiên ở chỗ này đả tọa, còn thỉnh hai vị cô nương không cần để ý. Chúng ta không ngại. Chu Đình Đình cùng Thư Thư trả lời bay nhanh, các nàng hai xuân tâm manh động nhìn mắt kia nam tử bóng dáng, lại nghĩ tới phía trước kia kinh hồng thoáng nhìn. Như hắn như vậy thiên nhân chi tư, chỉ cần liếc mắt một cái, chính là cả đời khó quên. Chu Đình Đình rụt rè nói, ta quên điểm dầu mẹ tiền. Nàng này liền có lý do đi phía trước đi rồi, cùng kia nam nhân gặp thoáng qua thời điểm, nàng lặng lẽ nhìn nam nhân nhắm mắt dưỡng thần mặt nghiêng, lại là trái tim thình thịch nhảy. Ta cũng quên dầu mẹ tiền. Thư Thư không cam lòng lạc hậu thấu đi lên, ở bỏ tiền thời điểm, nàng trên mặt đồng dạng lộ ra thỏa mãn tươi cười. Ninh Mông mỉm cười, thanh thanh giọng nói. Bên kia nhắm mắt dưỡng thần người vẫn là không có động tĩnh. Ninh Mông bất động thanh sắc nhìn mắt Thanh Quân, hơi hơi khom lưng kéo kéo nam nhân phía sau tóc dài. Thanh Quân thân mình quơ quơ, hắn mở mắt ra, mê mang giơ tay xoa xoa khỏe miệng, ngây thơ nhìn Ninh Mông, trên mặt thực mau lộ ra mỉm cười, sư muội, có phải hay không có thể ăn cơm? Ninh Mông vẻ mặt hiền lành rỗi tay đặt ở Thanh Quân trên vai, nàng đem muốn đứng lên hắn lại cấp ấn trở về, ôn thanh nhắc nhở, sư huynh, có hai vị khách hành hương cho chúng ta quên không ít dầu mẹ tiền đâu. Thân là chủ nhà, ngươi có phải hay không muốn chiêu đãi một chút hai vị khách nhân? Chương 54 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ninh Mông là đang cười, dừng ở Thanh Quân trong mắt, nàng lại là cười so quỷ còn muốn đáng sợ. Thanh Quân thân mình khẽ run, hắn chỉ độn nhìn về phía đứng ở mặt khác một bên dùng cực nóng ánh mắt nhìn chính mình hai vị cô nương. Hắn ở trong đầu hồi tưởng một lần phía trước Ninh Mông đối hắn dạy dỗ. Theo sau, hắn khỏe môi giơ lên, trong mắt ý cười ôn nhu say lòng người, hai vị khách quý đường xa mà đến. Còn cố ý cho chúng ta Thái Cực Tông quên dầu mẹ tiền, tương phùng tức là có duyên, không bằng khiến cho ta thế hai vị tính một quẻ như thế nào. Hảo nha hảo nha. Hai cái tiểu cô nương hoan thiên hỉ địa thấu lại đây, tốc độ mau thật sự. Ninh Mông nhìn rất là vui mừng, ly nàng làm giàu mục tiêu lại gần một chút. Quả nhiên, ở có như vậy vừa ra lúc sau, trên đời này bỗng nhiên liền nhiều ra tới như vậy một ít cùng Thái Cực Tông có quan hệ nghe đồn. Các ngươi là không biết, khi ta nhìn đến Thái Cực Tông tông chủ khi, ta cảm giác ta kia viên như ngăn thủy tâm lại sống lại đây. Có cô nương ra từ khuê trung tiểu tỷ muội tụ hội nghe được những lời này sau, ngược lại lại cùng chính mình cha mẹ nói, các ngươi biết Chu gia vị kia thân thể không tốt tiểu thư đi, nghe nói nàng gặp được Thái Cực Tông tông chủ sau, liền cảm giác chính mình lại sống lại đây đâu. Thực sự có như vậy sự. Kia cô nương thực khẳng định gật đầu, ân. Không lâu, nay hộ nhân ra thỉnh người ăn cơm nói chuyện phiếm là lúc lại nói, nghe nói Thái Cực Tông vị kia tông chủ bản lĩnh cao siêu. Ngay cả nghi nan tạp chứng cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết, còn có thể làm một cái thân thể không người tốt cảm thấy chính mình như hoạch tân sinh. Cái gì? Lợi hại như vậy? Lại qua một ngày, phố phường đồn đãi lại thay đổi. Nghe nói Thái Cực Tông vị kia tông chủ có thể bao trị bách bệnh, lệnh người người chết cũng có thể cứu sống. Bất quá lại quá hai ngày, cách nói lại thay đổi. Nghe nói Thái Cực Tông tông chủ sắp chết người, nhục bạch cốt, nhưng cùng Diêm Vương đoạt người đâu. Đồn đãi càng ngày càng nghiêm trọng. Gần chỉ là ngắn ngủn một đoạn thời gian, đại gia trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện đều thành Thái Cực Tông vị kia tông chủ, có người nói không thể tin, nhưng càng nhiều người vẫn là thà rằng tin này có, không thể tin này vô, Thái Cực Tông nhất thời có đông đảo khách hành hương dũng dược mà thượng, chính là vì có thể chính mắt vừa thấy vị kia tông chủ hay không đúng như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Ngượng ngùng, các vị, thỉnh đại gia thông cảm một chút, chúng ta tông chủ mấy ngày liền tới mạo nhìn trộm thiên cơ, gánh vác trời phạt nguy hiểm vì đại gia bói toán. Như thế hao phí tâm thần, khẳng định cũng là yêu cầu nghỉ ngơi, cho nên chúng ta riêng đẩy ra lấy hào đoán mệnh phương pháp, mỗi ngày chúng ta chỉ phóng 50 cái ký hiệu, chỉ có bắt được dãy số nhân tài có thể đi thấy tông chủ. Huynh Hòa đứng ở cửa lớn tiếng nói xong, lập tức liền có người cảm thấy bất mãn. Một vị đĩnh đại bụng nạm phú thương nói, ta chính là quên một tuyệt bút tiền, đợi lâu như vậy, tổng không thể kêu ta bạch chờ đi. Thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, vì biểu đạt chúng ta xin lỗi, mỗi cái tới chúng ta Thái Cực Tông quên tiền nhang đèn người đều có thể bắt được chúng ta Thái Cực Tông 81ZV đúng xỉ đặc sản kem cây một cây. Kem cây. Một đám người nghi hoặc khó hiểu. Huynh Hỏa lấy ra một chi ngăn nắp màu trắng kem cây, nàng cười nói, này kem cây không chỉ có thể giải nhiệt ngăn khát, bởi vì là dùng chúng ta Thái Cực Tông linh khí vờn quanh thủy làm, còn có cường thân kiện thể công hiệu, này kem cây chỉ chúng ta Thái Cực Tông một nhà độc hữu, địa phương khác chính là mua không được. Chỉ là như vậy vừa nói, mọi người bỗng nhiên liền có hứng thú vội vàng qua đi lánh một cây kia kem cây, lại như vậy một hưởng qua lúc sau, chợt thấy đây là chưa bao giờ hưởng qua hương vị, tức khác chính là cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn, tuy rằng xem không hiểu tông chủ, nhưng là có thể miễn phí ăn đến này thứ tốt, đại gia tự nhiên cũng liền không có ý kiến. Mà ở Thái Cực Tông nội, mới vừa xử lý xong việc vật Đan Chu nhìn ngồi ở bậc thang thảnh thơi gặm kem cây linh ông, hắn tò mò hỏi, sư muội, ngươi này kem cây như thế tuyệt đồ vật đến tuột cùng là như thế nào làm được? Rất đơn giản nha. Ninh Mông cười, đông nhiên hô một tiếng, đại sư huynh, kỳ thật hôm nay giữa trưa ngươi kia phân đồ ăn thịt là ta ăn luôn. Đông nhiên, băng hàn hơi thở từ phía sau trong phòng lan tràn ra tới, đầy trời tuyết bay chi gian, Đan Chu thấy được Ninh Mông rất là thuần thục không biết từ nơi nào móc ra tới một cái áo choàng phụ thêm, mà chung quanh còn có đệ tử vội vàng chạy tới. Ninh Mông chỉ huy, đem này đó khuôn đúc kem cây chạy nhanh lấy ra tới đưa qua đi, đừng chậm trễ. Đan Chu nhìn trên mặt đất kết băng. Hắn trầm mặc trong chốc lát, sư muội, như vậy chọc bực đại sư huynh hay không có không ổn. Không quan hệ, sẽ không có việc gì. Ninh Mông lại là cười, lại không biết từ nơi nào móc ra tới một cái giấy dầu bao, quay đầu lại hướng về phía nhắm chặt cửa phòng nói, đại sư huynh, đây là ta cố ý gọi người từ dưới chân núi mua tới thiêu gà, ngươi ăn không ăn nha. Tuyết bay dừng lại, hàn băng tuyết tan, Ninh Mông buông xuống áo choàng, cửa phòng cũng khai. Một thân bạch y liễu nam nhân khỏe môi mỉm cười đi ra. Động tác ưu nhã tiếp nhận Ninh Mông trong tay đồ vật, hắn cười tủm tỉm nói, sư muội, ngươi thật tốt. Thanh quân khỏe mắt có cười, hắn đầy cõi lòng chờ mong mở ra giấy dầu bao, nhưng mà nhìn thấy lại là mấy cái bánh bao. Ninh Mông đứng lên thực thiếu đánh cười hì hì nói, kỳ thật nơi này là bánh đậu bao, đại sư huynh ngươi kinh hỉ không, bất ngờ không. Tuyết bay lần thứ hai buông xuống, sàn nhà lần thứ hai kết băng. Ninh Mông đã phủ thêm áo choàng, vội vàng chỉ huy tân một vòng đệ tử, mau mau mau, đem kem cây lấy ra tới. Lại đem khuôn đúc bãi trở về. Đan Chu mặt không đổi sắc móc ra vở, ký lục hạ một câu. Quả nhiên nếu muốn phát tài, phải không biết xấu hổ. Chương 55 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Thái Cực Tông là khổ tận cam lai, nhất phái vui sướng hướng vinh bộ dáng, nhưng mà tàng tâm cốc người lại là hận đến ngứa răng. Sư huynh, chúng ta cực cực khổ khổ nỗ lực tu ra tới lộ, kết quả bị đám kia xú kiếm tu cấp nhặt tiện nghi đi. Một cái tàng tâm cốc đệ tử phẫn nộ nói, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Lại có đệ tử lòng đầy căm phẫn nói, đại sư huynh, Thái Cực Tông người quá đê tiện. Bọn họ sao lại có thể lợi dụng nam sắc lửa sinh ý đâu. Thân là tàng tâm cốc đại sư huynh, Tùng Hạc nhìn vây lại đây một đám vai trần sư đệ, hắn trầm mặc trong chốc lát lúc sau, hỏi, hôm nay thời tiết thực nhiệt sao? Không, đại sư huynh, chúng ta là tưởng đem sinh ý cướp về. Mọi người chăm miệng một lời, nói hào khí tận trời, phảng phất không đạt mục đích thể không bỏ qua. Bọn họ bộ dáng này lao ra đi chỉ biết càng thêm làm người cảm thấy bọn họ tàng tâm cốc người là biến thái hảo đi. Tùng Hạc tâm mệt thở dài, hắn vươn tay, các ngươi tạm thời không cần vọng động, ta đi trước tìm hiểu tình huống. Tùng Hạc ở tàng tâm cốc vẫn luôn là đức cao vọng trọng, hắn như vậy vừa nói, những đệ tử khác cho dù lại tức giận, cũng không có lại phản bác hắn nói. Cái gọi là tìm hiểu tình huống, đó chính là Tùng Hạc trực tiếp đi tới Thái Cực Tông cổng lớn, hắn mới vừa lạnh mặt muốn kêu người. Bên cạnh liền vụt ra tới một cái tiểu cô nương, ai nha, này không phải Tùng Hạc sư huynh sao? Cái gọi là duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, Tùng Hạc còn chưa nói xuất khẩu nói bất đắc dĩ cấp nghẹn trở về, hắn liếc mắt kia tiểu cô nương, nhận ra tới đây là kia Đan Chu thân truyền đệ tử Huynh Hỏa, hồi lâu phía trước, nàng còn đi theo Đan Chu đi qua tàng tâm cốc nợ chướng tu binh khí. Tùng Hạc hỏi, sư phụ ngươi đâu? Sư phụ hắn? Ai Huynh Hỏa thở dài một tiếng, muốn nói lại thôi. Tùng Hạc nhíu mày, là đã xảy ra sự tình gì? Tùng Hạc sư huynh vẫn là tự mình đi nhìn xem đi, ngươi là khách quý, ta tưởng sư phụ khẳng định sẽ không có ý kiến ở ta không có thông báo dưới tình huống, liền mang ngươi vào chúng ta Thái Cực Tông. Huỳnh Hỏa nói làm Tùng Hạc rất có một loại không thích hợp cảm giác, loại cảm giác này, ở hắn đi tới một gian phòng ở cửa nghe thấy được nồng đậm dược vị khi, lại đạt tới một loại cực điểm. Sư muội ngồi ở trước giường trên ghế, Đan Chu bưng một chén dược hảo ngôn khuyên bảo, ngươi liền uống lên này chén dược đi, như vậy ngươi thân mình cũng có thể dễ chịu một ít. Ninh Mông sắc mặt tái nhợt, trên môi cũng không có huyết sắc, nàng nằm ở trên giường, chi bằng nói càng như là ốm đau trên giường, nàng hữu khí vô lực nói, nhị sư huynh, ta không nghĩ uống dược. Ngươi như vậy háo đi xuống cũng không phải biện pháp. Đan Chu nghiêm túc trên mặt hiện ra thần sắc bất đắc dĩ, tuy nói ngươi hiện giờ như vậy, đại sư huynh cũng muốn phụ trách nhiệm, nhưng nếu không phải ngươi đi chọc phải sư huynh, cũng sẽ không thay đổi đến như thế. Ta Ninh Mông mím môi, đại sư huynh đi đâu vậy? Ta cũng không biết đại sư huynh đi nơi nào. Đan Chu lại căm giận nói, nhưng là hắn nên gánh vác trách nhiệm, hắn liền không thể trốn tránh. Ninh Mông sắc mặt biến đổi, trên trán lại toát ra mồ hôi, ta bụng đau quá. Ngươi mau đem rửa uống lên. Không được Ninh Mông thái độ kiên trì, chúng ta Thái Cực Tông trướng còn không có trả hết, như thế nào còn có thể tiêu tiền thầy ta bốc thuốc. Đan Chu, đã tới rồi nhân mệnh quan thiên nông nỗi, ngươi cần gì phải so đo này mấy cái tiền. Nhân mệnh quan thiên, bụng đau. Đại sư huynh muốn phụ trách nhiệm. Ngoài cửa đứng Tùng Hạc thực mau liền bắt được này mấy cái từ ngữ mấu chốt. Chương 56 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Tàng Tâm Cốc đệ tử tuy rằng cũng không có như thế nào tiếp xúc quá khắc phái, nhưng này cũng không gây trở ngại bọn họ từ những cái đó nam nhân thích xem thư đạt được một ít hữu dụng thưởng thức. Huynh Hỏa nhìn Tùng Hạc đứng ở ngoài cửa không đi vào, ngược lại sắc mặt mấy độ biến hóa, nàng tò mò hỏi, Tùng Hạc sư huynh, ngươi không đi tìm ta sư huynh sao? Là ta suy nghĩ không chu toàn. Ta đây liền cáo tử. Huynh Hỏa lại nhìn Tùng Hạc rời đi bóng dáng, sờ không được đầu óc. Tùng Hạc trăm triệu không nghĩ tới, nguyên lai Thái Cực trong tông còn có loại này hỗn loạn nam nữ quan hệ, thân là tông chủ Thanh Quân ở biết sư muội mang thai lúc sau liền không nghĩ phụ trách trốn đến một bên, mà mang thai Ninh Mông thân mình không thoải mái, vì tỉnh tiền liền dược cũng không chịu uống. Đến tột cùng là cỡ nào ý chí sắt đá người, còn có thể hướng đi như vậy đáng thương người tìm phiền toái. Tùng Hạc phỉ nhổ một phen chính mình, mỗi một cái mâu thân đều là vĩ đại. Nhưng mà như là Ninh Mông như vậy vĩ đại người cư nhiên đều không thể hưởng thụ an nhàn sinh hoạt, Thái Cực Tông tông chủ chỉ biết bán đứng sắc tướng ôm khách, còn chưa từng nghĩ tới đối hải tử phụ trách, quả thật là cha nam. Tùng Hạc mới vừa đi tới cửa, liền cùng từ ngoài cửa đi vào tới Bạch Y Liễu nam nhân oan ra ngõ hẹp, hai người ánh mắt tương tiếp, lẫn nhau không khỏi đều ngừng bước chân. Thanh Quân ôm vài cái Tùng quả, hắn giơ lên khóe môi, hai mắt híp lại, ôn nhu hiền lành nói, "Tùng." "A." Một đạo ngắn gọn cười lạnh đánh gây Thanh Quân nói, Tùng Hạc khinh thường cùng người như vậy nói chuyện với nhau, hắn phất tay háo rời đi. Thanh Quân mê mang chớp chớp mắt, không rõ chính mình có phải hay không địa phương nào đắc tội với người, bất quá này không quan trọng, hắn thực mau lại lộ ra tươi cười, vô cùng cao hứng đi tới Ninh Mông phòng, sư muội, ta mang theo thứ tốt cho người ăn. Ninh Mông mới vừa bị Đan Chu buộc uống xong rồi dược, nàng bọc chăn xúc thành một đoàn, ốm yếu nói, không muốn ăn. Đan Chu cầm chén đứng lên, Thanh Quân thuận thế liền chiếm chỗ ngồi. Hắn cười tủm tỉm nói, sư muội, là mới mẻ Tùng quả đâu. Ân. Ninh Mông không có gì cảm xúc lên tiếng. Thanh Quân nhìn Ninh Mông như vậy không thoải mái bộ dáng, hắn hơi hơi nghiêng đầu, xuất phát từ tò mò hỏi một tiếng, sư muội, tới quỷ thủy thật sự có đau như vậy sao? Ninh Mông chán thượng nhảy ra gân xanh, kỳ thật nàng nói chung sẽ không đau bụng kinh, nhưng vấn đề là, nàng ăn vài căn kem cây, tạo thành thân thể của nàng càng thêm có không khỏe cảm. Này cũng chính là vì cái gì Đan Chu nói Thanh Quân muốn phụ trách nguyên nhân, Thanh Quân nếu là không giới tuyết, nàng còn có cái cây búa kem cây có thể ăn đâu. Đan Chu đi tới ngoài cửa, hắn nhìn mắt xúc ở trong góc Huỳnh Hỏa, hỏi, vừa mới có phải hay không có người ngoài khai? Huỳnh Hỏa thật lâu trả lời, là Tùng Hạc sư huynh. Tùng Hạc. Đan Chu nhíu mày, chẳng lẽ là tên kia là tới thuốc dục trướng? Mà ở trong phòng, còn tại tiến hành xấu hổ đối thoại. Thanh Quân hơi hơi mỉm cười, hỏi, sư muội. Ngươi có phải hay không rất khổ sở? Ân, ta đem ta có thể tìm được ăn đều cho ngươi, ngươi vẫn là khổ sở sao? Ân, Thanh Quân lại nghĩ nghĩ, nói, sư muội lần sau không cần ăn kem cây. Ân, thấy nàng sắc thật hề và hiểu xỉu, Thanh Quân hoa như vậy một chút thời gian tự hỏi, hắn cánh mũi nhẹ động, khỏe môi hàm chứa cười, chậm rãi nói, sư muội có phải hay không không thích mùi máu tươi, nếu không ta thế sư muội điểm huyệt cầm máu. Ân, ân. Ninh Mông nhìn chằm chằm hắn rỗi lại đây tay, hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy. Chương 57 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Không bao lâu, ngoài cửa đứng Đan Chu nhìn bị đuổi ra cửa phòng Thanh Quân, nghi hoặc nói, sư minh, phát sinh chuyện gì? Không biết. Thanh Quân vẻ mặt vô tội mỉm cười, nữ hài tử quả nhiên rất khó hiểu đâu. Đan Chu ẩn ẩn cảm thấy việc này định không đơn giản. Bởi vì ở đại di mụ trong lúc làm càn ăn mấy cây kem cây, trực tiếp làm Ninh Mông ở trên giường nằm như vậy 2 ngày, chờ đến nàng mãn huyết sống lại ra khỏi phòng thời điểm, nàng đầu tiên tìm được rồi Đan Chu. Tang Tâm Cốc người không có tới tìm chúng ta phiền toái. Lúc đó Đan Chu chính bưng chén ngồi ở nhà ăn cơm, ít nhiều mấy ngày nay tới giờ Thái Cực Tông hương khói cường thịnh, hiện tại liền tính là buổi sáng ăn mì, cũng có thể nhìn đến thịt mạng. Đan Chu nghe được Ninh Mông nói, hắn hơi hơi nhíu nhíu mày, Tang Tâm Cốc Tùng Hạc là đã tới một lần, nhưng là hắn cũng không có nói cái gì liền rời đi. Bọn họ cư nhiên nuốt hạ khẩu khí này. Ninh Mông uống lên khẩu cháo, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái, nguyên bản nàng đều chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục lừa dối Tang Tâm Cốc người, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên là hòa hòa khí khí, liền phiền toái cũng không tìm. Sư phụ! Sư phụ! Huỳnh Hòa hấp tấp từ bên ngoài chạy tiến vào, lớn tiếng nói, thính âm tự người tới. Đan Chu lập tức buông xuống chiếc đũa, hắn nhanh chóng đứng lên nói, tất cả mọi người cho ta nghe hảo. Chạy nhanh đem những cái đó vàng bạc ngọc thạch đều bày ra tới, đem các ngươi quý nhất phối sức đều cho ta mang lên. Là, nhà ăn người chăm miệng một lời nói, thanh âm này đại đến giống như có thể làm nóc nhà cũng chấn động, này đàn các đệ tử yên tâm tâm niệm niệm hồi lâu mới ăn đến mì thịt thái sợi, rất có hành động lực chạy đi ra ngoài. Ninh Mông nhìn Đan Chu như lâm đại địch đi ra thân ảnh, nàng chớp chớp mắt, lại nhìn hướng về phía Huỳnh Hỏa, thính âm tự người tới, đến nỗi như vậy khẩn trương sao? Đương nhiên khẩn trương. Huỳnh Hỏa hùng hổ nói, thính âm tự hương khói vẫn luôn đều so với chúng ta Thái Cực Tông hảo, ở chúng ta vẫn luôn đều ăn không nổi thịt kia đoạn thời gian, thính âm tự luôn là mua một đám gà vịt dê bò đi phong sinh, bọn họ nhiều đáng giận a. Sư phụ nói, chúng ta cũng không thể gọi bọn hắn xem thường. Huỳnh Hỏa nói xong, cũng rất có tập thể vinh dự cảm xoay người xông ra ngoài. Ninh Mông nghĩ lại một chút chính mình có phải hay không quá không có tập thể vinh dự cảm, nàng buông xuống trong tay chén, cuối cùng vẫn là chậm gì gì đi ra ngoài. Thái Cực Tông môn khẩu, Thái Cực Tông đệ tử phân hai liệt mà chạm, vừa thấy đi lên liền rất có tổ chức, rất có kỷ luật, tuy nói tiền tài phương diện còn so bất quá người khác, nhưng ở khí thế thượng không thể yếu đi. Ở Thái Cực Tông, Thanh Quân cái này tông chủ từ trước đến nay là đương bài trí dùng, mặc kệ là đối nội vẫn là đối ngoại, thông thường đều là Đan Chu phụ trách. Giống như là lúc này, đối mặt một đám ý đồ đến không rõ hòa thượng, Đan Chu lấy ra thân là Thái Cực Tông tên là phó lãnh đạo, thật là một tay uy nghiêm, Chi Viễn đại sư đường xa mà đến, không biết có gì quý làm. Chi Viễn là thính âm tự đại đệ tử, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng tu vi đã là bạn cùng lứa tuổi kia đồng lứa chung người xuất sắc, hắn đầu tiên là trở về một tiếng A-di-đà Phật, còn nói thêm, lần này tới, là vì chúng ta Phật tử. Ninh Mông mới vừa đi lại đây liền nghe được Phật tử 2 chữ, nếu nàng không có nhớ lầm nói, cái này Phật tử vẫn là cốt truyện hậu kỳ vai ác bột, tuy rằng tên là bột, trên thực tế cũng là cho ngựa giống nam chủ đi tặng người đầu kinh nghiệm. Phật tử đối với thính âm tự tới nói quan trọng nhất, bởi vì hắn không chỉ có là 100 năm khó gặp Phật tu, vẫn là đời kế tiếp trụ trì người được chọn. Chương 58 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ninh Mông đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn sự tình phát triển. Đan Chu hỏi, không biết Phật tử là có chuyện gì? Không dối gạt chư vị, không lâu phía trước, Phật tử ở đuổi bắt ma tộc thủ lĩnh là lúc, vô ý bị ám toán. Ngươi nói Đan Chu mày nhíu lại, chính là ở 3 tháng trước kia một lần bao vây tiêu trừ ma tộc hành động. Chi Viễn gật đầu, đúng là 3 tháng trước một ngày, nói đến cũng là xảo, chính đạo nhiều môn phái truy tung tới rồi ma tộc hoạt động dấu vết, liền ở Ngô Châu thành tập hợp đối ma tộc tới một hồi bao vây tiêu trừ hành động, nhưng bọn hắn không có dự đoán được chính là, ma tộc thủ lĩnh cũng ở Ngô Châu thành, chính đạo tổn thất thảm trọng, cuối cùng vẫn là dựa vào Thái Cực Tông tông chủ tới rồi năng lực vãn sóng to. Tuy nói Thanh Quân cũng bị thương, nhưng tốt xấu hiện giờ ma tộc thủ lĩnh đã bị khóa ở trấn Ác Tháp, nhưng ở phía trước trận chiến ấy Trung Thu Thương Phật tử lại còn ở vào nguy hiểm bên trong. Đan Chu hỏi, Phật tử tình huống như thế nào? Ma khí nhập thể, đã vào xương thủy, như thế lại quá một ít thời gian, Phật thân chắc chắn sụp đổ. Chi Viễn lo lắng sốt ruột, hiện tại toàn bộ thính âm tự đều là bó tay không biện pháp, ngược lại bởi vì Phật tử nhiễm ma khí duyên cớ, ở Phật quang chiếu khắp thính âm tự, Phật tử chỉ biết càng thêm cảm thấy bị chịu tra tấn. Đan Chu hướng Chi Viễn phía sau nhìn thoáng qua, nơi đó đứng một người mặc màu trắng tăng bào bóng người, màu trắng mũ choàng che khuất hắn hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến hắn không có huyết sắc môi, cùng với quá mức tái nhợt cảm. Hắn thân hình quá mức gầy ốm, phảng phất giống như một trận gió là có thể đem hắn thổi đảo. Đan Chu hơi hơi nheo nheo mắt, chỉ bằng hắn đạo hạnh, hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra người nọ trên người quanh quẩn một cổ màu đen ma khí, Phật tử đã có thương, Chi Viễn đại sư sao không mang Phật tử đi Bách Hương đảo trị liệu? Bách Hương đảo y thuật thế nhân đều biết, tin tưởng bọn họ sẽ có biện pháp. Chúng ta mới từ Bách Hương đảo trở về. Chi Viễn thở dài, đảo chủ nói thương bọn họ có thể trị liệu, nhưng là như vậy mãnh liệt ma khí, bọn họ chỉ có biện pháp áp chế, lại không có biện pháp xua tan. Thế nhân đều nói Thái Cực Tông tông chủ bản lĩnh cao siêu, có thể y lìa bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, còn thỉnh tông chủ niệm ở chúng ta đều là thân là chính đạo, lương đeo trừ ma vệ đạo chi trách phân thượng, có thể trị liệu Phật tử. Đan Chu trực tiếp cự tuyệt, Phật tử đối thính âm tự quan trọng nhất, chúng ta rốt cuộc chỉ là đạo tu, cũng không dám đối Phật tu động thủ, còn thỉnh chi viễn đại sư có thể. Tới Thái Cực Tông phía trước, chủ trì đại sư đã nói rõ. Chi viễn đánh gây Đan Chu nói, chúng ta tới Thái Cực Tông tìm kiếm hỗ trợ thiết không thể vô lễ, nhất định phải có lễ nghĩa, vì cảm tạ Thái Cực Tông hỗ trợ, chủ trì đại sư riêng làm chúng ta bị thượng tạ lễ, không biết này đó tiền, hay không đủ Thái Cực Tông lại tu sửa một tòa lầu các. Chi viễn đại sư lời này ý gì? Chúng ta Thái Cực Tông cũng không sẽ ham tiền tài, ngươi chớ có khinh thường người. Đan Chu sắc mặt nghiêm túc, hắn một tay căm giận tiếp nhận chi viễn trong tay cầm một đại điệp ngân phiếu, rất là hiệp can nghĩa đảm nói, Phật tử là vì thiên hạ thương sinh bị thương, chúng ta Thái Cực Tông muốn trị liệu Phật tử vốn chính là nên làm, ngươi thả làm Phật tử lưu tại chúng ta Thái Cực Tông, tông chủ chắc chắn tưởng hết mọi thứ biện pháp ý thì hảo Phật tử. Chi viễn nhẹ nhàng thở ra, như thế liền đa tạ. Ninh Mông lén lút lôi kéo Đan Chu ống tay áo. Đan Chu đi theo đi tới một bên, nàng thấp giọng hỏi, chúng ta sư huynh sẽ không chữa bệnh ngươi không biết sao? Ta biết ta. Đan Chu trầm khuôn mặt, cắn răng, chính là bọn họ thật sự cấp quá nhiều. Cho nên đây là hắn đem đại sư huynh bán lý do. Chương 59 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ninh Mông lại đẻ thấp thanh âm nói, trước nói hảo, chuyện này là ngươi tiếp được, cho nên ngươi đi cùng đại sư huynh nói. Nói, nàng còn thuận tay từ Đan Chu trong tay chịu mấy trương ngân phiếu ra tới. Đan Chu đầu tiên là mở to hai mắt, theo sau lại cũng là học nàng bộ dáng, tặc hề hề nói, đại sư huynh thanh danh là sư muội ngươi truyền ra đi, có chỗ tốt tự nhiên nên có sư muội một phần công lao, nhưng sư muội cũng biết, ta công việc bận rộn, đợi lát nữa còn muốn thay Phật tử an bài dừng chân, thật sự là thoát không khai thân, nếu sư muội có thể đi cùng đại sư huynh nói nói chuyện này nói, kia này chạy chân phí. Ninh Mông nhìn Đan Chu kia rút ra mấy trương ngân phiếu tay, nàng mặt vô biểu tình tiếp nhận, nghiêm trang nói, sư huynh yên tâm. Chuyện này ta sẽ cùng đại sư huynh nói rõ ràng. Đan Chu gật gật đầu, vẻ mặt ngô lòng rất an ủi biểu tình. Trừ bỏ mấy cái tu vi cao thâm người có thể nghe rõ Ninh Mông cùng Đan Chu là ở nói thầm cái gì bên ngoài, những người khác chỉ là nhìn đến Ninh Mông cùng Đan Chu giống như là ở mưu đồ bí mật sự tình gì giống nhau. Ngay sau đó bọn họ này hai sư huynh muội như là đạt thành cái gì chung nhận thức, Ninh Mông xoay người liền đi rồi. Đan Chu sắc mặt thản nhiên đem tiền thu hảo, hắn lại chính khí lẫm nhiên đi tới Chi Viễn đại sư trước mặt. Phật tử liền tạm thời ở tại chúng ta Thái Cực Tông đi, tông chủ hắn tất nhiên sẽ nghĩ cách gì thì hảo Phật tử. Như thế liền đa tạ. Chi Viễn đại sư chân thành nói lời cảm tạ, đồng thời đáy lòng cũng yên lặng phun tào một câu Thái Cực Tông không hổ là có tiền dễ làm sự điển phạm, quả nhiên vẫn là chủ trì đại sư nhất có thấy xa, trước tiên khiến cho hắn bị hảo tiền tài. Kia một bên Ninh Mông một đường đi tới Thanh Quân trụ sân, nàng duỗi tay chuẩn bị gõ cửa, nhưng mà kia môn cũng không có bị khóa lại, là hờ khép, tay nàng một gặp phải đi. Môn liền khai. Ngồi ở án thư Thanh Quân vội vàng buông xuống trong tay bút, lại đem trên bàn bãi một đống giấy nhét vào trong ngăn kéo, trước sau động tác bất quá một giây đồng hồ bộ dáng, hắn ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía đứng ở cửa Ninh Mông khi, lại là vẻ mặt hiền lành mỉm cười, sư muội, buổi sáng tốt lành nha. Nhìn hắn này cười vân đạm phong khinh bộ dáng, vừa mới gấp đến độ luống cuống tay chân người phảng phất không phải hắn. Ninh Mông nhìn nhiều liếc mắt một cái hắn án thư, nàng chạng nếu tùy ý hỏi, đại sư huynh là ở vội cái gì? Đọc sách. Thanh Quân không nhanh không chậm cầm lấy bên cạnh phóng một quyển sách, hắn tùy tay mở ra một tờ, khóe môi giơ lên một mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười, thư trung tự hữu nhan như ngọc, thư trung tự hữu hoàng kim úc, nhiều đọc sách, có thể hiểu lý lẽ. Ninh Mông nhàn nhạt nga một tiếng, thính âm tự người tới. Đám kia chọc Thanh Quân lại nhắm lại miệng, hắn ôn nhu ấm áp cười một tiếng, tiếp tục nói, kia đại sư tới chúng ta Thái Cực Tông, là vì chuyện gì? Ninh Mông lánh đạm mặt, bọn họ nghe nói đại sư huynh bản lĩnh cao siêu, mà Phật tử thân nhiễm ma khí, cho nên thính âm tự muốn cho đại sư huynh trợ Phật tử đổi ma. Hắn cười, sư muội, ta sẽ không. Ninh Mông cũng cười, đại sư huynh, nhị sư huynh đã đem tiền thu. Thanh Quân hoàn mỹ gương mặt tươi cười thượng xuất hiện một đạo vết rách. Ninh Mông chỉ nhớ rõ cái kia Phật tử là một cái vai ác, lại không biết còn có Phật tử chúng ma khí cốt truyện. Nàng tò mò hỏi, đại sư huynh, cái kia ma khí rất khó loại trừ sao? Ma khí không khó loại trừ, khó chính là, hắn trung chính là ma quân ma khí. Thanh Quân kia một ngày đi cứu chàng, tự nhiên là biết Phật tử bị thương, bất quá lúc ấy hắn cùng ma quân là sinh tử chi chiến, tự nhiên cũng liền không rảnh lo cái kia Phật tử. Chương 60 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Phật tử có thương tích, đây là thính âm tự nên đau đầu vấn đề, nhưng tình huống hiện tại cố tình là đan chu thu tiền, đây là tương đương đem phiền toái hướng nhà mình dẫn. Thanh Quân sâu kín thở dài, hiện tại ngoại giới lời đồn đều đem ta chuyển chính là không gì làm không được, nhưng ở Phật tử chuyện này thượng, ta thật đúng là không nhất định có thể giúp được vội. Sư huynh nếu là không có biện pháp chữa khỏi Phật tử, ngoại giới chẳng phải là sẽ chê cười chúng ta Thái Cực Tông. Tuy nói như thế, nhưng ta xác thật cũng không có gì hảo biện pháp. Thanh Quân buông xuống quyển sách trên tay, hắn một tay chống cằm, ánh mắt phiền muộn, nếu là bởi vì ta mà làm tông môn thành chê cười, chỉ sợ ta liền tính là từ tông chủ một vị, cũng vô pháp đền bù. Ninh Mông sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Thanh Quân trộm ngắm Ninh Mông vài lần, thấy nàng không nói lời nào, còn vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại hơi hơi thanh thanh giọng nói, ta tưởng chỉ cần sư muội cùng sư đệ hướng đi người ngoài làm sáng tỏ, kỳ thật những cái đó lời đồn cũng không có thể tin. Nếu chuyện này thật sự sẽ tạo thành như vậy nghiêm trọng hậu quả nói. Tuy rằng bị đánh gãy lời nói, nhưng là nhìn Ninh Mông như vậy trịnh trọng bộ dáng, Thanh Quân khỏe mắt ý cười khuyết tán. Ninh Mông tất cả không tha nói, như vậy đại sư huynh từ tông chủ chi vị lui ra tới sau, quốc không thể một ngày vô quân, này tông chủ chi vị, khiến cho ta đảm đương thử xem đi. Thanh Quân khỏe môi tươi cười cương một chút, bất quá cũng là trong nháy mắt biến hóa, thực mau, hắn liền híp hai mắt, làm như cảm động nói, sư muội thật sự là gặp nguy không loạn. Nếu ta cũng là Thái Cực Tông người, đương nhiên cũng muốn thế Thái Cực Tông tương lai suy nghĩ. Ninh Mông biểu tình kiên nghị, đại sư huynh, ta sẽ cùng nhị sư huynh thương lượng đối sách, nếu thật sự không có cách nào, như vậy chúng ta cũng sẽ lấy tông chủ chi lễ, vẻ vang đưa ngươi rời đi. Sư muội, chờ Thanh Quân vươn tới tay bắt cái không, hắn nhìn Ninh Mông rời đi bóng dáng, rất có một loại chính mình là một loại công cụ ảo giác. Trăng sáng sao thưa thời điểm, Thái Cực Tông cấm địa lại truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Ninh Mông một chân đá văng ra chặn đường nhánh cây, nàng tâm mệnh nói, nhị sư huynh, chúng ta liền không thể bày qua đi sao. Ta đêm xem hiện tượng thiên văn, tối nay có vũ, nếu là còn xét đánh, kia ngự kiếm phi hành liền rất nguy hiểm. Ninh Mông nhìn mông mặt đan chu, nàng hết chỗ nói rồi trong chốc lát, lại hỏi, mông cái khăn che mặt là có cái gì cách nói. Ngươi không hiểu, ta tự mình hạ lệnh cấm, nếu vô tông chủ chi lệnh, ai cũng không thể tới cấm địa, ta đem mặt chắn, liền tính là những đệ tử khác thấy ta, bọn họ cũng sẽ không biết ta là ai. Nếu bị đệ tử thấy được, ngươi nói ngươi là tới tuần tra không phải hảo sao. Đan Chu bước chân một đốn, hắn chỉ đột nói, đúng vậy, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Sư muội, quả nhiên vẫn là ngươi thông minh. Đan Chu kéo xuống khăn che mặt, thản nhiên lộ ra chính mình vốn dĩ bộ mặt. Toàn bộ Thái Cực Tông, hiện có một vị tông chủ, hai vị trưởng lão, tông chủ là ngốc bạch ngọn, nhị trưởng lão là một cây gân, Thái Cực Tông cũng chỉ có thể dựa tam trưởng lão thông minh tài trí. Ninh Mông đông cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại. Phía trước đống nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có một chiếc đèn quang. Ninh Mông cùng Đan Chu dừng bước chân tránh ở thụ sau, nương ánh trăng cùng ánh đèn thấy rõ ràng kia phía trước người đúng là Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa ăn mặc một thân đào hồng nhạt váy sam, trong tay dẫn theo một chiếc đèn, nàng ánh mắt nhìn về phía bốn phía, tựa hồ là thực cảnh giác, như là xác nhận không có những người khác sau, nàng tiếp tục bước nhanh đi phía trước. Nơi này là cấm địa, nàng như thế nào có thể tới? Đan Chu giận dữ, liền phải lao ra đi ngăn lại Huỳnh Hỏa, lại bị Ninh Mông cản lại. Ninh Mông bình tĩnh phân tích, Huỳnh Hỏa trang điểm như vậy xinh đẹp, lẻ loi một mình tới đây, tất nhiên là có nguyên nhân. Chương 61 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Cái gì nguyên nhân? Đương nhiên là sẽ tình lang. Đan Chu sửng sốt một chút, a, Huỳnh Hỏa đúng là phương tâm nảy mầm tuổi tác, có yêu thích người không phải thực bình thường sao. Liên tính là như vậy Đan Chu cao mày, nàng một cái nữ hài đã trễ thế này còn chạy ra cùng nam nhân gặp mặt, này nếu như bị những người khác đã biết, nàng danh tiết chắc chắn bị hao tổn, không được, ta phải theo sau nhìn xem, sư muội, ngươi trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, tạm thời chờ ta trở lại. Ngữ lạc, Đan Chu đã không thấy bóng người. Ninh Mông lại chụp đã chết một con muỗi, ai sẽ đứng ở chỗ này bị muỗi cắn một thân bao chờ hắn trở về. Nàng tiếp tục đi phía trước đi, lại xuyên qua một rừng cây khi, thình lình liền cùng đối diện đi tới người đụng phải cái chính diện. Thanh Quân một bộ bạch y rìa tháng tuyết, trong lòng ngực hắn ôm một con thỏ, ánh trăng ôn nhu hắn dung nhan, dưới ánh trăng quang huy, hắn mặt mày như họa, đúng như thiên nhân. Hắn dừng bước chân, sư muội, đại sư huynh. Ninh Mông bình tĩnh trở về một tiếng, lại bình tĩnh hỏi, ngươi như vậy muộn cấm địa làm cái gì? Ta là tới Thanh Quân phản ứng lại đây, không đáp hỏi lại, sư muội đã trễ thế này lại như thế nào ở chỗ này? Nhị sư huynh mang ta tới, sau đó hắn lại đem ta ném xuống một người đi rồi. Đối với ném nổi loại sự tình này, nàng làm thuận buồm xuôi gió. Thanh Quân cái này ngốc bạch ngọt không nghi ngờ có hắn, thành thật nói ra chính mình tới đây mục đích, ta đối loại trừ Phật tử trên người ma khí không có nắm chắc, cho nên ta muốn tìm ma quân hỏi một chút, như thế nào mới có thể loại trừ ma khí. Kia ma quân bị Thái Cực Tông bắt sống lúc sau, đã bị lấy năm đạo xiềng xích khóa ở trấn ác tháp tối cao tầng huyết trì, ma quân tuy bị phong ấn, nhưng này không đại biểu hắn không có ý thức. Mà Ninh Mông cùng Đan Chu sẽ đến nơi này lắc lư, chính là cùng Thanh Quân tưởng giống nhau, tuy rằng Ninh Mông cùng Đan Chu hố Thanh Quân kiếm lời không ít lòng dạ hiểm độc tiền, nhưng loại này thời điểm vẫn là có như vậy một chút lương tâm. Ninh Mông tùy ý gật gật đầu, thì ra là thế, nếu đụng phải, ta đây liền cùng đại sư huynh cùng nhau đi thôi. Thanh Quân cười, hảo nha. Hai người hướng chân ác tháp phương hướng mà đi, Ninh Mông nhìn mắt trong lòng ngực hắn con thỏ, ngươi mang con thỏ ra tới làm cái gì? Thêm can đảm. Hắn mỉm cười, ta sợ bóng tối. Hắn đem cái này lý do nói đúng lý hợp tình, trong lúc nhất thời làm Ninh Mông vô pháp xác định hắn có phải hay không ở nói giỡn, có gió đêm thổi tới, mang đến một cổ lạnh lẽo, Ninh Mông đánh cái hắt xì. Thanh Quân hỏi, sư muội, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm lãnh. Nàng xoa cái mũi thuận miệng nói, có điểm hối hận chính mình không có nhiều xuyên điểm quần áo. Thanh Quân quan tâm nói, sư muội chính là như vậy sẽ không chiếu cố chính mình, canh thâm lộ trọng, ngươi xuyên như thế đơn bạc, thực dễ dàng nhiễm phong hàn. Ninh Mông xem hắn nói liền bắt đầu cởi áo ngoài, nàng không khỏi có như vậy một chút khẩn trương. Nhưng mà, Thanh Quân chỉ là bỏ đi áo ngoài cái ở trong lòng ngực hắn con thỏ thượng, hắn hướng về phía Ninh Mông lộ ra một mặt ôn hòa mê người mỉm cười, còn hảo ta ăn mặc nhiều, thỏ con cũng sẽ không sinh bệnh. Ninh Mông. Thanh Quân đi phía trước đi rồi vài bước lại quay đầu lại, hắn nhìn đứng ở tại chỗ bất động Ninh Mông, sư muội, ta muốn hỏi một câu. Ninh Mông mặt vô biểu tình, đại sư huynh, ở ngươi trong mắt, con thỏ có phải hay không chính là lao bà ngươi? Nếu như là mọi người theo như lời như vậy sớm chiều tương đối, lẫn nhau nâng đỡ đó là phu thê, kia sư muội nói như vậy cũng không phải không có đạo lý. Ninh Mông đến gần vài bước, ta đây có thể sờ sờ ngươi con thỏ sao? Thanh Quân rất hào phóng, không quan hệ, ngươi sờ đi. Ninh Mông nâng lên tay, ở con thỏ trên đầu sờ soạng vài cái, nàng con khỏe môi. Thanh Quân hỏi, xúc cảm như thế nào? Thực hảo. Ninh Mông thu hồi tay, hiền lành cười nói, đại sư huynh, lao bà ngươi sờ lên thật là thoải mái. Ninh Mông nói xong, mang theo vẻ mặt ý cười dẫn đầu đi phía trước đi rồi. Thanh Quân chớp chớp mắt, tổng cảm thấy có một loại nói không nên lời quái quái cảm giác là chuyện như thế nào. Chương 62 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Cái gọi là cấm địa, tự nhiên là bởi vì nguy hiểm thật mạnh mới có thể được xưng là cấm địa. Trấn ác tháp yêu ma quỷ quái tuy rằng đều là bị phong ấn, vô pháp chạy ra gây sóng gió, nhưng nơi này dù sao cũng là trên đời này giam giữ trí ác địa phương, chỉ là những cái đó ma khí yêu khí, cũng đủ làm tu vi thấp người ăn không tiêu. Cho dù Thanh Quân rất nhiều thời điểm đều là cái thằng nam, nhưng ở muốn đi làm nguy hiểm sự tình khi, hắn vẫn là rất có phong độ. Tới rồi trấn ác tháp trước, Thanh Quân nói, sư muội, ta một người đi vào liền hảo. Ngươi ở bên ngoài chờ ta đi. Ninh Mông nhíu nhíu mày, ngươi tưởng một người đi gặp ma quân. Hiện giờ ma quân đã sốc không dậy nổi cái gì sóng gió, ta một người đi đủ rồi. Ninh Mông không cảm thấy một cái đại buổi tối ra tới còn muốn ôm con thỏ thêm can đảm nam nhân nói có bao nhiêu mức độ đáng tin, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, đến lúc đó nếu là có cái gì đột phát tình huống, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta bồi ngươi cùng đi đi. Thấy nàng thái độ kiên quyết, Thanh Quân cũng liền không hề đưa ra dị nghị, kia hảo. Vào tháp lúc sau, sư muội chớ cùng ta tách ra. Ở Ninh Mông gật gật đầu sau, Thanh Quân lấy ra trưởng môn lệnh bài, trấn ác tháp đại môn mở ra, một cổ âm lãnh hơi thở ập vào trước mặt. Ninh Mông đi theo Thanh Quân đi vào, tháp tầng thứ nhất giam giữ tuy rằng cũng là dĩ vãng rất nhiều làm hại thương sinh yêu ma, nhưng là cùng mặt trên những cái đó tầng lầu giam giữ yêu ma so sánh với, này đó liền không coi là cái gì. Này đó yêu ma đều giỏi về mê hoặc nhân tâm, ngươi thả nhớ kỹ muốn bảo vệ cho tâm thần. Chỉ có trong lòng không chỗ nào chấp nhất, liền sẽ không mắc mưu của bọn họ. Ninh Mông nhìn đi ở phía trước Thanh Quân, ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau, nàng hỏi, sư minh, ngươi ngồi xổm trên mặt đất làm cái gì? Nơi này rất thật nhiều ăn, có đùi gà, còn có khô bỏ. Thanh Quân ôm con thỏ ngồi xổm trên mặt đất, hắn nâng lên một bàn tay xoa xoa khoe miệng, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng. Ninh Mông nhịn rồi lại nhịn, vẫn là không nhịn xuống bắt lấy nam nhân cổ áo lôi kéo hắn đứng lên, ngươi thấy rõ ràng, trên mặt đất thứ gì đều không có. Càng sẽ không có ăn. Thanh Quân ngây người như vậy trong chốc lát, hắn từ trong ảo giác phục hồi tinh thần lại bình thản ung dung lộ ra một mặt hoàn mỹ tươi cười, sư muội, đây là đám kia yêu ma âm hiểm chỗ, cho dù bọn họ bị trói buộc lên, nhưng bọn họ trời sinh là có thể mê hoặc nhân tâm, nếu là tâm trí không kiên định người, khẳng định sớm đã rơi vào bọn họ bấy giờ, vừa mới ta diễn chúng ảo giác bộ dáng, nhưng làm sư muội có thiết thân cảm thụ. Hắn không chỉ có là cái đồ tham ăn, hơn nữa da mặt còn đặc hậu. Ninh Mông nhịn xuống ném xuống hắn xúc động, ngạnh sinh sinh bài trừ tới một cái gương mặt tươi cười, sư minh, chúng ta vẫn là tiếp tục đi phía trước đi thôi. Ninh Mông không nghĩ lãng phí thời gian, nhưng này dọc theo đường đi đối với Thanh Quân mà nói thật sự là dụ hoặc quá nhiều. Hắn trong chốc lát nói trên mặt đất có thật nhiều ăn, trong chốc lát lại hạnh phúc nói có thật nhiều lông xù xù chính vây quanh hắn. Nếu không phải Ninh Mông luôn là ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức đem hắn kéo lại, chỉ sợ hắn đã sớm không biết đi vào cái nào yêu quái bây giờ. Ninh Mông đống nhiên hoài nghi, cùng Thanh Quân tới cái này nguy hiểm địa phương có phải hay không một cái phi thường không sáng suốt quyết định. Khi bọn hắn đi tới thứ 18 tầng, cũng là tối cao một tầng thời điểm, Ninh Mông rốt cuộc có thể tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Thanh Quân cười tủm tỉm nói, sư muội, ma quân thực đáng sợ, nếu không vẫn là làm ta một người vào đi thôi. Này dọc theo đường đi ta đều gặp qua như vậy nhiều đáng sợ đồ vật, không kém này một cái. Chương 63 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Thanh Quân cười nói, vậy được rồi, nếu sư muội sợ hay nói, sư huynh ta bả vai có thể mượn cấp sư muội. Hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Ninh Mông kỳ quái nhìn Thanh Quân, đương phát hiện hắn chính gắt gao nhìn chằm chằm một chỗ bất động lúc sau, nàng theo hắn ánh mắt đi xuống nhìn lại, kia trong một góc đang có một cái con rết ở thong thả bò. Ninh Mông cảm xúc nhàn nhạt nhấc chân giống đi lên, chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, cái kia con rết đã ở nàng dưới chân trở nên phá thành mảnh nhỏ. Thanh Quân thân mình thật lâu tiểu thuyết gì gì ít ít SN theo bản năng run lên. Ninh Mông ôn nhu hiền lành cười nói, kỳ thật, ta bả vai cũng là có thể mượn cấp đại sư huynh. Thanh Quân không phải rất muốn nói chuyện. Vào thứ 18 tầng, đầu tiên cảm nhận được, chính là cùng di vãng từ địa phương khác cảm thụ không đến một loại uy áp. Đi chưa được mấy bước, Ninh Mông liền thấy được một cái thật lớn huyết trì, cứ nghe huyết trì huyết đều là mấy ngàn năm tới uổng mạng người huyết, này nung liệt mà cổ xưa hoàn khí, có thể thực tốt áp lực ma tộc công pháp, cũng có thể ảnh hưởng bọn họ tinh thần. Ở nguyên cốt truyện, ma quân chính là một cái cấp Lâm Phóng đưa ngoại quải đưa trang bị diễn vai quần chúng, hiện tại Lâm Phóng đã sớm bị Ninh Mông cấp khí đi rồi, cho nên ma quân cái này diễn vai quần chúng vẫn là bị phong ấn tại trấn ác tháp. Huyết trì một mảnh bình tĩnh, chút nào nhìn không ra nơi đó mặt trầm ngủ một cái nguy hiểm nhất ma. Ninh Mông trà sát cánh tay, nơi này quá mức cấm lãnh, nàng nói, có nói cái gì liền nhanh lên hỏi, hỏi xong chúng ta liền chạy lấy người. Ân. Thanh Quân gật đầu, hắn ánh mắt dừng ở bình tĩnh huyết trì trì trên mặt, hắn tiên có thu cười, càng có vẻ hắn lúc này nghiêm túc lấy đãi. Ninh Mông trong lòng vui mừng, hắn cuối cùng là có điểm trưởng môn nhân phong phạm. Nhưng mà, Thanh Quân một mở miệng lại là lại cười, ma quân, buổi tối hảo, xin hỏi ngươi có thể nói cho ta thế nào làm mới có thể xua tan ngươi lưu tại người khác trên người dấu vết sao? Ninh Mông thiếu chút nữa bị nước miếng sặc đến. Đối mặt một cái tù nhân, thái độ của hắn không khỏi cũng thật tốt quá đi. Huyết chỉ không có động tĩnh. Thanh Quân tiếp tục thái độ thực tốt nói, bởi vì ở lần trước trận chiến ấy chung, ngươi đã thương thính em tự Phật tử, hiện tại Phật tử trên người ma khí càng ngày càng nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách giải quyết, chính cái gọi là giải linh còn cần hệ linh người, không biết ma quân hay không có rảnh cùng ta tâm sự. Ninh Mông bất đắc dĩ đỡ chán, sư minh, ngươi liền không thể hùng một chút sao? Thanh Quân nghĩ lại một chút chính mình, theo sau, hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, kỳ thật ta thực hung, ngươi nếu là không nói cho ta giải quyết vấn đề phương pháp, ta liền thật sự hung ngươi. Ninh Mông, là nàng xem nhẹ thằng nhãi này suy một ra ba năng lực, nếu luận ngốc bạch ngọn, nghĩ đến không ai có thể so đến quá. Nhưng mà, cho dù Thanh Quân đã như vậy hung, nhưng ao vẫn là không có động tĩnh. Ninh Mông đi phía trước đi ra một bước, ma quân, nếu ngươi không nói cho chúng ta biết hẳn là thế nào loại trừ ma khí. Như vậy ngày mai chúng ta liền đem tin tức giải rác đi ra ngoài, nói ngươi ngủ thời điểm đều không mặc quần áo. Nghe vậy, Thanh Quân híp hai mắt, khoe môi mang cười nhìn Ninh Mông nói, sư muội, ngươi thật đáng sợ. Thanh Quân là kiến thức quá lời đồn lực lượng, càng quá mức chính là, Ninh Mông bọn họ còn làm một cái gì tích phân chế, đương quên tiền nhang đèn tổng ngạch tới rồi nhất định số thời điểm, liền có thể làm Thanh Quân xem tay tướng, nếu có thể sờ sờ tay nhỏ kia lại là không ít tiền. Thanh Quân thở dài, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh nghe ta sư muội nói đi, nếu không nói, về ngươi ngủ không mặc quần áo, còn ngáy nghiến răng sự tình liền sẽ truyền ra đi. Ngươi mới ngáy nghiến răng. Ngươi cả nhà đều ngáy nghiến răng. Theo gầm lên giận dữ, dầm một tiếng, huyết chỉ xuất hiện một bóng người. Chương 64 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Đó là một cái tóc đỏ lắng thai nam nhân, ma tộc đều có tuấn mỹ phi phàm bề ngoài, là làm người chỉ cần vừa thấy đến người này, vừa thấy đến hắn kia quá mức hoàn mỹ dung nhan. Là có thể liếc mắt một cái nhìn ra hắn định là ma tộc dị thường mỹ mạo. Ma quân là toàn bộ ma tộc thực lực mạnh nhất, ở rất nhiều trong năm, hắn đều là chính đạo tâm phúc hỏa lớn, bất quá cũng may chính đạo còn có cái Thanh Quân, hiện tại cho dù là ma quân, cũng chỉ là một cái tù nhân mà thôi. Tuy rằng là tù nhân, nhưng cái này ma lại vẫn là trước sau như một tâm cao khí ngạo. Các ngươi này đó nhân loại ti bỉ, bổn quân một đời anh danh, há tha cho ngươi nhóm hủy hoại. Huyết trì ma lửa giận tận trời. nhưng mà cột vào trên người hắn xiềng xích trói buộc hắn hành động, trừ bỏ có thể phát ra len ken xiềng xích va chạm bên ngoài, hắn cũng làm không đến càng nhiều sự tình. Thanh Quân khỏe môi mỉm cười, đã lâu không thấy, ngươi quá đến có khỏe không? Được không, ngươi như thế nào không tới nơi này ngủ thượng mấy tháng thử xem? Ma Quân màu đỏ đôi mắt đều là lửa giận, chính cái gọi là được làm vua thua làm giặc, Ma Đô là chú ý thực lực, nếu thua vậy thua, cũng không có gì hảo gán trách, nhưng Ma Quân vừa thấy đến Thanh Quân liền có tính tình. Đơn giản là Thanh Quân người nam nhân này thật sự là quá cẩu. Kia một ngày chính ma đại chiến, chính đạo liên quân ở có ma quân dẫn dắt ma tộc tấn công dưới kế tiếp bại lui, kỳ thật Thanh Quân đã sớm đã tới, nhưng hắn cũng không có vội vã lao tới, ở ma quân xem ra, hắn đây là chờ hắn đánh nhau đánh mệt mỏi, hắn lại chạy ra ngư ông đắc lợi. Mà trên thực tế lại là Thanh Quân cong đàn chu trộm đi ăn cái đùi gà, cho nên mới xuất hiện chậm, nhưng mặc kệ là bởi vì cái gì, cũng không ngại ngại ma quân cảm thấy nhân loại thật đê tiện. Ninh Mông Sở Trường khuỷu tay đâm đâm Thanh Quân, nói chính sự. Thanh Quân hơi hơi mỉm cười, ma quân, có thể đem như thế nào xua tan ma khí phương thức nói cho ta sao? Ha ha ha. Ma quân dùng này ba chữ làm hồi phục, ngắn gọn mà hữu lực. Thanh Quân thở dài, sư muội, chúng ta vẫn là trở về đi. Hào đi. Ninh Mông gật đầu. Nhìn hai người thật sự là một chút cũng không do dự liền xoay thân, trong ao ma quân đầu tiên là sắc mặt một đốn, ngay sau đó xem bọn họ bước chân vẫn chưa có dừng lại bộ dáng. Hắn ra tiếng, uy, các ngươi liền đi trở về. Ninh Mông nói, thiên đã trễ thế này, cũng là thời điểm về nhà ngủ. Không tồi. Thanh Quân giơ tay, lòng bàn tay mơn trơn chính mình gương mặt, thức đêm nhất thương thân, làn da cũng sẽ biến kém. Mặt sau ma quân hô to, các ngươi không nghĩ cứu cái kia Phật tử sao? Ninh Mông thảnh thơi hỏi, không biết ngày mai nhà ăn ăn cái gì đồ ăn? Ta đoán có đùi gà. Thanh Quân híp mắt cười, ta đi phòng bếp mượn bánh bao thời điểm, nhìn đến phòng bếp người sát gà. Ma quân nghiến răng nghiến lợi thanh âm truyền đến, các ngươi thật sự mặc kệ Phật tử. Đại sư huynh ngày nào đó muốn đi mượn bánh bao, mang ta cùng nhau nha. Không thể. Vì cái gì? Sư muội ngươi quá nặng, đạp lên trên nóc nhà, trong phòng bếp người sẽ nghe được động tĩnh. Đông nhiên có một chân duỗi ra tới quấy tới rồi Thanh Quân. Thanh Quân bước chân lảo đảo, thân mình một hoài, đi phía trước thẳng tắp té ngã trên đất, giơ lên một mảnh cho bụi. Bị sợ hãi tiểu bạch thỏ vội vàng nhảy tới trong một góc. Ninh Mông thu hồi chân. Một tay che miệng, kinh ngạc nói, ai nha, đại sư huynh đi đường như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Ta Thanh Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn mắt lộ ra mê mang, ta hình như là bị cái gì vướng ngã. Ninh Mông ngồi xổm xuống dưới, đại sư huynh nhất định là cảm giác sai rồi, người già rồi chính là như vậy, đi đường luôn là đi không xong. Thì ra là thế. Thanh Quân ngồi dưới đất, hắn có cho bụi trên mặt lộ ra sáng tỏ thần sắc, nguyên lai là ta già rồi. Kia một bên huyết chỉ ma quân trong lòng ngạnh đến lợi hại. Hắn lúc trước đến tột cùng là như thế nào thua ở cái này không có đầu góc nhân loại trong tay. Chương 65 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ninh Mông đỡ Thanh Quân đứng lên, còn thực thân thiện hỗ trợ vỗ Thanh Quân trên quần áo dính vào cho bụi. Thanh Quân khỏe mắt cong cong, sư muội, ngươi thật tốt. Ninh Mông lương tâm cũng chỉ là ngắn ngủi đau như vậy một chút, nàng nhẹ nhàng cười, ngươi dù sao cũng là ta sư huynh, sư muội chiếu cô sư huynh, cũng là hẳn là. Thanh Quân trong mắt nổi lên sương mù, sư muội, các ngươi đủ rồi a. Theo một tiếng nghiến răng nghiến lợi giống to, này sư huynh muội ôn nhu không khí bị đánh vỡ. Thanh Quân cùng Ninh Mông cuối cùng là nhớ tới bên kia huyết chỉ còn có một cái ma quân, hai người ăn ý xem qua đi, bên kia ma quân khí một đầu tóc đỏ đều hình như là muốn dựng thẳng lên tới. Dối trá, ngu xuẩn, rào hoạt nhân loại. Ma quân sắc mặt xanh mét, các ngươi chi gian làm bộ làm tịch thật là lệnh bổn quân cảm thấy ghê tởm. Ninh Mông thần sắc lãnh đạm, sư huynh, ta cảm thấy nơi này quá lạnh, nếu không lần sau đem huyết chỉ huyết đổi thành nước cấm đi. Sư muội nói rất đúng. Thanh Quân thực không có chủ kiến phụ họa, thật như là đầu óc đơn giản đến không có một chút tự hỏi năng lực. Ma quân biểu tình cứng đờ, các ngươi không cần thật quá đáng. Các ngươi liền không nghĩ cứu Phật tử sao? Phật tử lại không phải chúng ta Thái Cực Tông người, căn cứ đều là chính đạo quan hệ, chúng ta có thể cứu tất cứu, không thể cứu liền không thể cứu, hắn sống hay chết, cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Thanh Quân lại gật đầu, sư muội nói chính là. Ma quân há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện chính mình tại đây hai cái không biết xấu hổ nhân loại trước mặt nói cái gì cũng chưa dùng. Hắn lại bẹp miệng, quật cường tiểu bộ dáng làm người cảm thấy hắn là bị thiên đại khi dễ. Uy Ninh Mông ra tiếng, người tốt xấu cũng là đường đường một cái ma quân, đều là thượng trăm tuổi người, tâm linh không cần thiết như vậy yếu đất đi. Thanh Quân đầu tiên là ân một tiếng, ngay sau đó còn nói thêm, sư muội, ma quân là 3 năm trước đây mới từ ma trong hổ sinh ra tới. Đổi mà nói chi, hắn mới 3 tuổi. Huyết trì ma quân còn ở bẹp miệng không nói lời nào. Ninh Mông ngẩn ra, bắt đầu có một loại chính mình khi dễ nhà trẻ tiểu bằng hưu ảo giác, nhưng này cũng không thể quái nàng, Thanh Quân cùng Đàn Chu đều là mấy trăm tuổi người, cho nên nàng theo bản năng liền cảm thấy Ma Quân cái này tiểu bột cũng là mấy trăm tuổi ma. Nhưng Ninh Mông là sẽ không thừa nhận chính mình phạm vào khi dễ tiểu bằng hưu sai, nàng sụ mặt, nghiêm trang nhìn Ma Quân nói, tiểu bằng hưu, ngươi lớn lên có điểm sốt ruột. Mắng chửi người từ ngữ thiếu thốn Ma Quân lại là cả giận nói, ngươi mới tiểu bằng hưu, ngươi cả nhà đều là tiểu bằng hưu. Ninh Mông trực tiếp xem nhẹ, nàng ngẩng đầu, sư huynh, lần sau chúng ta mang điểm đường hồ lô tới xem hắn đi. Chính là đường hồ lô thực quý. Vậy quên đi. Uy, đừng nhanh như vậy từ bỏ a. Ma Quân phẫn nộ dưới đáy lòng lại mắng một câu đê tiện keo kiệt nhân loại, mắt thấy kia hai người lại phải rời khỏi, hắn buột miệng thốt ra nói, muốn cứu Phật tử biện pháp rất đơn giản. Ninh Mông cùng Thanh Quân bước chân lại một lần ngừng lại, nàng xoay người, hỏi, biện pháp gì? Một cái rất đơn giản biện pháp. Đó là biện pháp gì? Chính là rất đơn giản biện pháp. Ninh Mông mày nhảy dựng, ngươi sẽ không nói tiếng người đúng không? Bên cạnh Thanh Quân còn thực chó săn hỏi, sư muội, muốn đun nóng thủy sao? Bởi vì ta mất trí nhớ cho nên ta không nhớ rõ đến tuột cùng phải dùng cái gì phương pháp, nhưng ta khẳng định biết đi trừ ma khí biện pháp rất đơn giản, chỉ cần ta có thể nhớ tới hết thể là được. Chương 66 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ma Quân khí đều không xuyến một chút một hơi đem nói cho hết lời, nhưng không giống như là phía trước Ninh Mông hoài nghi như vậy hắn sẽ không nói tiếng người. Ninh Mông bắt giữ tới rồi mấy cái mấu chốt tự, ngươi nói ngươi mất trí nhớ. Ma Quân ngoan ngoãn thức gật đầu. Ninh Mông lại hỏi, ngươi nói ngươi mất trí nhớ. Vậy ngươi như thế nào nhớ rõ ngươi vẫn là ai? Ta không nhớ rõ ta là ai, chính là các ngươi đều kêu ta Ma Quân trong ao tóc đỏ lắng thai nam nhân không giống phía trước như vậy hùng hổ. Hắn nhược được nói, các ngươi như vậy kêu ta, ta đây khẳng định chính là Ma Quân. Hơn nữa hắn cũng phát hiện chính mình bề ngoài cùng những nhân loại này không giống nhau. Vì thế, tuy rằng hắn mất trí nhớ, nhưng vẫn là có thể xác định chính mình xác thật chính là Ma Quân, bao gồm phía trước kia chàng đại chiến tình huống, cũng là hắn từ những người khác trong miệng nghe được tin tức khâu lên. Ninh Mông vuốt cằm, nhỏ giọng nói thầm, Ma Quân mất trí nhớ. Này đoạn cốt truyện hẳn là không có nha. Ma Quân ủy khuất nói, hơn nữa, ta trong đầu luôn là thỉnh thoảng toát ra tới một cái thanh âm nói kỳ quái nói. Nói cái gì? Nam Mô A Di Đà Phật. Ninh Mông hơi giật mình, tiếp theo cảm thán, ngươi đây là một lòng hướng Phật ta. Ma Quân hừ một tiếng, chỉ cần các ngươi giúp ta khôi phục ký ức, ta liền giúp các ngươi cứu Phật tử. Ninh Mông cùng Thanh Quân rất có ăn ý không nói một lời xoay người hướng cửa đi đến. Ma Quân nóng nảy, các ngươi là không nghe rõ sao? Chỉ cần các ngươi giúp ta khôi phục. Ninh Mông mở miệng, không cần. Thanh Quân nói, quá phiền toái. Ma Quân nhìn kia đóng cửa đại môn, giống như là đem hắn ma sinh đóng lại một phiến đại môn, tối tăm trung trừ bỏ này khối huyết trì, cũng chỉ có kia chỉ xúc ở trong góc con thỏ cùng hắn làm bạn. Ra cấm địa, Đan Chu bạo nộ thanh liền truyền tới. Ngươi thân là Đường Đường Thái Cực Tông đệ tử, sao có thể xem mấy thứ này? Sư phụ huỳnh hỏa quỳ trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ nói, sư phụ trước kia cũng nói muốn nhiều thiệp lược thư tịch, nhiều đọc sách luôn là tốt sao. Ta nói làm ngươi nhiều đọc sách, không phải làm ngươi xem này đó thư. Đan Chu khi đem trong tay thư một ném, có thể thấy được là sinh khí cực kỳ. Ninh Mông đem rớt ở bên chân thư nhặt lên, thư danh là Dục Giải La Sam, vừa thấy tên liền rất không đứng đắn. Huỳnh hỏa trang điểm xinh xinh đẹp đẹp cũng không phải tới sẽ tình lang, mà là tới từ những đệ tử khác trong tay mua thư, sở dĩ trang điểm như vậy xinh đẹp. Theo nàng theo như lời đó là bởi vì đây là muốn nên đón âu yếm chi vật về nhà nghi thức cảm. Đan Chu duỗi tay chỉ vào Huỳnh Hỏa, giận không thể ác, ngươi đi cho ta đem giới quy sao mười biến. Là Huỳnh Hỏa ốm yếu đứng dậy, ngoan ngoãn trở về đi rồi. Đan Chu đang ở nổi nóng, hơn nữa Huỳnh Hỏa là hắn đệ tử, nàng lại xem một ít thứ không tốt thật sự là làm hắn cảm thấy mất mặt, cho nên cho dù thấy được Ninh Mông cùng Thanh Quân, Đan Chu cũng là sắc mặt cứng đờ kêu một tiếng đại sư huynh cùng sư muội, ngay sau đó lạnh mặt liền đi rồi. Sách này còn có điểm ý tứ. Ninh Mông lại phiên một tờ, nàng vừa nhìn vừa gật đầu, không tồi. Thấy nàng bộ dáng rất là thưởng thức, Thanh Quân hỏi, nơi nào không tồi. Dung Tư dùng câu lớn mật mới mẻ độc đáo, không bám vào một khuôn mẫu, nên thô bạo thời điểm thô bạo, nên văn nghệ thời điểm văn nghệ, cốt truyện cũng béo mà không ngán, thật là làm người nhìn định bãi không thể. Ninh Mông thật đúng là nghiêm túc đánh giá một phen, nàng lại phiên tới rồi đệ nhất trang, thấy được quyển sách này tác giả là Hái Hoa Khách, hiển nhiên. Này chỉ là một cái bức danh. Chương 67 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ninh Mông cảm khái, nếu có cơ hội, thật đúng là muốn cùng vị này đại đại tán gẫu một chút. Thanh Quân cười, ta nơi đó còn có vài buồn cái này thư, sư muội nếu là thích, ta có thể mượn cấp sư muội. Đương nhiên, chuyện này không thể làm sư đệ biết. Ninh Mông rất là ngoài ý muốn, Thanh Quân đường đường một cái Thái Cực Tông tông chủ, cư nhiên còn ngầm nhìn lén sách cấm, bất quá nghĩ đến hắn phía trước những cái đó không đáng tin cậy hành vi, Ninh Mông thật lâu lại cảm thấy hắn sẽ xem sách cấm loại chuyện này không có gì hảo kỳ quái. Tuy rằng bọn họ lúc này đây đi trấn ác tháp không có tìm ra giải quyết Phật tử thân hoạn ma khí vấn đề phương pháp, nhưng Thanh Quân vẫn là muốn mang theo vẻ mặt lo lắng thiên hạ thương sinh thần sắc đi cấp Phật tử nhìn bệnh, như vậy nhìn lên, đảo xác thật là nhìn ra vấn đề, nhưng ra vấn đề cũng không phải Phật tử, mà là Thanh Quân chính mình. Đan Chu tìm tới môn thời điểm, Ninh Mông đang ở nhìn lén hái hoa khách một khác bộ làm, vừa thấy đến Đan Chu lại đây, nàng vội vàng thu hảo thư, bình tĩnh hỏi, nhị sư huynh tới là có chuyện gì? Đại sư huynh không bình thường. Đan Chu một mở miệng chính là như vậy một câu, đem Ninh Mông làm đến có chút phản ứng không kịp, cái gì không bình thường? Đại sư huynh đã hai ngày không có ra cửa. Này không tính không bình thường đi. Đan Chu nhíu mày, liền tính là nhà ăn có đùi gà ăn, hắn cũng không có ra cửa. Ninh Mông cũng nhíu mày, này xác thật là quá không bình thường. Hắn đem chính mình khóa ở trong phòng, ai cũng không thấy, ngay cả ta cũng không thấy, sư muội, nên là ngươi đi thử thử lúc. Thanh Quân tuy rằng là cái ngốc bạch ngọn, nhưng hắn tâm linh yếu ớt, làm không hảo thật đúng là chính là ra cái gì không muốn người biết đại sự, Ninh Mông quyết định đi xem tình huống. Đi đến trên đường, lại thấy không ít nữ đệ tử đều là trên mặt mang theo thẹn thùng cười kết bạn mà đi, Ninh Mông bắt được đồng dạng phủng mặt lộ ra hạnh phúc thần thỉnh huynh hỏa, các ngươi làm gì vậy đi? Vẻ mặt xuân tâm nhộn nhạo bộ dáng. Sư thúc, chúng ta trộm đi gặp Phật tử huynh hỏa đơn giản nhất tươi cười ức chế không được, Phật tử thật đúng là quá đẹp, hắn là ta đã thấy đẹp nhất nam nhân. So với chúng ta tông chủ còn muốn xoáy đâu. So Thanh Quân còn phải đẹp. Huynh Hòa nhiệt tình mời, sư thúc, chúng ta muốn hay không cùng đi xem Phật tử. Ta liền thôi bỏ đi. Ninh Mông tiếp tục đi phía trước, bước chân không có dừng lại. Chờ tới rồi Thanh Quân cửa, nàng gõ gõ môn, đại sư huynh, ta tới xem ngươi lạp. Trong môn không có phản ứng. Ninh Mông đợi trong chốc lát lúc sau, lại vô vô môn, nói, đại sư huynh, ta phát hiện lần trước ăn vụng ngươi trong chén đùi gà người chính là nhị sư huynh. Hắn không chỉ có an vụng ngươi đùi gà, còn không phun xương cốt. Môn lén lút khai một cái phùng, kẹt cửa lộ ra tới một đôi mắt. Ninh Mông một tay đẩy môn, đem kia nói khe hở đẩy ra, nàng không chút khách khí đi vào đi, kỳ thật ngày đó an vụng ngươi đùi gà người là ta. Đứng ở cửa Thanh Quân một đốn, chưa kịp ngăn cản Ninh Mông đi vào phòng. Đại sư huynh ngươi hai ngày đều không ra khỏi cửa, là nơi nào không thoải mái sao? Ân. Thanh Quân hạ xuống gật gật đầu, lại bò lại trên giường ngồi ở trong một góc bọc chăn. Vẻ và hiệu xịu. Ninh Mông quan tâm hỏi, nơi nào không thoải mái? Nơi này hắn một tay chỉ vào chính mình ngực, khó chịu. Ninh Mông nhíu mày, là Phật tử trên người ma khí lây bệnh cho ngươi. Hắn lắc đầu, dầu dĩ không vui nói, bọn họ nói ta đẹp. Cho nên, bọn họ lại nói Phật tử siêu cấp đẹp. Ninh Mông biểu tình phức tạp. Thanh Quân ngữ khí sâu kín, ta không nghĩ đi ra ngoài. Liên bởi vì hắn không phải đẹp nhất người, cho nên hắn liền môn đều không muốn ra. Chương 68 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ninh Mông rất muốn nói một câu ngươi để ý điểm có phải hay không có điểm kỳ ba, nhưng nhìn Thanh Quân này trương vô tội lại đáng thương mặt, nàng nói không nên lời, đối đãi không nghe lời hài tử, không thể một cái kính dùng đánh chửi tới giải quyết, như vậy có khả năng quá sẽ làm hài tử sinh ra càng thêm phản nghịch tâm lý. Vì thế, Ninh Mông ở hoán hoán cảm xúc lúc sau, trên mặt lộ ra một mặt chân thành mỉm cười, đại sư huynh chính là trên thế giới này đẹp nhất người, bất luận là Phật tử vẫn là những người khác. Đều là so ra kém. Ngươi gạt người Thanh Quân cảm xúc hạ xuống, bọn họ đều nói Phật tử so với ta đẹp. Đó là bởi vì bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Phật tử, cho nên nhất thời có mới mẻ cảm thực mau liền sẽ quá khứ, chờ bọn họ lại bình tĩnh lại, liền sẽ phát hiện kỳ thật trên thế giới này đẹp nhất người, vẫn là đại sư huynh ngươi. Thanh Quân hơi hơi ngước mắt, thật sự. Đương nhiên là thật sự. Ninh Mông vẻ mặt nghiêm túc, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Thanh Quân nghĩ nghĩ. Sư muội sẽ khen hắn hảo, hắn té ngã, sư muội còn sẽ dìu hắn đứng lên, hắn trộm dưỡng con thỏ, sư muội cũng không có hướng đi Đan Chu cáo trạng. Nay đủ loại sự tích, còn không phải là vừa lúc thuyết minh sư muội là trên thế giới này tốt nhất người sao? Thanh Quân giữa mày tích tụ chậm rãi phai nhạt, hắn khỏe môi khẽ nhếch, thiên chân nói, sư muội, ngươi thật tốt. Thấy hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp, Ninh Mông đáy lòng yên lặng nói một câu người nam nhân này thật đúng là quá hảo lựa, nàng ở mép giường ngồi xuống, rất là hưng phấn nói. Sư huynh ngươi cao hứng thì tốt rồi, còn có một việc, ngươi cho ta mượn thư ta đều xem xong rồi, còn có hay không mặt khác thư có thể cho ta mượn. Như vậy nhiều quyển sách, sư muội nhanh như vậy liền xem xong rồi. Bởi vì quá đẹp, cho nên ta thức đêm xem xong rồi. Thanh Quân buông xuống ôm chăn, hắn ngồi ngay ngắn, tâm tình sung sướng, sư muội không hổ là sư muội, thật sự là thật tinh mắt, ta nơi này còn có một quyển sách, là hái hoa khách tân tác, bên ngoài hiệu sách còn mua không được, ta liền trước mượn sư muội nhìn xem. Hảo. Thanh Quân cầm lấy gối đầu, liền ở gối đầu hạ cất giấu một quyển sách, hắn thận trọng cầm lấy tới bỏ vào Ninh Mông trong tay, sư muội xem xong rồi nhất định phải nhớ rõ đem quyển sách này trả lại cho ta. Ninh Mông thấy được thư danh, ta sư muội không có khả năng như vậy đáng yêu, nàng nhướng mày, nha à, ở viết xong hiệp khách cùng yêu nữ, võ lâm minh chủ cùng quán ven đường đại nương chuyện xưa lúc sau, hái hoa khách tân tắc là sư huynh cùng sư muội không thể không nói chuyện xưa sao. Đại sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo tồn quyển sách này. Ninh Mông nói xong liền muốn xuống giường rời đi, thình lình liền có một bàn tay bắt được nàng góc váy, sư muội, chờ một chút. Ninh Mông bị như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa lôi kéo, đồng nhiên về phía sau ngã xuống trên giường, nàng lại trợn mắt, nam nhân một trương hoàn mỹ dung nhan gần trong gang tấc. Thanh Quân cong eo, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, hắn ánh mắt quá mức chuyên chú, hắn một đôi mắt thanh triệt không chứa một tia tạp chất, vẻ mặt tiên lặng chi sắc, phảng phất thiên địa đều tùy theo an tĩnh xuống dưới. Không khí bỗng nhiên ái muội lưu chuyển lên. Ninh Mông không thể không thừa nhận, hắn ở không nói lời nào thời điểm, khí chất cao nhã, phiêu giật xuất trần, như thế thiên nhân. Nàng không nói lời nào. Hắn cũng không nói lời nào. Ninh Mông bỗng nhiên có như vậy một chút khẩn trương, dựa theo kịch bản, như vậy đi xuống nên phát sinh cái gì? Một nam một nữ hẳn là muốn thân đi lên đi. Nếu là hắn muốn thân xuống dưới, chỉ cần là xem hắn gương mặt này, nàng cũng coi như không thượng có hại mới là. Chương 69 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Nhưng Thanh Quân không hổ là Thanh Quân, hắn ở nhìn chằm chằm Ninh Mông một chút sau, nói, sư muội, ta phải nhắc nhở ngươi, ngàn vạn đừng làm cho sư đệ biết chuyện này. Riêng là này một câu, liền đem cái gì ái muội không khí đều phá hủy. Ninh Mông mặt vô biểu tình. Chỉ độn như Thanh Quân, cũng dần dần cảm giác được không thích hợp, hắn lại nhìn chằm chằm Ninh Mông nhìn trong chốc lát, bừng tỉnh đại ngộ, sư muội, hay là ngươi là đang chờ ta thân ngươi? Không có. Ninh Mông phun ra hai chữ, lãnh khốc, lại vô tình. Thanh Quân cũng là thiệp lược quá không ít giảng nam nữ phương diện thư tịch, hắn nói ngay thẳng, sư muội, ta thích ngược đại nữ nhân. Ninh Mông thái dương gân xanh nhảy dựng. Thanh Quân tại đây loại thời điểm liền rất giỏi về biểu đạt ý nghĩ của chính mình, tuy rằng hắn biểu đạt phương thức quá mức trực tiếp. Sư muội, ngươi thái bình, ngươi câm miệng cho ta. Ninh Mông nâng lên một chân đá qua đi, trực tiếp đem người cấp gật ngã, nàng một phen ngồi ở nam nhân trên người, hung thần ác sát hỏi, ngươi nói ai bình? Hồn nhiên không cảm giác được nguy hiểm hơi thở, Thanh Quân thành thành thật thật trả lời, sư muội, ngươi nói sư muội cái gì bình? Ngực. Ngươi nói sư muội ngực sao? Sao? Ninh Mông gần từng chữ một, càng về sau mặt nói, nàng liền nói càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Thanh Quân chớp một chút mắt, sư muội ngươi. Bang một tiếng, Ninh Mông một cái tát dán lại hắn miệng, ngươi câm miệng. Thanh Quân cảm thấy có chút ủy khuất, rõ ràng là nàng làm hắn nói chuyện, kết quả hiện tại lại đem hắn miệng che lại. Như vậy làm hắn như thế nào nói chuyện? Ninh Mông đã thật lâu không có xuất hiện quá phản nghịch tâm lý loại đồ vật này, Thanh Quân sắc thật là bản lĩnh không nhỏ, liền như vậy dễ như trở bàn tay làm Ninh Mông đã lâu lại có phản nghịch tâm lý, nói ngắn gọn, chính là người khác không nghĩ làm nàng làm sự tình, nàng liền càng muốn đi làm. Ngươi có phải hay không nam nhân? Ninh Mông mở miệng câu đầu tiên lời nói liền đối Thanh Quân phát ra linh hồn khảo vấn, Thanh Quân gật đầu, hắn có phải hay không nam nhân, điểm này là không cần hoài nghi. Ninh Mông lại hỏi, ta có xinh đẹp hay không? Lúc này đây, hắn hoa như vậy một chút thời gian đi tự hỏi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ninh Mông bị hắn tạm dừng kia một chút lại là khí mày nhảy nhảy, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, hiện tại chúng ta còn ở trên một cái giường, ngươi liền không nghĩ đối ta làm điểm cái gì. Thanh Quân buồn thanh âm, sư muội, ta thích. Câm miệng. Thanh Quân không nói. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay liền tưởng thân ngươi. Hắn hơi hơi mở to mắt kính. Cũng không biết là bởi vì kinh ngạc vẫn là bởi vì khủng hoảng. Ninh Mông lấy ra che lại hắn miệng tay, hướng về phía hắn mặt liền cúi đầu, nhưng mà Thanh Quân vội vàng nghiêng đầu, nàng tập kích thất bại. Nàng không cam lòng nhận thua lại một lần hướng về phía hắn mặt tập qua đi, nhưng Thanh Quân lại một lần quay đầu tránh khỏi, Ninh Mông tới tính tỉnh. Ngươi càng là không cho ta thân, ta liền càng phải thân. Nàng đôi tay gắt gao phủng hắn mặt, lúc này đây nói cái gì cũng không chịu làm hắn tránh thoát, nàng ánh mắt dừng ở hắn đạm sắc môi mỏng phía trên. Một cái hôn muốn rơi xuống thời điểm, chợt nghe hắn nói, sư muội, ta vừa mới ăn rau hẹ tỏi vị sủi cảo. Ở cách hắn môi chỉ còn lại có như vậy một chút khoảng cách khi, Ninh Mông động tác một đốn. Không tin, ngươi nghe. Hắn há mồm muốn hà hơi, bị tay nàng lạnh nhạt vô tình bưng kín miệng. Ninh Mông sở hữu phản nghịch tâm lý, tại đây một khắc cũng chưa, không chỉ có không có, nàng còn cảm thấy thập phần hết muốn ăn. Chương 70 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Tính ngươi lợi hại. Ninh Mông xoay người xuống giường. Nổi giận đùng đùng đi ra phòng. Nhưng liền tính là đi ra Thanh Quân Sơn, nàng cũng vẫn là cảm thấy nghẹn đến mức hoảng, này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy ghét bỏ nàng. Nàng ôm cánh tay đứng ở một thân cây hạ, không ngừng run rẩy chân, trên mặt biểu tình đều có chút vặn mẹo. Sư muội, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đan Chu không biết là cái nào địa phương đi ra, hắn quan tâm hỏi, thế nào, đại sư huynh thân thể còn hảo đi. Rất tốt đâu. Ninh Mông ngữ khí âm dương quái khí. Đan Chu cái này thẳng tính nghe không hiểu, hắn nghe được đại sư huynh còn hảo liền an tâm rồi, ngay sau đó, hắn lại nói lên chính sự, ta cảm thấy cái kia Phật tử có chút vấn đề. Ninh Mông có lệ hỏi, cái gì vấn đề? Ta phát hiện hắn y đổ tới gần trấn ác tháp. Đan Chu cao mày, hắn hiện tại thân nhiễm ma khí, còn tới gần trấn ác tháp, này không phải ở làm tình huống của hắn trở nên càng nghiêm trọng sao? Ninh Mông tạm thời đem Thanh Quân chọc người tức giận sự tình đặt ở bên kia, nàng hỏi, hắn muốn đi trấn ác tháp? Không bài trừ cái này khả năng. Chẳng lẽ hắn là muốn đi thấy ma quân? Vấn đề ở chỗ, hắn đi gặp ma quân làm cái gì? Đan Chu nói, nếu hắn muốn hỏi ma quân giải quyết ma khí biện pháp, đại có thể cùng chúng ta trước nói một tiếng. Ninh Mông nuốt cằm tự hỏi trong chốc lát, ma quân nói hắn mất trí nhớ. Nghe thính âm tự người ta nói, Phật tử ở kia chàng chiến đấu bên trong cũng mất đi một bộ phận ký ức. Hai người đều mất trí nhớ, hơn nữa ma quân nói hắn tổng cảm thấy đáy lòng có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật thanh âm. Hay là Đan Chu kinh, hay là bọn họ trao đổi hồn phách. Ninh Mông bình tĩnh đánh giá, nhị sư huynh, suy nghĩ của ngươi thật là lớn mật. Sư muội ngươi có điều không biết, ma tộc vốn là có một bí pháp có thể di hồn đổi phách, phía trước cũng không phải không có phát sinh quá có ma vì chạy nạn liền cùng một nhân loại thay đổi thân thể tiền lệ. Nhưng vấn đề là, ma quân vì cái gì muốn cùng Phật tử di hồn đổi phách? Đan Chu cao mày, biểu tình ngưng trọng, kỳ thật trấn ác tháp hạ là ma tộc chi giếng, nếu là trấn ác tháp bị hủy, phong ấn tùy theo bị hủy, như vậy ma tộc liền có thể thông qua ma tộc chi giếng rất nhiều tiến quân nhân giới. Này rốt cuộc là khi nào gia tăng thần kỳ giả thiết, nàng như thế nào không biết. Đan Chu ngữ khí trầm trọng, trấn ác tháp sự tình quan trọng đại, không thể cho phép xuất hiện một chút sai lầm, Phật tử thân nhiễm ma khí, có thể nói là hắn bị thương, cho nên lây dính đến ma khí, nhưng cũng có khả năng là bởi vì ở Phật tử trong thân thể ở chính là ma quân hồn phách, kia ma khí vô pháp áp lực cho nên phóng thích ra tới, hơn nữa hắn hành tích khả nghi, vì để ngừa vạn nhất. Chúng ta cần thiết tra rõ chuyện này, ta phải trước đem tình huống báo cho đại sư huynh. Thanh nhã như do thanh âm vang lên, ta đã nghe được. Đan Chu quay đầu lại, thình lình phát hiện một thân bạch y nam nhân không biết khi nào đứng ở chính mình phía sau. Đan Chu trầm mặc trong chốc lát, hỏi, đại sư huynh, người hôm nay như thế nào đống nhiên nhớ tới mang mặt nạ? Thanh quân bạch y tháng tuyết, dáng người cao dài, màu trắng tóc dài đến eo, một trương màu bạc mặt nạ che khuất hắn dung nhan, chỉ chưa một đôi mắt không có bị che khuất, tiên khí phiêu phiêu đồng thời, càng là nhiều vài phần mê người cảm giác thần bí. Hắn ánh mắt xa xưa, hơi hơi nghiêng thân mình, đôi tay phụ ở sau lưng, Bương Phạm Nhi liền càng có đắc đạo cao nhân khí chẳng, chỉ nghe hắn thần bí khó lường nói, này hết thảy đều là vì ta trinh tiết. Ninh Mông mí mắt ngảy dự. Chương 71 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Đan Chu không biết đại sư huynh vì cái gì bắt đầu trở nên như vậy chú trọng trinh tiết, bất quá này không quan trọng, quan trọng là thế nào mới có thể chứng minh vừa mới bọn họ sở suy đoán sự tình rốt cuộc là thật là giả. Thanh quân trầm ngâm trong chốc lát nói, vậy đào cái hố làm hắn ngảy hảo. Đại sư huynh ý tứ là, thời bỏ trấn ác tháp phong ấn, yêu cầu tổ sư ra lưu lại vô tự thiên thư, đó là có thể trấn áp yêu ma chi khí pháp bảo. Thanh quân tiên có thúc đẩy cân não, chỉ cần đem thứ này đưa đến hắn trên tay, nếu hắn thật là có khác ý đồ, như vậy hắn khẳng định sẽ nhịn không được cầm đồ vật đi trấn ác tháp giải phong. Đan Chu suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy phương pháp này quá mức mạo hiểm, vô tự thiên thư cũng không phải một quyển sách, mà là một khối hoa sen thạch, nghe nói bọn họ tổ sư ra năm đó chính là ngồi ở này khối hoa sen thạch thượng đả tọa. Cứ thế mãi, liền cũng lây dính thượng thanh thánh chi khí, chậm rãi cũng liền thành một cái bảo bối. Nhưng này khối hoa sen thạch vẫn luôn là bị Đan Chu bảo quản, theo lý mà nói, như vậy môn phái chi bảo cũng là hẳn là có trưởng môn nhân phụ trách bảo quản. Nhưng mọi người đều biết, thanh quân cái này trưởng môn nhân cũng không đáng tin cậy, cho nên trừ bỏ toàn bộ môn phái chi tiêu bên ngoài, bảo bối cũng là từ Đan Chu phụ trách bảo quản. Đan Chu có chút do dự nói, nhưng vạn nhất, hắn thật sự dụng tâm kín đáo. Cầm vô tự thiên thư đi giải phong làm sao bây giờ? Cho nên này liền yêu cầu sư đệ cùng sư muội phối hợp. Ninh Mông nhíu môi, ngươi nói làm ta khiến cho ta đi, ta đây nhiều thật mất mặt. Sư muội. Đan Chu bất mãn tăng lớn thanh âm, đây chính là quyết định chính đạo sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, ngươi sao lại có thể đứng ngoài cuộc? Ngươi còn không có một chút vì chính đạo phụng hiến chính mình, hy sinh chính mình tinh thần. Đúng vậy, ta không có. Ninh Mông vẻ mặt lạnh nhạt. Đan Chu bị nàng đương nhiên bộ dáng cấp làm cho không lời gì để nói. Thanh Quân đi phía trước đi rồi vài bước, hắn một trương gương mặt đẹp bị mặt nạ chắn, cũng nhìn không tới thần sắc, chỉ nghe được hắn dễ nghe thanh âm truyền đến, "Sư muội, ở chúng ta trở thành Thái Cực Tông đệ tử kia một khắc khởi, chúng ta liền phải có điều giác ngộ, muốn xá cái tôi vì đại gia." Ninh Mông nhướng mày, "Đại sư huynh cảm thấy ta như là cái loại này xá cái tôi vì đại gia người sao?" Thanh Quân một chốc không ra tiếng, xem ra hắn cũng cảm thấy Ninh Mông cũng không phải cái loại này người, vì thế, hắn lại đi phía trước đi rồi vài bước, lôi kéo Ninh Mông góc áo, hắn nhẹ giọng nói, "Sư muội, ngươi lại đây, ta lặng lẽ cùng ngươi nói mấy câu." "Không đi." Sư muội hắn cuối cùng kia giơ lên đón cuối, rất có một loại nhu nhược đáng thương hương vị. Ninh Mông ở trầm mặc trong chốc lát sau, vẫn là không rên một tiếng đi theo hắn đi tới bên cạnh. Thanh Quân thần bí hề hề đệ thấp thanh âm, "Sư muội, có chuyện mau nói." Hắn thực tự nhiên mà vậy liền nói tiếp, "Nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ, ta có thể cho ngươi thân một chút." Bên kia truyền đến Đan Chu kịch liệt hò khan thanh. Ninh Mông không chút để ý, ngượng ngùng, "Ngươi cái này hối lộ, ta hoàn toàn không có hứng thú." "Kia, ta cho ngươi thân hai hạ." Ninh Mông ánh mắt cũng chưa biến một chút, "Có thể." Khu khu khụ. Đan Chu khụ đến thở hổn hển. Liên ở sau nửa canh giờ, Thanh Quân lấy chữa bệnh tên tuổi đi vào Phật tử phòng. Cái này pháp bảo hẳn là có thể trợ Phật tử áp chế ma khí, nguyên bản cái này pháp bảo là không thể ngoại mượn, nhưng Phật tử chính là chính đạo lương đống, ta cũng thật sự không muốn thương tiếc nhân tài, hy vọng vật ấy có thể đối Phật tử hữu dụng. Chương 72 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Đa tạ tông chủ. Phật tử nhẹ nhàng gật đầu, hắn mặt mày như hoa, khuôn mặt tinh xảo, cả người thanh quý mà ưu nhã, đúng như ngày đó thượng thần Phật, làm người không dám kinh nhẫn. Nơi này lại không có nữ nhân, trang cái gì khí chất cao siêu. Con hảo Thanh Quân mang mặt nạ, lúc này mới không có đem hắn trong lòng ý tưởng bại lộ ra tới, tóm lại đối với so với hắn lớn lên xinh đẹp người, hắn đều không có cái gì hảo cảm. Từ Thanh Quân đem đồ vật đưa đến Phật tử trong tay lúc sau, Ninh Mông cùng Đàn Chu liền bắt đầu nằm vùng, đúng vậy, nằm vùng người chỉ có Ninh Mông cùng Đàn Chu, không có Thanh Quân, đó là bởi vì Thanh Quân nói, hắn không thể thức đêm, nếu không làn da sẽ biến kém. Ở Ninh Mông chịu không nổi mỗi thời điểm, rốt cuộc ở một ngày ban đêm chờ tới động tĩnh. Phật tử ra cửa, nhìn qua sắc mặt của hắn không có gì không đúng, tựa hồ là thân thể hảo rất nhiều, hắn không nhanh không chậm một đường đi tới cấm địa, nghe nói từ có ma khí việc này sau, hắn cảm quan liền trở nên trì độn rất nhiều, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không có phát hiện chính mình bị theo dõi. Thẳng đến hắn đi tới chân ác tháp trước, còn lấy ra thứ gì, Ninh Mông cùng Đàn Chu thấy thời cơ chín muồi, cùng nhau đi ra. Phật tử Đàn Chu trầm khuôn mặt, "Không, có lẽ hiện tại nên gọi ngươi Ma Quân." Phật tử sắc mặt có một lát cứng đờ. Nhị trưởng lão lời này ý gì? Ngươi còn tưởng giấu giếm chính mình thân phận sao? Đan Chu chính khí lâm nhiên, ngày ấy đại chiến, ngươi dùng di hồn đổi phách chi thuật cùng Phật tử trao đổi thân thể, tạo thành chân chính Phật tử bị trảo, lấy này tới làm chúng ta hạ thấp cảnh giác, mà ngươi liền càng có cơ hội dùng Phật tử thân phận tới chúng ta Thái Cực Tông, mượn cơ hội giải trừ trấn ác tháp phong ấn. Phật tử hơi hơi trầm mặc trong chốc lát, nói, ở kia chàng chiến đấu lúc sau, ta quên mất rất nhiều đồ vật. Này đó cũng bất quá là ngươi dùng để làm người sẽ không phát hiện ngươi thân phận lấy cớ thôi, ngươi đối Phật tử sự tình trước kia hoàn toàn không biết gì cả, cho nên cho dù người khác hỏi ngươi từ trước sự tình, ngươi cũng có thể trả lời mất trí nhớ, cái gì đều không nhớ rõ. Ninh Mông liền an tĩnh đứng ở một bên không nói lời nào, dù sao Đan Chu một người nói chuyện cũng đủ rồi. Phật tử nói, ta xác thật là tới chân ác tháp có khác tính toán, nhưng cũng chỉ là vì tìm ma quân xác định một chút sự tình, ta cũng không cảm thấy ta là ma quân. Ngươi không phải ma quân, vậy ngươi lại như thế nào sẽ ở bắt được Vô Tự Thiên Thư sau liền gấp không chờ nổi đi vào trấn ác tháp? Vô Tự Thiên Thư. Phật tử khẽ nhíu mày. Ninh Mông rốt cuộc mở miệng, chính là đại sư huynh 81ZV đúng xỉ cho ngươi đổ vật. Tông chủ hắn chỉ cho ta quyển sách này. Phật tử nâng lên tay, trên tay hắn cầm rõ ràng là kia bổn ta sư muội không có khả năng như vậy đáng yêu sử thi cấp đại tác phẩm. Phật tử bình tĩnh nói, tông chủ nói quyển sách này có thể giúp ta áp lực ma khí, nhưng không biết vì sao. Nhìn lúc sau ta chỉ cảm thấy trong thân thể ma khí càng thêm sao động bất an, bởi vậy ta mới tưởng có thể mượn quyển sách này dẫn phát ma quân ma khí chấn động, do đó kích thích hắn hồi tưởng khởi cái gì. Ninh Mông không nói gì. Đan Chu vô ngữ. Thức mau, Ninh Mông ý thức được không đúng, nếu đại sư huynh không phải muốn Vô Tự Thiên Thư đi dẫn người nhập bấy dập, như vậy hắn muốn cái kia đổ vật làm cái gì. Phảng phất là xác minh nàng đấy lòng bất an giống nhau, chấn ác tháp chung quanh địa giới đều ở kịch liệt chấn động, mặt đất xuất hiện từng đạo kẽ nước. Kia ma khí che trời lấp đất đánh nút lại, cơ hồ muốn cho người không thở nổi. Đan Chu vội vàng che chở Ninh Mông liên tiếp lui hơn 10 bước khoảng cách, tiếp theo nháy mắt, kia 18 tầng trấn ác tháp một tầng tầng sụp đổ, hòn đá tất cả rơi xuống, ở sở hữu động tĩnh đều an tĩnh lúc sau, kia bụi mù sương xám chi gian, chậm rãi xuất hiện một đạo trường thân ngọc lập thân ảnh. Hắn mang mặt nạ, một thân bạch y, ở trong gió càng là phiêu giật xuất trần, liền ở trên tay hắn, rõ ràng là một khối nát vô tự thiên thư. Chương 73 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Đại sư huynh Đan Chu không dám tin tưởng phát ra thanh âm, hắn nhìn phía trước đứng người, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều là như vậy không có chân thật cảm. Ninh Mông nhíu mày, không có ra tiếng. Nhưng thấy kia bạch y liễu nam nhân thong thả nâng lên một bàn tay, kia phế tích hôn mê quá khứ lắng thai tóc đỏ nam nhân liền bước chân treo không bay đến hắn trước mặt, mọi người chỉ có thể nhìn đến màu đen ma khí như sương mù giống nhau hiện lên, đem lượng đạo bóng người đều bao phủ trong đó, bất quá trong chốc lát, kia sương mù tản ra, một giả ngã xuống đất, một giả còn lại là vững vàng đứng trên mặt đất. Có khác hẳn với thường nhân đồng tử, hắn hai tròng mắt là yêu dã huyết hồng, không lệnh người cảm vận đục, ngược lại có một loại yêu dã hoặc nhân cảm giác, chỉ là hơi hơi liếc mắt một cái, cũng mang theo cực đại lực các bách, chưa bao giờ có nam tử có thể đem nữ nhân khuôn mặt bên trong âm nhu cùng nam nhân khuôn mặt bên trong cương nghị kết hợp đến như thế gai đúng chỗ ngứa, như vậy không giống phàm nhân nam nhân vốn nên thoạt nhìn là khó có thể tiếp cận, cao cao tại thượng, chỉ là hắn trên. Chán chậm rãi hiện lên vài đạo ma văn lại vì hắn bằng thêm vài phần yêu mị cảm giác. Cùng phía trước chứng kiến cũng không giống nhau, hiện tại hắn, mới càng như là đem ma tộc sở có thể dụ hoặc nhân tâm thiên phú phát huy tới rồi cực hạn. Như vậy hắn mới là chân chính ma quân, thích nột. Nguyên lai, ngươi mới là chân chính ma quân. Ninh Mông thanh âm ngoài ý muốn bình tĩnh, chi bằng nói là sớm tại nghe được Phật tử nói cũng không có bắt được kia khối hoa sen thạch khi, nàng liền sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Bọn họ đều tưởng ở 3 tháng trước đại chiến mới tạo thành làm ma quân cùng Phật tử trao đổi thân thể kết quả, nhưng mà kia chàng đại chiến thanh quân cũng là ở, từ đầu đến cuối, bọn họ đều xem nhẹ thanh quân người này. Ở 3 tháng trước, thanh quân cho tới nay đều thích bế quan tu luyện, rất ít sẽ có thời gian cùng người khác tiếp xúc, cho nên liền tính là hắn tính cách có như vậy một chút biến hóa, người khác cũng sẽ không đi nghĩ nhiều, huống chi ở hắn phía trước, còn có cái Phật tử càng có hiểm nghi, thế cho nên đại gia tầm mắt đều bị mơ hồ. Thanh quân trong thân thể là ma quân trong thân thể là Phật tử, như vậy Phật tử trong thân thể, cũng chỉ có thể là thanh quân. Ninh Mông cùng Đan Chu cùng nhau nhìn về phía bên người đứng bạch đi rìa tăng giả, hắn thần sắc bình tĩnh, Thái Sơn Băng với trước mặt cũng làm như có thể mặt không đổi sắc, Đan Chu thử thăm dò gọi một tiếng, Đại sư huynh. Phật giả hơi hơi dừng một chút, hắn nhìn thanh quân, tựa hồ là cảm thấy quen mắt, cái này kêu pháp cũng cảm thấy có chút quen hay, nhưng hắn ký ức vẫn là hỗn loạn. Đan Chu cũng đã có thể xác định. Hắn chắn Ninh Mông cùng Phật giả trước người, ma quân thật là một phen hảo tính kế, vì đạt tới mục đích, không tiếc ở chúng ta Thái Cực Tông ngủ đông 3 tháng lâu, này chờ kiên nhẫn lệnh người không thể không bội phục. Ta cũng không nghĩ. Thích một ánh mắt xa xưa, ngữ khí sâu kín, nhưng là lông xù xù nhóm bế lên tới thật sự quá thoải mái, cho nên làm ta trì hoãn không ít thời gian. Đan Chu nhíu mày, lông xù xù. Ninh Mông ở một bên nhỏ giọng nói, hắn lấy chi phí trung dưỡng một hoa con thỏ. Chi phí trung. Đan Chu trong mắt bốc cháy lên lửa giận, này ma quân dùng bọn họ đại sư huynh thân thể liền thôi, cư nhiên còn tham ô bọn họ Thái Cực Tông chi phí chung. Thích một chớp chớp mắt, là ta chính mình viết thư kiếm tiền. Liền ngươi từ ma giới kia thâm sơn cùng cốc địa phương chạy ra còn sẽ viết thư đâu. Đan Chu căn bản là không tin. Thích một duỗi tay, chỉ hướng về phía Phật giả trên tay cầm kia bổn ta sư muội không có khả năng như vậy đang yêu, đó chính là ta viết. Chương 74 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ninh Mông nhìn kia quyển sách, lại ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ma quân, nàng bị nước miếng sặc tới rồi, hắn cư nhiên chính là cái kia thịnh hành toàn bộ tu tiên giới thái thái hái hoa khách. Đan Chu trong tay trường kiếm xuất hiện, mũi kiếm thẳng chỉ kia ma quân, hắn giận không thể ác, nguyên lai chính là ngươi viết ra tới mấy thứ này, mục đích chính là vì độc hại người tu tiên tư tưởng. Không phải Nga. Thích nột dơ lên khóe môi, vẫn là kia mặt ngốc bạch ngọt mỉm cười, chỉ là hiện tại này mặt tươi cười hiện lên ở hắn này yêu dã khuôn mặt phía trên. Liền càng thêm vài phần kinh tâm động phách mỹ, bởi vì nơi này quá nghèo, ta đều ăn không được thịt, còn muốn dưỡng thỏ thỏ, cho nên ta mới muốn kiếm tiền. Đan Chu lấy kiếm tay run lên, ngươi cư nhiên còn dám ngấm ngầm hại người nói chúng ta Thái Cực Tông nghèo. Nhị sư huynh, bình tĩnh. Ninh Mông ở một bên an ủi, chúng ta xác thật là nghèo. Đan Chu như vậy nghĩ, giống như bọn họ Thái Cực Tông đích xác chính là cái này tình huống, hắn quyết đoán đem vai để tải kéo trở về, ngươi hủy hoại trấn Đắc Tháp. Mục đích chính là vì mở ra ma tộc cùng nhân giới thông đạo, làm cho ma tộc có thể càng phương tiện xâm lấn nhân giới, chúng ta tuyệt đối sẽ không đeo ngươi được như ý nguyện. Dứt lời lúc sau, Đan Chu đã rút kiếm bay qua đi, đầy ngập nhiệt huyết hắn căn bản sẽ không tưởng chính mình có thể hay không đánh thắng được, chỉ là nghĩ cho dù hy sinh chính mình, cũng muốn bảo toàn Thái Cực Tông, bảo toàn nhân giới. Ninh Mông bên cạnh tái khởi một đạo phong, kia bạch y tăng giả cũng phi thân dựng lên, cùng đan chu cùng nhau chiều kia ma giới chi chủ công kích mà đi. Nàng đỡ chán thở dài, nếu kéo không được, như vậy nàng cũng chỉ có thể căng ra đầu thượng. Thích Nột đứng ở tại chỗ, hắn đôi mắt thậm chí đều không có chớp một chút, đương ba cái cường giả người sở hữu ba cổ khó có thể ngăn cản khí kình công khai khi, hắn màu đỏ sợi tóc khẽ nhúc nhích, ba người kia lại ở muốn tới gần hắn khi, giống như là đụng phải cái gì vô hình tranh chướng giống nhau, liền mặt mũi kiếm cũng vô pháp lại đi tới một chút. Hắn lù lù bất động, ngay sau đó, hắn đôi mắt hơi rũ, cô đơn nói, ta không có đánh các ngươi. Các ngươi vì cái gì muốn đánh ta đâu? Thích Nột thân mình hơi sườn, có phong dơ lên hắn sợi tóc, tiếp theo nháy mắt, trong không khí uy áp thành lần bay lên, lại là dòng khí chấn động, đan chu cùng tăng giả đều bị chính mình phong xuất ra đi lực lượng bắn ngược trở về thương đến, sau này rơi xuống, rời khỏi vài bước mới khó khăn lắm đứng vững. Ninh Mông cũng không có bị đánh bay, đơn giản là nàng trong tay trường kiếm mũi kiếm bị người dùng hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy, loại này đều không phải là đối xử bình đẳng cách làm. Nàng rất có một loại không thật là khéo cảm giác. Quả nhiên, giây tiếp theo, hắn hơi hơi thu tay lại, nàng ngưng lại ở giữa không trung thân thể liền bị từ kiếm truyền tới một đạo sức lực mang đi phía trước rơi xuống, chân còn không có đứng vững thời điểm, thân kiếm chấn động, từ nàng trong tay rơi xuống, cùng lúc đó có một bàn tay hoàn thượng nàng eo, nàng thậm chí còn không có quá nhiều thời gian phản ứng, lại có tay nâng lên nàng cằm, một cái hơi lạnh hôn dừng ở nàng trên môi. Cầm thú. Bên kia đàn chu cả giận nói, ngươi buông ta ra sư muội. Phanh một tiếng, có thứ gì bị ném qua đi đụng vào đan chu, cái kia đụng vào đan chu, đúng là hôn mê bất tỉnh thanh quân thân thể. Phật giả niệm một câu phi lễ chớ coi, theo bản năng liền nhắm hai mắt lại. Đương nụ hôn này kết thúc thời điểm, Thích Nột con khỏe mắt, trong mắt toàn là nhảy nhót quan mang, nói tốt phải cho ngươi thân hai hạ, đáp ứng sự tình liền phải làm được, ta có phải hay không so với kia chút tuổi đại người còn muốn đáng tin cậy. Ninh Mông khỏe môi rung động, không phải cao hứng, mà là muốn khóc. Hắn thân thể này đều 3 tháng không tắm rửa đánh răng đi, càng quan trọng là, nàng cư nhiên ở phía trước bị một cái tiểu thí hài cấp liêu tới rồi, hiện tại còn bị một cái tiểu thí hài cấp hôn. Cũng không phải là tiểu thí hài sao. Hắn năm nay mới 3 tuổi A. Chương 75 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ngươi Ninh Mông nói chuyện thanh âm đều đang run rẩy, ngươi phía trước không phải. Không phải chết sống cũng không chịu làm ta thân sao. Tuy rằng hắn hiện tại khôi phục chân thân bộ dáng sắc thật không phải giống nhau có dụ hoặc lực. Nhưng nếu sở hữu hết thảy đều là thành lập ở hắn là ở 3 năm trước đây phu hóa ra tới cơ sở phía trên, kia cái gì dụ hoặc đều không có lực hấp dẫn. Thích Nột mỉm cười, bởi vì kia không phải thân thể của ta, nếu như bị ngươi thân tới rồi, ta sẽ có một loại chính mình bị chính mình đeo nón xanh kỳ quái cảm giác. Ninh Mông mày nhảy nhảy, ngươi còn có thể tại ta trên người cảm nhận được bị đội nón xanh. Đó là đương nhiên. Hắn khỏe môi mỉm cười, thiên chân lại ngây thơ nói, ngươi sẽ làm tốt ăn, còn nguyện ý mang ta cùng nhau chơi. Đối ta cũng đặc biệt hảo, ta tưởng vĩnh viễn cùng ngươi ở bên nhau, thư thượng nói hai người muốn vĩnh viễn ở bên nhau, như vậy liền phải thành thân, cho nên ta muốn cưới ngươi cho ta tức phụ. Ninh Mông một cái tát hồ qua đi, ngươi tưởng cưới ta ngươi nằm mơ đi. Hắn lại rất là ổn thỏa bắt được nàng hồ lại đây tay, ngươi cưới ta cũng là có thể. Nàng một hơi thiếu chút nữa không xuyến đi lên. Sư phụ, phát sinh chuyện gì? Huỳnh Hỏa thanh âm từ xa tới gần truyền đến, cùng nàng cùng nhau ngự kiếm phi hành chạy tới. Còn có mặt khác Thái Cực Tông đệ tử. Cấm địa truyền đến kịch liệt động tĩnh, lại có tràn đầy ma khí xuất hiện, sở hữu đệ tử đều đã nhận ra không thích hợp, thật lâu liền tập hợp vội vàng tới rồi. Ninh Mông còn không có tới kịp một chân đá thượng Thích Nột thời điểm, hắn đã buông ra nàng, Thích Nột tâm tình tựa hồ thực không tồi, hắn ánh mắt dừng ở đàn chu cùng kia tăng giả trên người, hòa hòa khí khí híp mắt cười nói, ta về trước quê quán nhìn xem, ngày khác ta lại đến tìm các ngươi chơi. Những lời này nghe vào những người khác trong tai, quả thực liền tương đương với là đang nói hôm nào liền phải mang đại bộ đội tới xâm lấn nhân gian. Thích Nột đi phía trước còn hướng về phía Ninh Mông chớp chớp mắt, còn có một cái thân thân, chúng ta lần sau tiếp tục. Không, nàng không nghĩ tiếp tục. Ninh Mông kháng cự không có cơ hội nói ra, kia bừa bãi tóc đỏ nam nhân bóng dáng đã không thấy. Bên kia đứng Phật giả đống nhiên nghe được bên thai vang lên một đạo tiếng gió, chỉ cảm thấy tới rồi trên mặt truyền đến một trận đau ý, hắn nâng lên tay xoa sườn mặt, chạm đến ấm áp máu. Ngay sau đó, lại có trêu chọc thanh âm truyền đến, các ngươi Thái Cực Tông ma khí tận trời, là các ngươi tông chủ nhập ma, vẫn là các ngươi đem trấn ác tháp cấp tạc. Mang theo một nhóm người chạy tới xem tình huống, Tùng Hạc mới từ phi kiếm thượng rơi xuống đất liền thấy được trước mắt tình huống, hắn thân mình cứng đờ, đáy lòng một câu ngọa tảo thiếu chút nữa buột miệng thốt ra, các ngươi thật đúng là đem trấn ác tháp cấp tạc. Không chỉ có là trấn ác tháp tạc, tông chủ thật đúng là thành ma đâu. Thái Cực Tông trong đại điện, không khí trầm trọng. Tùng Hạc ở tiếp nhận rồi phát sinh sự thật sau, trầm khuôn mặt nói, trấn ác tháp đã hủy, ma tộc thông đạo cũng đã mở ra, chuyện tới hiện giờ, cũng không có cách nào có thể lại đem thông đạo phong ấn. Chuyện này yêu cầu chạy nhanh thông chi mặt khác môn phái, chúng ta cần thiết làm tốt ma tộc tới phạm chuẩn bị. Đan Chu đồng dạng trong lòng biết ma tộc tới phạm hiện tại là phải đề phòng trọng điểm, nhưng hắn đồng dạng cũng quan tâm chính mình sư huynh, nhìn về phía ngồi ở chủ vị phía trên đầu bạc nam nhân, Đan Chu quan tâm hỏi, đại sư huynh đổi về thân thể của mình, nhưng có cái gì không khỏe cảm giác? Cũng không. Ngồi ngay ngắn ở thượng vị nam nhân biểu tình nhàn nhạt, trong mắt không thấy có ánh mắt dao động, này siêu thoát hậu thế ngoại tính tình, lãnh đạm nhân tiện như kia vô dục vô cầu tiên nhân. Chương 76 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Đây mới là chân chính thanh quân, không chú trọng ăn uống chi dục, cũng không có gì hứng thú dưỡng con thỏ, càng sẽ không vì kiếm tiền như vậy thế tục sự tình đi viết 18 cấm sách cấm. Ninh Mông túi đầu uống trà, nàng hiện tại còn cảm thấy ngẩng đầu vừa thấy thanh quân gương mặt kia liền có điểm quái quái. Ở phát hiện thân phận làm lỗi vấn đề sau, ở Tung Hạc, Đan Chu, Ninh Mông ba người cộng đồng thi pháp dưới tác dụng, cuối cùng là đem Phật tử cùng thanh quân hồn phách thay đổi trở về. Phật tử bị coi như ma quân ở trấn ác tháp đóng 3 tháng lâu, lại đã trải qua kia chàng trấn ác tháp đại nổ mạnh, tinh thần phương diện bị hao tổn nghiêm trọng, hiện tại còn ở hôn mê bên trong, cũng không có thức tỉnh. Nhưng cho dù đổi về thân thể của mình, thanh quân ký ức cũng không có toàn bộ trở về, chỉ là còn ở chậm rãi sống lại. Thanh quân thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng tình huống hiện tại thật không tốt, cũng không có như vậy nhiều thời giờ làm hắn đi chậm rãi nghỉ ngơi. Đan Chu nói, đại sư huynh, lần này ma quân chủ tính đã lâu, hắn hủy hoại trấn ác tháp, mở ra ma giới thông đạo, thế tất là muốn tới xâm phạm nhân giới. Ta cảm thấy lúc này chúng ta ứng đến nhanh chóng cùng chính đạo nhân sĩ mặt trận thống nhất, chuẩn bị nên đón ma giới đột kích. Ân. Thanh quân lên tiếng, nhưng ta cảm thấy, mục đích của hắn tựa hồ cũng không có như vậy đơn thuần. Đan Chu nhíu mày, bọn họ ma tộc đã sớm đối chúng ta nhân giới như hổ rình mồi, trừ bỏ xâm chiếm nhân giới bên ngoài, bọn họ còn có thể có cái gì mục đích. Tung Hạc cũng nói, đối với bọn họ mà nói, còn không phải là tưởng xâm lược chúng ta thổ địa sao. Thanh quân không nói, hắn hàng năm bế quan, không thế nào cùng người giao tiếp, một khi gặp được người khác cùng chính mình ý kiến bất hòa, hắn thông thường đều là lựa chọn câm miệng không nói. Tung Hạc cùng mặt khác người giống nhau, đối ma tộc là thống hận vạn phần, hắn nghiến răng nghiến lợi, vô luận như thế nào, ma tộc nếu tưởng xâm chiếm nhân giới, trừ phi là ta chết, nếu không bọn họ cũng đừng tưởng động lòng người giới một thảo một mục. Nói rất đúng. Đan Chu lần đầu cùng Tùng Hạc đạt thành chung nhận thức, ma tộc đám kia đê tiện đồ đệ, cư nhiên còn nghĩ đến dùng tên giả hái hoa khách đi viết ra kia khó coi đồ vật độc hại chúng ta trẻ tuổi tư tưởng, làm này đàn đệ tử tuổi còn trẻ liền đánh mất ý chí chiến đấu, thật là âm hiểm gian trá. Không tồi. Tùng Hạc cũng lòng đầy căm phẫn, nhưng thực mau, hắn lại hơi đốn, chờ một chút, ngươi nói cái kia hái hoa khách là người nào? Là ma quân cái kia gian trá tiểu nhân. Tùng Hạc lập tức đứng lên, một tay chỉ vào Đan Chu cả giận nói, ngươi như thế nào có thể như vậy mắng đại thần hái hoa khách? Đan Chu trong đầu hiện ra từng hàng tiểu dấu chấm hỏi. Tùng Hạc chợt cũng ý thức được chính mình kích động, hắn dường như không có việc gì ngồi trở lại đi, ở khu một tiếng sau, hỏi, hái hoa khách thật là ma quân. Đan Chu liếc liếc mắt một cái Tùng Hạc, đây là hắn chính miệng thừa nhận. Tùng Hạc mày nhăn lại, nói, việc này tất có kỳ quặc. Đan Chu hỏi, cái gì kỳ quặc? Có lẽ, kỳ thật ma quân cũng không có xâm lược nhân giới dạ tâm. Chỉ là bởi vì ma giới nơi đó trưởng lão đều buộc hắn tới xâm phạm nhân giới, ngươi tưởng à, hắn tuổi tắc còn nhỏ, liền tính là ma quân, thuộc hạ khẳng định cũng không có vài người phục hắn, lại còn có ma tộc mặt khác ma mơ ước hắn vị trí, ngồi ở cái kia vị trí thượng, khẳng định có rất nhiều chuyện đều thân bất do kỷ, so với đương ma quân kêu đánh kêu giết. Hắn khẳng định vẫn là nguyện ý đương một cái thi nhân, một cái tác giả, một người dân nghệ thuật gia. Tung Hạc nói, thế nhưng còn đem chính mình cấp nói cảm động, ở hắn não bổ. Ma quân nơi nào vẫn là ma quân. Hoàn toàn chính là một cái không có tự mình, không có tự do tiểu đáng thương A. Đan Chu nhìn chằm chằm Tùng Hạc một khuôn mặt, thật muốn cắt ra hắn đầu óc, xem hắn trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Ninh Mông trong lòng yên lặng phun tảo, còn không bằng nói hắn là vì con thỏ mới muốn tới chiếm lĩnh nhân giới đâu. Sư phụ. Sư phụ không hảo. Huỳnh Hỏa bỗng nhiên từ bên ngoài chạy ra tới, biên chạy còn biên kêu, sư phụ đại sự không ổn. Đan Chu hất mặt, sư phụ ngươi ta hảo thật sự. Chuyện gì cho ta chậm rãi nói. Huỳnh Hỏa thở hổn hển thở dốc, canh giữ ở cấm địa các sư đệ bỗng nhiên thu được từ ma giới bên kia truyền đến một phong thơ. Đan Chu một phen lấy qua tin, triển khai tin vừa thấy, sắc mặt của hắn càng đen. Tung Hắc hỏi, là khiêu chiến tin sao? Đan Chu giận mà chụp bàn, hảo một cái cuồng vọng tự đại ma quân, cư nhiên muốn chúng ta đem xinh đẹp nhất người qua đi cùng hắn hòa thân. Cái gì? Huỳnh Hỏa kêu lên, kia Phật tử không phải nguy hiểm sao? Đan Chu trên mặt xuất hiện một đạo vết rách, hắn là thật sự không rõ hắn cái này đồ đệ trong đầu có phải hay không trang cũng tất cả đều là thảo. Ninh Mông túi đầu sự không liên quan mình, tiếp tục bưng lên cái ly uống trà. Tùng Hạc lại ngó tới rồi tin thượng tự, hắn sắc mặt biến đổi, hắn cư nhiên muốn Ninh Sư Thúc đi hòa thân. Phúc! Ninh Mông trong miệng một miệng trà toàn phun tới. Chương 77 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Tùng Hạc nghĩ đến Ninh Mông cùng Thanh Quân quan hệ, trước tiên nhìn về phía Thanh Quân, hắn muốn nhìn một chút Thanh Quân trên mặt có cái gì tức giận thần sắc, nhưng mà làm hắn thất vọng chính là, Thanh Quân như cũ là nhất phái bình tĩnh. Ninh Mông cũng khôi phục bình tĩnh, nàng tiếp nhận Huỳnh Hỏa đưa lại đây khăn tay xoa miệng, ta tin tưởng sư huynh nhất định sẽ không làm ra đem sư muội đưa ra đi tới cầu hòa bình khuất nhục cách làm. Đương nhiên không thể làm như vậy. Đan Chu cảm xúc kích động, ma giới đưa ra bực này yêu cầu, bất quá là ở vũ nhục chúng ta, cảm thấy chúng ta không có dũng khí cùng bọn họ khai chiến thôi. Tùng Hạc dùng thông minh đầu nhỏ nghĩ nghĩ, có lẽ đây cũng là ma giới những cái đó nguyên lao chủ ý, vì chính là trở nên gây gắt chúng ta cùng ma quân mâu thuẫn. Tóm lại hiện tại ở trong mắt hắn, từ ma quân nhiều một cái hái hoa khách thân phận sau, ma quân liền thành trên thế giới nhất vô tội người. Huỳnh Hòa ở một bên dõng dạc hùng hồn nói, liền tính là khai chiến lúc sau muốn máu chạy thành sông, chúng ta cũng sẽ không đem sư thúc chắp tay nhường người. An tĩnh hồi lâu Thanh Quân bỗng nhiên mở miệng, tin thượng là nói như thế nào? Đan Chu trả lời, tin thượng nói ma giới vô tình xâm lược nhân giới, chỉ cần đem sư muội đưa đi hòa thân, hai giới còn có thể lập hạ hòa bình điều ước. Như thế, cũng chỉ có thể đưa sư muội đi hòa thân. Ninh Mông lần này không có uống trà, nhưng nàng vẫn là thiếu chút nữa bị nước miếng sặc tới rồi. Sư Minh. Đan Chu đầy mặt nghi hoặc. Tùng Hạc còn lại là vẻ mặt kinh tủng nhìn Thanh Quân. Thanh Quân không nhanh không chậm nói, hai giới khai chiến, hai bên đều sẽ là sinh linh đổ thán cục diện, nhưng hai bên liên hôn, không chỉ có thể hóa giải trận chiến tranh này, còn có thể làm hai giới đạt thành hữu hảo ở chung quan hệ, này đối với tương lai cục diện cũng là ta chỗ tốt, đã có một cái càng tốt giải quyết vấn đề biện pháp, vì cái gì muốn lựa chọn một cái càng khó xử lý phương pháp đâu. Ninh Mông cùng Thanh Quân cũng không có cái gì sư huynh muội tình cảm, hơn nữa Thanh Quân sở dĩ có thể trở thành tông chủ, cũng là vì so với những người khác, hắn trong lòng xếp hạng đệ nhất vĩnh viễn là thiên hạ an nguy, hắn sẽ lý trí làm ra quyết định này cũng không ngoài ý muốn. Nhưng Ninh Mông thấy được không nói lời nào Đan Chu, nàng nóng nảy, nhị sư huynh, ngươi sẽ không lựa chọn cũng đem ta cấp bán đi. Cái này Đan Chu có điểm rối rắm. Bên kia Tùng Hạc lại là chụp bàn dựng lên, cũng không rảnh lo bối phận, hắn chỉ vào Thanh Quân cả giận nói, không nghĩ tới đường đường Thái Cực Tông tông chủ lại là như thế lạnh nhạt vô tình người. Ninh Mông trong lúc nhất thời càng ngốc, cái này Tàng Tâm Cốc Tùng Hạc như thế nào có vẻ so nàng còn kích động đâu. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Tùng Hạc hùng hổ. Thanh Quân bình tĩnh uống trà. Đan Chu cũng chụp bàn dựng lên, ngươi cho ta nói chuyện chú ý điểm. Tùng Hạc nghiến răng nghiến lợi, cho dù lúc trước là ma quân dùng thân phận của ngươi, nhưng là Ninh Sư Thúc trong bụng hoài hài tử trước sau là ngươi thân thể này loại, ngươi sao lại có thể liền như vậy dễ như trở bàn tay nói muốn đem Ninh Sư Thúc đưa ra đi hòa thân. Đan Chu ngây ngẩn cả người. Ninh Mông ngây dại. Huỳnh Hỏa bưng kín miệng. Thanh Quân sắc mặt bất biến, trong tay cái ly lại là răng rắc một tiếng xuất hiện cái khe. Tùng Hạc nói, tuy rằng những cái đó sự phi ngươi bổn ý, nhưng là đã xảy ra chính là đã xảy ra, thân là nam nhân, ngươi liền phải gánh vác trách nhiệm tới. Ngươi hẳn là bảo vệ tốt chính mình nữ nhân cùng hài tử, mà không phải đem bọn họ đẩy vào hố lửa. Thanh Quân ánh mắt chậm rãi rơi xuống Ninh Mông trên người, tầm mắt lại hạ di, dừng ở nàng kia bình thản bụng nhỏ phía trên. Chương 78 ở chuyện ngựa giống làm giàu. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Ninh Mông bạo khởi, một cái ly hướng tới Tùng Hạc ném qua đi, nhưng không ném chuẩn. Dừng ở trên mặt đất, ta cùng đại sư huynh sự tình gì đều không có. Nhị sư huynh, ngươi không phải rõ ràng sao? Ngươi cho ta làm chứng. Đan Chu nhớ tới mấy ngày trước Ninh Mông cùng Thanh Quân kia quá mức thân mật cử chỉ cùng lời nói, hắn ngốc ngốc lắc đầu, không, ta không thể làm chứng. Thực hảo, bởi vì Đan Chu này một câu, lệnh ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Ninh Mông. Bụng. Ninh Mông cảm thấy dạ dày đau, nàng đây là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch sao. Không khí dần dần trở nên kỳ quái. Huỳnh Hỏa che miệng cảm thán, này thật là ta đã thấy kỳ quái nhất tình tay ba. Không. Thanh Quân nhàn nhạt nói, ta là trong sạch. Tùng Hạc không tin, ngươi đều không nhớ rõ thân thể của mình phát sinh quá sự tình gì, như thế nào liền trong sạch. Thanh Quân nâng lên tay phải, ở hắn nhấc lên tay áo sau, kia trắng non cánh tay thượng tồn tại một cái tiểu điểm đỏ là như vậy dẫn nhân chú mục. Hắn nói, thủ cung xa còn ở. Ninh Mông cảm thấy vô ngữ. Tùng Hạc ở dừng một chút. Đương nhiên phát ra nghi hoặc thanh âm, ngươi một đại nam nhân còn điểm thủ cung xa. Thanh Quân buông xuống tay áo, hắn ánh mắt xa xưa, sư phụ nói, ta lớn lên quá đẹp, ở đạo tâm củng cố phía trước không thể có tình yêu nam nữ. Mọi người, ta nhớ tới là có chuyện như vậy. Đan Chu nói, khi còn nhỏ ta còn tận mắt nhìn thấy tới rồi sư phụ cấp đại sư huynh điểm thủ cung xa. Hảo đi, lúc này, về Thanh Quân cùng Ninh Mông có gì đó hiểu lầm cuối cùng là có thể nói rõ ràng. Tùng Hạc có điểm ngượng ngùng, xin lỗi, là ta hiểu lầm. Thanh Quân cũng không có truy cứu chi ý, hắn nhìn về phía Ninh Mông, sư muội, Ma Quân nguyện ý dùng hòa thân phương thức hóa giải cùng nhân giới chiến tranh, có thể thấy được đối với ngươi là yêu sâu sắc. Đại sư huynh Đan Chu nhịn không được mở miệng, ta còn là cảm thấy đem sư muội đưa qua đi không ổn. Ninh Mông nhìn Đan Chu muốn chảy xuống cảm động nước mắt. Thanh Quân chậm gì gì nói, ma giới tinh thạch khoáng sản tài nguyên phong phú, hòa thân lại là đại sự, nghĩ đến xính lễ sẽ dị thường nhiều. Đan Chu một tay vô vô Ninh Mông bả vai, sư muội, chỉ có thể ủy khuất ngươi. Đây là cái gì tợ lặt tiệp sư huynh muội tình. Ninh Mông mặt vô biểu tình vỗ rất Đan Chu tay, nàng thở dài, hành đi, vì hai giới hòa bình ta gả còn không được sao. Ninh Mông xoay người hướng ngoài cửa đi, Đan Chu hỏi, sư muội ngươi đi đâu nhi? Chuẩn bị áo cưới. Ninh Mông xua xua tay, tiêu sái đi xa. Huynh hỏa do dự dịch tiểu toái bộ đi tới Đan Chu trước mặt, sư phụ, thật sự muốn đem sư thúc gả qua đi sao? Ngươi biết cái gì? Đan Chu liếc mắt một cái Huynh hỏa, ngươi cho ta đi ra ngoài, tiếp tục thủ cấm địa. Nga Huynh hỏa nghe lời chạy đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có ba cái đại nam nhân thời điểm, Tùng Hạc sắc mặt ngừng trọng lên, ta vừa mới không nhìn lầm nói. Ninh sư thúc trên người tựa hồ ẩn ẩn xuất hiện ma văn. Liên ở Ninh Mông đi ra ngoài đưa lưng về phía mọi người kia một cái trước mắt. Nàng cổ lúc sau có màu đen ma văn ẩn ẩn hiện lên. Đan Chu ngữ khí trầm trọng ân một tiếng, trên người nàng ma khí quá nặng, nếu không đem nàng đưa đến ma giới, thân thể của nàng thực mau liền sẽ bởi vì không chịu nổi ma khí bùng nổ mà phá thành mảnh nhỏ. Thanh Quân thanh âm bình tĩnh, đây là ma. Cho dù là không từ thủ đoạn đem muốn đổ vật đến nỗi nguy hiểm hoàn cảnh cũng không có quan hệ, rốt cuộc, bọn họ mới là trên đời nguy hiểm nhất tồn tại. Chương 79 ở chuyện ngựa giống làm giàu xong. Ninh Mông về tới trong phòng của mình thu thập đồ vật, nàng không chuẩn bị trốn, nàng mục đích vẫn luôn là làm chính mình sống thọ và chết tại nhà, nếu rất có cá tính chạy trốn nói không chừng bị trảo trở về còn sẽ là cái thảm hại hơn kết cục. Tuy rằng Ma Quân còn chỉ có 3 tuổi, này sẽ làm nàng có một loại trâu già gặm cỏ non ảo giác, nhưng là chỉ cần nộn thảo không có độc, Ninh Mông cũng không phản đối đi đương trâu già gặm cỏ non. Muốn hỗ trợ sao? Cảm ơn. Không cần đang ở thu thập đồ vật Ninh Mông tại hạ ý thức trả lời xong sau chính là sắc mặt một đốn, nàng chậm rãi xoay người, gặp được một cái giống như là trống rông xuất hiện người. Mắt đỏ tóc đỏ nam nhân ngồi ở mép giường, hắn hai tay nâng cằm, chính cười tủm tỉm nhìn Ninh Mông, tâm tình của hắn tựa hồ thực không tồi, khóe môi hàm chứa một mặt ý cười như tắm mình trong gió xuân. Ninh Mông thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, ngươi như thế nào tiến ta phòng? Liền như vậy đi vào tới. Thích nột một tay bắt được cổ tay của nàng. Lôi kéo nàng ngồi xuống chính mình bên người. Ninh Mông bình tĩnh hỏi, ngươi không phải nói ngươi phải về quê quán nhìn xem sao? Đi trở về, chính là ta lại tưởng ngươi, cho nên ta lại chạy tới tìm ngươi. Nàng không cảm thấy cảm động, nhưng còn muốn giả dạng làm một bộ thực cảm động bộ dáng, chỉ cần ta gả cho ngươi, ngươi liền sẽ không xâm phạm nhân giới. Ta thật là quá cảm động. Không có gì. Hắn cười nâng lên tay méo nàng mặt, bởi vì so với lông xù xù, ta hiện tại càng thích ngươi nha. Ninh Mông nhịn xuống một cái tắt chụp bay hắn tay xúc động, này quan lông xù xù chuyện gì? Ta phía trước ta đều suy nghĩ, chỉ cần chiếm lĩnh nhân giới, sở hữu lông xù xù liền đều thuộc về ta. Ninh Mông, sở hữu hết thảy đều nguyên với 3 năm trước đây, ma quân ra đời, ma giới thông đạo phong ấn cũng có điều buông lỏng, một con ngẫu nhiên xông qua ma giới cái khe rớt vào ma giới con thỏ, cố tình liền như vậy không vừa khéo chạy tới thích nột trước mặt. Thích nột ở đụng vào thượng con thỏ thời điểm. Đã bị con thỏ trên người kia lông xù xù xúc cảm sở thuyết phục, nhưng mà con thỏ vô pháp thích ứng ma giới, thực mau liền đã chết, hắn thương tâm hảo một thời gian, có kiến thức rộng rãi ma nói cho hắn đây là nhân gian đặc sản, cũng chính là ở lúc ấy, thích nột bắt đầu sinh ra muốn chinh phục nhân giới ý tưởng. Cho nên, người căn bản không phải vì chiếm lĩnh nhân giới thổ địa, nô dịch nhân loại mới muốn cùng nhân giới phát động chiến tranh. Thích nột vô tội chớp chớp mắt, vì cái gì các ngươi đều phải đem ta tưởng như vậy hư đâu. Ta không thích đánh giết giết. Càng không thích thấy huyết, ta là như vậy yêu thích hòa bình, ngươi không thấy ra tới sao? Đúng vậy, đích xác nhìn không ra tới. Ninh Mông dưới đáy lòng mặc niệm 3 lần hắn còn chỉ có 3 tuổi, không thể dùng bình thường tư duy đi đối đại hắn ý tưởng, nàng ở hít sâu một hơi sau, nói, ngươi hiện tại không tính toán chiếm lĩnh nhân giới đoạt ngươi lông xù xù. Lông xù xù không có ngươi hương. Hắn để sát vào nàng, vui đầu ở nàng cổ gian phát ra một tiếng cười khẽ, hắn đấy mắt chiếu ra tới ở nàng cổ sau hiện ra tới ma văn, con ngươi ý cười khuyết tán, hơn nữa lông xù xù cũng không có ngươi hảo sở. Ninh Mông lạnh nhạt đem chui vào trong quần áo tay cấp đem ra, ngươi còn nhỏ, đại nhân sự tình chờ ngươi trưởng thành lại làm. Tiểu, Thích Nột bất mãn, hắn nhỏ giọng ở nàng bên thai lẩm bẩm, ta cũng không nhỏ đâu, ta lặng lẽ nói cho ngươi, ta so ngươi đại sư huynh còn muốn đại đâu. Ta lúc trước dùng thân thể hắn khi ta đều không thói quen. Ở hắn xem ra, Thanh Quân là trong nhân loại công nhận cường giả, vì thế hắn tự nhiên liền cảm thấy muốn cùng Thanh Quân tương đối. Ninh Mông mày nhảy dựng, giơ tay bưng kín hắn còn muốn nói hiệu nói vượt miệng. Thích Nột buồn thanh âm, ngươi nếu là không tin, chúng ta hiện tại liền có thể thử xem. Nàng đau đầu không thôi, ngươi cho ta thuần khiết một chút. Hảo đi, kia chờ chúng ta thành thân thời điểm thử lại. Hắn lại một lần nói thầm, ta mới không nhỏ, ngươi đại sư huynh đều không có ta đại đâu. Ninh Mông không thể nhịn được nữa, hành hành hành, liền ngươi lớn nhất được rồi đi. Xa ở bên kia trong viện, uống trà ngắm trăng Thanh Quân Đông cảm thấy đến một trận ác hàn, hắn nhíu mày, còn không biết chính mình phong bình bị hại. Chỉ là bắt đầu tưởng có phải hay không có cái gì tiểu nhân ở sau lưng tinh kế chính mình. Chương 80 Thích Nột thiên phiên ngoại. Ở tiến ma giới trước kia, Ninh Mông cùng mọi người cho rằng ma giới phong cách là sở hữu ma đô ở kêu đánh kêu giết, một đám thượng tuổi ma chờ mưu triều xoán vị, đem Thích Nột từ ma quân vị trí thượng kéo xuống tới, nhưng mà chờ đến nàng gả tiến ma giới lúc sau, nàng phát hiện phong cách có chút kỳ quái. Đầu tiên là một đám nguyên lão ở hôn lễ sau ngày đầu tiên bái kiến ma hậu thời điểm, liền đối nàng mang ơn đội nghĩa. Cô nương thật là có mang một viên cứu thế chi tâm, ngươi nguyện ý gả cho ma quân, chúng ta ma giới trên dưới toàn sẽ nhớ kỹ này phân ân tình, cô nương. Không, nên nói là ma hậu về sau nếu là có cái gì phân phó, chúng ta cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng không chối từ. Theo sau lại có một đám ăn mặc bại lộ nữ ma nhóm tuyển cái đại biểu, chạy tới Ninh Mông trước mặt, có thể nói là hỉ cực mà khóc, lại tràn ngập cảm kích nói, đa tạ ma hậu, cứu chúng ta thoát ly khổ hải. Ma hậu về sau chỉ cần có yêu cầu chúng ta địa phương, chúng ta nhất định sẽ lập tức chạy tới chợ ma hậu rút một tay. Tiểu cô nương anh khóc lóc đi rồi, lại có một đám bọn nhỏ vây quanh lại đây, ma quân có ma hậu, thật tốt quá. Ninh Mông cảm thấy ma giới thật đúng là cái dân phong thuần phát hảo địa phương, nàng trong tưởng tượng lục đục với nhau hoàn toàn không tồn tại, chỉ là nhìn mọi người đều đem một cái sọt da lông ra bên ngoài ném, nàng có chút nghi hoặc, ném những cái đó da lông áo khoác, là nơi này tập tục sao? Một cái hài tử nói, vài thứ kia là ma quân làm chúng ta mặc vào sắm vai thỏ con bồi hắn chơi săn thú trò chơi, hiện tại ma quân có ma hậu, ma quân nói đúng cái loại này hấu chỉ trò chơi không có hứng thú, chúng ta rốt cuộc có thể không cần sắm vai thỏ con. Sắm vai thỏ con, săn thú trò chơi. Ninh Mông mí mắt nhảy nhảy. Một bên trưởng lão truyền đến sâu kín tiếng thở dài, ai, nếu không phải đánh không lại. Ngông ngông, ngông ngông. Ma quân không biết từ nơi nào ăn mặc một thân hồng y gì thường chạy ra tới. Hắn lôi kéo Ninh Mông tay, cười tủm tỉm nói, ta rời đi nửa canh giờ, ngươi có hay không tưởng ta nha. Theo hắn xuất hiện, một đống người lập tức chạy vô tung vô ảnh. Ninh Mông lạnh nhạt mặt, ngươi làm gì đi. Sáng sớm liền không thấy bóng người, nếu không phải toàn bộ ma giới bất luận nam nữ già trẻ nhìn đến hắn liền chạy nhanh chạy, nàng còn phải hoài nghi hắn có phải hay không ăn vụng đi. Ta sách mới viết xong, vì cảm tạ Thái Cực Tông ở chúng ta thành thân thời điểm bận việc thật lâu, cho nên ta liền mỗi người đều tặng một quyển sách. Ninh Mông ho khan một tiếng, đại sư huynh của ta cùng nhị sư huynh không có tìm ngươi phiền toái. Tìm, chính là Đan Chu đánh không lại ta, Thanh Quân hắn so bất quá ta. Hắn giống như là cái đánh nhau thắng hải tử giống nhau đắc ý rào rạt. Ninh Mông trầm mặc trong chốc lát, nàng đem người kéo vào trong phòng, đóng cửa lại sau, nàng mới giật mình nghi không chừng nói, ngươi còn chạy tới cùng đại sư huynh hắn so lớn nhỏ. Mông Mông, ngươi như thế nào như vậy không thuần khiết? Hắn nghiêng đầu, rất là thiên chân vô tà. Ta chỉ là cùng hắn so với ai khác có thể tạc quả nhiều, Thanh Quân hắn so bất quá ta, liền nhận thua. Ninh Mông như ngạnh ở hầu, nguyên bản cho rằng tàng tâm cốc chính là có tiền, không nghĩ tới còn có cái ma giới. Đúng rồi, ta còn nhìn thấy Tùng Hạc. Ninh Mông nhớ tới Tùng Hạc chính là hái hoa khách trung thực fans, nàng hỏi, Tùng Hạc làm sao vậy? Hắn làm ta cho ngươi mang một câu. Nói cái gì? Thích Nột thanh thanh giọng nói, bày ra Tùng Hạc nói chuyện bộ dáng, ma quân còn chỉ có 3 tuổi. Ninh sư thúc ngươi tuyệt đối muốn khống chế tốt chính mình, không cần bị sắc đẹp sở mê, đối ma quân làm ra quá mức sự tình đó là muốn hạ chảo dầu. Ninh Mông trầm mặc đỡ lên chính mình eo, rốt cuộc là ai đối ai làm ra quá mức sự tình a? Còn có một chuyện Thích Nột tiến đến nàng bên hai, lén lúc nói, hiện tại xinh đẹp nhất người không phải Phật tử, các nhân loại đều đang nói ta mới là trên đời này đẹp nhất ma. Phật tử trên mặt để lại sẹo, từ đệ nhất Mỹ Nam vị trí thượng lui xuống dưới. Ninh Mông nhìn Thích Nột vẻ mặt mau tới khen ta thần sắc, Nàng giơ tay đỡ chán, muốn lý giải, hắn rốt cuộc còn nhỏ. Hết thể hấu trí hành vi đều là phù hợp lẽ thường. Thích Nột chợt ôm chặt Ninh Ngông, hắn híp mắt cười, ngữ khí nhu nhu, "Mông Ngông, ngươi vận khí thật tốt, cư nhiên cùng trên đời đẹp nhất ma thành thân." "Ha ha." Ninh Ngông phát ra khô cằn tiếng cười, nàng an ủi chính mình, cái này ma lại hấu trí, lại tự luyến, nàng cũng đến nhịn. Rốt cuộc ma giới chính là mỗi ngày có thịt ăn. Chương 81 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Ngông là bị từng đợt tâm ý thanh âm đánh thức, nàng mở mắt ra nhìn màu trắng trần nhà. Đối mặt này hoàn cảnh lạ lẫm, nàng thực bình tĩnh ngáp một cái, lại chậm rãi tiếp thu thế giới này tin tức. Nữ xứng lịch tập, ảnh hậu mommy, tổng tài đặt đỉ quá cấp lực, cái này thư danh đã đem chủ yếu nhân vật đều cấp khái quát ra tới. Lạc Khuynh Tình chỉ là một cái 18 tuyến tiểu minh tinh, xuất đạo 10 năm, cũng không có ở giới giải trí nhấc lên một chút tiểu bọt sóng, cố tình như vậy không chớp mắt nàng, chính là bởi vì một cái chân hoạt phát gục đại lao bản Hoắc Thâm Tước. Lập tức bị các nhà truyền thông lớn đưa tin nàng cái này 18 tuyến tiểu hoa vì thông đồng đại lao bản mà chủ động nhào vào trong ngực, nguyên bản liền không thế nào tốt thanh danh liền càng không hảo, mà bởi vì đại lao bản Hoắc Thâm Tước là có vị hôn thê, Lạc Khuynh Tình còn trên lưng một cái không biết xấu hổ tiểu tam tên tuổi. Lạc Khuynh Tình diễn nghệ sự nghiệp bị hủy, không có suất đầu ngày, cũng chính là ở nàng vạn niệm câu hôi thời điểm, nàng đầu góc đông nhiên xuất hiện một đạo hệ thống thanh âm, ngươi tưởng nghịch tập, trở thành thế giới này vai chính sao? Lạc Khuynh Tình tự nhiên là bị thanh âm này dọa tới rồi, cũng chính là theo thanh âm này vang lên, nàng mới biết được chính mình bất quá là một cái trong thế giới nữ vai phụ, mà Hoắc Thâm Tước vị hôn thê mới là cái kia bị vạn người sủng ái thật nữ chủ. Lạc Khuynh Tình tồn tại, bất quá là thúc đẩy nam nữ chủ tình so kim kiên tiểu pháo hôi thôi. Lạc Khuynh Tình đương nhiên không phục, ở hệ thống dưới sự trợ giúp nàng về tới 10 năm trước, nàng bắt đầu bắt lấy hết thể cơ hội trợ chính mình ở sự nghiệp thượng nên đón khởi sắc, không chỉ có như thế, vì ứng phó cha mẹ thúc giục hôn. Nàng trực tiếp đi bệnh viện làm ống nghiệm trẻ con, ở nàng biến mất ở đại chúng tầm nhìn một năm thời gian, nàng sinh một đôi đáng yêu long phượng thai. Mà này hai đứa nhỏ phụ thân lại thành mê, bởi vì bệnh viện thao tác sai lầm, không chỉ có là Hoắc Thâm Tước thâm giác đây là chính mình hài tử, ngay cả thế giới này đại vai ác Thẩm Tây Thành đều cảm thấy đây là chính mình hài tử, bởi vì hài tử tồn tại, Lạc Khuynh Tình cùng nam chủ cùng đại vai ác ràng buộc chậm rãi gia tăng, tới rồi cuối cùng, nam chủ cùng đại vai ác vì Lạc Khuynh Tình ở sau lưng tranh đấu gay gắt. Trên thế giới này ưu tú nhất hai cái nam nhân trừ bỏ Lạc Khuynh Tình liền rốt cuộc nhìn không tới những người khác. Rồi sau đó tới, cầu mà không được Hoắc Thâm Tước ra thai nạn xe cộ đi bịt trơ mẹ thế, Lạc Khuynh Tình liền đương nhiên cùng đại vai ác ở bên nhau. Đến tận đây, nữ xứng Lạc Khuynh Tình cũng thành công hoàn thành lịch tập. Ninh Mông thực mau liền tiếp nhận rồi chính mình tân thân phận, cha mẹ nàng ly hôn nhiều năm, nàng là đi theo mẫu thân họ, mẫu thân của nàng là cái nữ cường nhân, thân là Ninh gia duy nhất đại tiểu thư. Nàng từ nhỏ liền đã chịu không ít người truy phủng, mà hôm nay là nàng 20 tuổi sinh nhật, Ninh gia riêng mời trong vòng nhân vật nổi tiếng tổ chức một cái quy mô không tính tiểu nhân sinh nhật tiến hội. Cố tình chính là ở cái này trong yến hội xảy ra vấn đề. Ninh Mông xuống giường, mặc kệ nói như thế nào, hôm nay nàng là vai chính, cũng không thể vẫn luôn tránh ở trong phòng lười biếng. Nguyên bản náo nhiệt trong đại sảnh, hiện giờ cũng chỉ dư lại vài người, Ninh Quả ngồi ở trên sofa, nàng nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, khóe môi phát họa ra một mặt cười lạnh. Đây là hiện nay Ninh gia chủ nhân, đơn từ bề ngoài đi lên xem, nàng ưu nhã, cao quý, cười đó là phong tình vạn chủng, tuyệt đối sẽ không làm người nghĩ vậy sao tinh xảo nữ nhân cư nhiên đã hơn 40 tuổi. Liên ở chính giữa đại sảnh, hai cái năm tuổi hài tử chính ôm một nữ nhân khóc thương tâm, nam hài cùng nữ hài lớn lên thực tương tự, nhu thuận tóc đen, tuyết trắng da thịt, phấn điêu ngọc trác, như vậy đẹp hài tử vừa khóc lên liền rất dễ dàng làm người động lòng chắc ẩn. Chương 82 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Đại bảo, tiểu bảo, đừng khóc, mụ mụ ở chỗ này đâu. Lạc Khuynh Tình ngồi xổm thân mình, ôn nhu trấn an hai cái đã chịu kinh hách hài tử, nàng ở truyền thông thượng là yêu diễm, là mỹ lệ động lòng người, nhưng mà hiện tại ở trấn an hai đứa nhỏ thời điểm, trên người nàng sở phát ra mẫu tính quang huy mới càng là làm người vừa thấy đến nàng liền rời không ra tầm mắt. Nam Hải nghẹn ngào nói, mụ mụ, có thật lớn cẩu cẩu đuổi theo ta cùng muội muội. Tiểu bảo rất sợ hãi. Nữ Hải khóc lóc hướng mẫu thân trong lòng lực xúc. Nhìn dáng vẻ sắc thật là sợ hãi cực kỳ. Ninh Quả cười nhạo một tiếng, nhà của chúng ta dưỡng đại hoàng nha, nhưng có nhân tính, nếu có ai ở không có được đến chủ nhân đồng ý trước trộm lưu tiến vào, kia khẳng định liền sẽ đem người nọ đương ăn trộm, ngượng ngùng nha, Lạc tiểu thư, sớm biết rằng ngươi hai đứa nhỏ muốn tới, ta liền trước tiên làm người đem đại hoàng lôi đi. Lạc Khuynh Tình đấy lòng nghẹn khí, lại vô pháp nói ra, nàng lần này tham gia yến hội cũng là người đại diện thật vất vả cho nàng thác quan hệ mới đạt được tiến tràng tư cách. Nguyên bản là muốn cho nàng mượn cơ hội này phát triển một chút nhân mạch, nhưng không nghĩ tới chính là thừa dịp ra vào Ninh gia người nhiều, hai cái nguyên bản đi theo người đại diện đại ở trên xe tiểu bằng hữu cũng chạy tiến vào. Đương nhìn đến hai đứa nhỏ bị một con kim mao khuyển truy thời điểm, Lạc Khuynh Tình đáy lòng cũng sợ hãi cực kỳ, nhưng cũng may hai đứa nhỏ còn không có bị kia chỉ cẩu thương đến, nhưng mà lúc này có người thấy được đại bảo mặt, lập tức liền kinh ngạc kêu lên, đứa nhỏ này lớn lên cùng Hoắc tổng thật giống. Hoắc Thâm tức ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ hắn đều là không nói một lời ngồi ở một bên, trầm mặc quan sát đến Lạc Khuynh Tình mẫu tử ba người. Trận này hiến hội cũng chỉ có thể đến đây kết thúc, Ninh Quả không thể không cười nịnh nọt đem khách nhân tiến đi. Ninh Quả có khác ý vị nhìn mắt Hoắc Thâm Tước, nàng cười lại nhìn về phía Lạc Khuynh Tình nói, còn không biết Lạc tiểu thư này hai đứa nhỏ phụ thân là ai. Lạc Khuynh Tình trầm mặc, nàng không phải không có phát giác chính mình nhi tử lớn lên càng ngày càng giống đại lao bản Hoắc Thâm Tước, nhưng là nàng không cảm thấy năm đó liền có như vậy vừa khéo dùng tới Hoắc Thâm Tước hẳn giống. Nàng ở trấn an hảo hai đứa nhỏ sau, một tay nắm một cái hài tử đứng lên, đại bảo tiểu bảo phụ thân là ai không quan trọng, bọn họ không cần ba ba. Hoắc Thâm Tước nhíu mày, ta nhớ rõ chúng ta công ty ký hợp đồng nghệ sĩ, có quy định ở 5 năm nội không thể kết hôn sinh con, Lạc tiểu thư, ngươi vi ước. Ta không phủ nhận. Lạc Khuynh Tình rất có đảm đương nói, Hoắc tổng yên tâm, ta sẽ nỗ lực đem tiền vi phạm hợp đồng bồi cấp công ty. Đại bảo vươn tay, thanh thúy hướng về phía Hoắc Thâm Tước nói, người xấu. Ta không được ngươi khi dễ ta mụ mụ. Tiểu bảo phụ họa, không được ngươi khi dễ mụ mụ. Ninh Quả ánh mắt dừng ở đại bảo nâng lên tới trên tay, kia bớt. Tựa hồ cùng Hoắc tổng trên người bất giống nhau. Hoắc Thâm Tước sắc mặt hơi biến, liền ở cổ tay của hắn thượng, đồng dạng có một khối màu tím như là chim bay giống nhau bớt, hắn đứng lên, trong thanh âm lộ ra cổ áp lực, ngươi hải tử rốt cuộc là như thế nào tới? Lạc Khuynh Tình căng ra đầu, đây là ta việc tư, Hoắc tổng liền tính là ta lão bản, cũng không quyền hỏi đến. Hoắc Thâm Tước mặt nếu phúc xương, từng ấy năm tới nay, vẫn là lần đầu tiên có nữ nhân dám như vậy phản kháng hắn. Ninh Quả không quan tâm đứa nhỏ này như thế nào tới. Nàng là sẽ không làm chính mình nữ nhi đi đương mẹ kế. Ninh Quả cười một tiếng, Hoắc tổng, ta xem ngươi cùng ngông ngông hôn ước như vậy trở thành phế thải đi. Thang lầu thượng truyền đến một đạo thanh thúy thanh âm, ta không đồng ý. Ánh mắt mọi người đều không khỏi hướng tới thanh âm nơi phát ra nhìn lại, từ thang lầu thượng chậm rãi mà xuống nữ hài một đầu đen nhánh sợi tóc cao cao vắng khởi, từ một loạt kim cương vật trang sức trên tóc cố định, tận hiện cao quý, nàng ăn mặc một thân cao eo màu tím đuôi cá váy, eo tuyến điểm điểm thủy toản. Mềm nhắn tơ lụa ở chân sau lay động, lộ ra gợi cảm mê người trắng non cẳng chân, dẫm lên một đôi ám màu bạc tế cao cùng, trương dương mà lại cao quý. Nàng đi tới mẫu thân bên người, mỉm cười nói, ta không đồng ý giải trừ hôn ước. Ninh Quả thở dài, mông mông, không cần hồ nháo. Ta không có hồ nháo. Ninh Mông cười mắt cong cong, một chút cũng không giống như là khó xử bộ dáng, bởi vì ta thực thích Hoắc ca ca nha. Hoắc Thâm Tước rất là động tình gọi một tiếng, mông mông. Bên kia là Khuynh Tình ở trong đầu phun tảo, hệ thống quân, quả nhiên nam nữ chủ thật là ái đến thâm trầm đâu. Hệ thống thanh âm không có bất luận cái gì gợn sóng phập phồng, hiển nhiên, nữ chủ đối nam chủ chấp nhất cùng tình yêu rất sâu. Hoắc Thâm Tước chính là Hoắc gia độc đinh mầm, hắn nếu là đã chết, ta thân là vị hôn thê cũng có thể kế thừa một bộ phận di sản đi. Đống nhiên nghe được Ninh Mông tiếng lòng, hệ thống thanh âm đột nhiên im bặt. Chương 83 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Lạc Khuynh Tình không rõ vì cái gì hệ thống đông nhiên liền không nói, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì nàng trong đầu cái này hệ thống thoạt nhìn rất cao lãnh, ngày thường cũng chỉ sẽ đáp lại nàng một hai câu lời nói. Ninh Mông bước nhẹ nhàng nện bước đi tới Hoắc Thâm Tước bên người, nàng ôm Hoắc Thâm Tước vẫn luôn cánh tay, rất là thân mật nói, Hoắc ca ca, chúng ta đều nhận thức nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi sẽ không phản bội ta. Hoắc Thâm Tước cùng Ninh Mông sớm liền định ra hôn ước, trong vòng người đều biết bọn họ là vị hôn phu thê, Nam Tuấn. Nữ Mỹ, tất cả mọi người cảm thấy này hai người là trời đất tạo nên một đôi, ngay cả Hoắc Thâm Tước đều như vậy cảm thấy. Nhưng mà theo Hoắc Thâm Tước nhận thức là Khuynh Tình sau, hắn liền sẽ phát hiện đối với Ninh Ngông, bất quá là làm một cái ca ca yêu thương muội muội như vậy tình cảm, chỉ có đối mặt là Khuynh Tình, hắn mới có thể minh bạch cái gì là chân chính tình yêu, hơn nữa vì là Khuynh Tình, hắn có thể liền chính mình mệnh đều không cần. Ngông ngông, ta không có làm thực xin lỗi chuyện của ngươi. Còn không có minh bạch chính mình tình cảm Hoắc Thâm Tước đang nhìn Ninh Mông thời điểm, đáy mắt ôn nhu cũng đủ lệnh sở hữu nữ nhân đều cảm thấy ghen ghét, hắn từ trước đến nay giữ mình trong sạch, cũng không cùng nữ nhân ở bên ngoài làm loạn, cho nên liền tính là Khuynh Tình hài tử lớn lên lại giống như hắn, kia cũng tuyệt đối không có khả năng là hắn sẽ ở một ngày nào đó say mê ôn nhu hương hậu quả. Ninh Mông chim nhỏ nép vào người dựa vào Hoắc Thâm Tước bên người, nàng mỉm cười ngọt ngào, ta đương nhiên tin tưởng Hoắc ca ca. Đúng vậy. Tin tưởng ngươi là cái cư nhiên sẽ cùng cái gọi là coi như muội muội đối đãi người định ra hôn ước ngốc bức. Mụ mụ. Ninh Mông tươi cười dịu dàng văn tĩnh, ta sẽ không cùng Hoắc ca ca giải trừ hôn ước. Cha nam tiền không cần bạch không cần. Hệ thống. Nàng đến tột cùng là như thế nào làm được trên mặt nhất phái 5 tháng tính hảo, nội bộ lại ở miệng phun hương thơm. Ninh Quả ngồi trở lại trên sofa, nàng nửa là bất đắc dĩ, nửa là sủng nịch nói, chính ngươi sự tình, ngươi xem làm liền hảo. Nói thực ra, Ninh Quả vẫn là cảm thấy Lạc Khuynh Tình cùng nàng hai đứa nhỏ thực trướng mắt, nhưng Ninh Quả cũng cảm thấy, Ninh Mông muốn vui vẻ ở Hoắc Thâm Tức trên người lãng phí một chút thời gian cũng không phải không thể, đối với như là bọn họ loại này đã ở tiền tài thượng không chiếm được vui vẻ người tới nói, có thể có cái thú vị tiểu ngoạn ý cũng không dễ dàng. Hoắc Thâm Tức ở Ninh Mông trên người được đến tín nhiệm, làm hắn trong lồng ngực đều như là tràn đầy một cổ ấm áp, hắn mặt vô biểu tình nhìn về phía Lạc Khuynh Tình, Lạc tiểu thư. Về ngươi trái với công ty hiệp ước sự tình lúc sau sẽ có chuyên môn người xử lý, hôm nay là ta vị hôn thê sinh nhật tiến hội, nơi này cũng không hoan nghênh ngươi, còn có ngươi hài tử. Đương Hoắc Thâm Tức tầm mắt dừng ở kia đáng yêu hai đứa nhỏ trên người khi, không biết như thế nào, hắn trong cổ họng một ngạnh, đối mặt hài tử thiên chân sạch sẽ ánh mắt, hắn cảm thấy chính mình giống như là cái phạm sai lầm người. Lạc Khuynh Tình rất có cốt khí cười, ngượng ngùng, là ta quấy rầy, ta đây liền rời đi. Lương Định đến thẳng tắp. Lạc Khuynh Tình một tay nắm một cái hài tử, không có bất luận cái gì yếu thế mang theo hai đứa nhỏ đi ra đại môn. Trận này cho khôi hài theo Lạc Khuynh Tình đã đến bắt đầu, lại không có theo nàng rời đi kết thúc, này bất quá là cốt truyện mở đầu mà thôi. Chờ Lạc Khuynh Tình lên xe lúc sau, nàng mới như là tá khôi giáp binh lính giống nhau, ôm đầu thật sâu mà thở dài, hệ thống quân, ta hiện tại đắc tội Hoắc Thâm Tước, ta phỏng chừng ta diễn nghệ sự nghiệp liền phải dừng ở đây. Chương 84 bị nữ xứng hệ thống yêu thâm lúc sau. Hệ thống bình tĩnh nói: chỉ cần công lược Hoắc Thâm Tước, ngươi liền còn có cơ hội. Ngươi cũng thấy rồi Hoắc Thâm Tước cùng vị kia Ninh gia đại tiểu thư cảm tình cỡ nào hảo, ta sao có thể công lược hắn. Lạc Khuynh Tình cảm thấy nhiệm vụ này không phải giống nhau khó, Hoắc Thâm Tước kia bất cận nhân tình tính tình nàng cũng nghe quá không ít, nàng cảm thấy đây là cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Qua một giây đồng hồ, hệ thống nói, ngươi hiện tại xuống xe. Làm sao vậy? Ta thiết trí một phút sau sẽ có một chiếc xe nhằm phía Hoắc Thâm Tước, đến lúc đó ngươi lao ra đi cứu hắn. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Lạc Khuynh Tình thấy được từ Ninh gia đại trạch đi ra Hoắc Thâm Tước, nàng cũng không hoài nghi hệ thống năng lực, cắn chặt răng, Lạc Khuynh Tình hướng ngồi ở phía trước người đại diện dặn dò một câu chiếu cố một chút hai cái ngồi ở hàng phía sau đã mơ màng sắp ngủ hải tử, nàng mở cửa xe xuống xe. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Lạc Khuynh Tình thấy được từ nơi xa xử lại đây chiếc xe kia, nhưng đi hướng ven đường dừng lại xe Hoắc Thâm Tước cũng không có chú ý nguy hiểm tiến đến, nàng lập tức cất bước. Liền ở nàng mới vừa đi phía trước chạy hai bước khi, đã có một cái càng mau nữ nhân dẫm lên một đôi giày cao gót đem đứng ở ven đường Hoắc Thâm Tước một phen kéo lại. Hoắc Thâm Tước bối đụng vào một thân cây, ở hắn nghe được chính mình lao eo răng rắc một thanh âm vang lên thời điểm, hắn cũng thấy được kia chiếc gào thét mà qua xe, nếu không phải có người kéo hắn này một phen, chỉ sợ. Hoắc Thâm Tước lòng còn sợ hãi. Kia một bên Lạc Khuynh Tình không thể không ở một bóng ma dừng lại bước chân. Hoắc ca ca, ngươi không sao chứ? Hoắc Thâm Tước rũ mắt vừa thấy, nhìn thấy chính là Ninh Mông một khuôn mặt sắc hơi hơi trắng bệnh, thần sắc quan tâm khuôn mặt, lại nghĩ đến vừa mới là Ninh Mông như vậy không màng cá nhân nguy hiểm lao tới cứu hắn. Hoắc Thâm Tước đáy mắt ánh mắt lập lòe, Mông Mông, vừa mới nguy hiểm như vậy, ngươi vì cái gì muốn lao tới? Nhìn đến ngươi có nguy hiểm, ta liền không rảnh tưởng như vậy nhiều. Ninh Mông giơ lên khóe môi, nàng gương mặt tươi cười sáng lạ, trên đầu phảng phất giống như xuất hiện một đạo ở lấp lánh sáng lên vòng sáng. Hoắc ca ca không có việc gì thì tốt rồi. Hoắc Thâm Tước đông cảm thấy hay nấy, nguyên bản hôm nay là Ninh Mông sinh nhật tiến hội, lại bởi vì hắn quan hệ mà bị phá hư, ngay cả tặng lễ vật phân đoạn cũng chưa, hắn giơ tay sờ sờ Ninh Mông đầu, hay nấy nói, Mông Mông nghĩ muốn cái gì quà sinh nhật. Hoắc ca ca chính là ta tốt nhất lễ vật. Nàng một đôi mắt cong thành đáng yêu trăng non, thiên chân vô tả. Hoắc Thâm Tước tâm tình đi theo hảo lên, hắn hơi hơi mỉm cười, vậy ngươi có khác muốn đổ vật sao? Liên tính là bầu trời ngôi sao, ta cũng sẽ nghĩ cách mang tới cho ngươi. Nào có như vậy khoa trương. Ninh Mông chấp chấp mắt, ta đồng học ăn sinh nhật thời điểm, có người thu được một con thuyền tàu thủy, có người thu được một đống phòng ở, còn có người thu được một trận phi cơ, tuy rằng bọn họ đều ở trêu chọc ta khẳng định sẽ thu được một tòa đảo nhỏ, nhưng là ta lại không phải như vậy hiện thực người, liền tính không có thu được đảo nhỏ, ta cũng làm theo cảm thấy mỗi ngày đều thực vui vẻ nha. Nghe một chút, đây là một cái cỡ nào coi tiền tài như cặn bã nữ hải. Hoắc Thâm Tước bị xúc động, hắn móc di động ra, đánh trợ lý điện thoại. Đem lớn nhất vô chủ đảo nhỏ mua tới, liền ghi tạc ta vị hôn thê danh nghĩa. Ninh Mông kinh ngạc bưng kín miệng, Hoắc ca ca. Mông Mông, ngươi là của ta vị hôn thê, ngươi quả sinh nhật đáng giá tốt nhất. Hoắc Thâm Tước ôn nhu nói, không cần cự tuyệt ta, ân. Nàng sắc mặt từng đỏ, hảo, hảo đi. Mã Đức, hảo dầu mỡ. Đứng ở bóng ma phía dưới, nhìn Hoác Thâm Tức cùng Ninh Mông thân mật hô động Lạc Khuynh Tình biểu tình đờ đẫn, hệ thống quân, bọn họ cảm tình giống như càng tốt đâu. Hệ thống thanh âm không nhanh không chậm, ngươi còn có cơ hội, ở kia cây muốn áp đến Hoác Thâm Tức trước, ngươi đi đem hắn đẩy ra. Giang giác sát thanh âm đột nhiên vang lên, Ninh Mông nâng lên một bàn tay, nhẹ nhàng liền đem Hoác Thâm Tức phía sau kia cây muốn ngã xuống thụ cấp đỡ. Hoác Thâm Tức kỳ quái Ninh Mông động tác, ngông ngông. Đứng có điểm mệt mỏi, ha ha. Lạc Khuynh Tình, hệ thống quân. Hệ thống, còn có cơ hội. Hai cái cầm đao người không biết từ cái nào trong một góc vọt ra, đừng nhúc nhích, cướp bóc. Ngông ngông, chạm ta phía sau. Hoác Thâm Tức đem Ninh Mông chắn phía sau. Ninh Mông buông tay, chật, cây đại thụ kia tạp đi xuống, chỉ nghe được hai cái bọn cướp đều thảm thiết, lại không có động tĩnh. Hoác Thâm Tức trong đầu thổi qua một chuỗi tiểu dấu chấm hỏi. Ninh Mông tránh ở Hoác Thâm Tức phía sau, nhu nhu nhược nhược nói, thật đáng sợ nha. Kia một bên là Khuynh Tình, hệ thống quân. Hệ thống ở trầm mặc một giây sau, còn có cơ hội. Chân trời xẹt qua một đạo ánh lửa, có thứ gì hướng tới Hoác Thâm Tức tạp xuống dưới. Ở Hoác Thâm Tức phía sau Ninh Mông mày nhăn lại, bỏ đi một con giày cao gót hướng tới ngày đó biên rơi xuống không biết là thiên thạch vẫn là bóc ra hỏa tiễn hải cốt ném qua đi. Hưu, một tiếng, kia nói vật thể bay không xác định sửa lại phương hướng. Nghi hoặc với chính mình như thế nào đông nhiên chạy tới cái này chỉ an tốt đẹp địa phương cướp bóc bọn cướp mới vừa cố sức nâng lên nửa người, lại bị tạp. Hôn mê. Hậu chi hậu giác chính mình thiếu chút nữa bị tạp Hoác Thâm Tức. Hắn hôm nay là đổ cái gì vận xui đổ máu sao. Cách đó không xa, là Khuynh Tình tâm mệt mỏi, hệ thống quân. Hệ thống không hề răng. Mảnh mai Ninh Mông tránh ở Hoác Thâm Tức phía sau, khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là sợ hãi, nhưng mà nàng đấy lòng ý tưởng lại là một chuyện khác. Còn không có từ Hoác Thâm Tức trên người vớt hồi diễn kịch phí tổn, sao lại có thể làm này viên cây dụng tiền liền như vậy đã chết. Không có chờ đến hồi phục là Khuynh Tình lại ở trong đầu gọi một tiếng, hệ thống quân, ngươi còn ở sao? Tôn kính khách hàng, ngài hảo, ngài sở gọi người dùng đã đóng cơ, số gì, thẻ sụp cờ dạy bờ dù y et bồ hệ dệ đò. Là Khuynh Tình. Chương 85 bị nữ xứng hệ thống yêu thâm lúc sau. Hoác Thâm Tức gần nhất hẳn là đi rồi vận đen, còn có huyết quang thai hương. Đây là Ninh Mông ở cực hạn trạng thái chung nhiều lần cứu Hoác Thâm Tức một cái mạng chó lúc sau đến ra tới kết luận, Hoác Thâm Tức có thể chết, nhưng kia cũng nên là hắn ở đi đến cốt truyện điểm khi chết. Ninh Mông bỗng nhiên phát giác chính mình giống như càng ái tiền, cũng không biết là bởi vì cái gì, bất quá này cũng thực bình thường, không có người sẽ ghét bỏ tiền nhiều, đặc biệt là từ chú định sẽ vứt bỏ chính mình cha nam trên người được đến tiền, kia sẽ càng có cảm giác thành tựu. Ai, Ninh Mông, nghe nói ngươi sinh nhật trong yến hội ra điểm trạng huống. Trần Thần Hy đệ thấp thanh âm nói, không chỉ có như thế, nàng còn cố ý đem một quyển sách lập lên che khuất chính mình mặt, lấy này tới vì chính mình đánh hiểm trợ, không cứ gọi trên bục giảng đang ở giảng bài lao sư phát hiện nàng đang ở làm việc riêng. Trần Thần Hy là Ninh Mông bạn cùng phòng, cũng chính là Ninh Mông trong miệng cái kia ở sinh nhật được đến một trận phi cơ làm quà sinh nhật đồng học, nguyên bản Ninh Mông sinh nhật Trần Thần Hy cũng là muốn tới tham gia, nhưng không vừa khéo chính là, Trần Thần Hy đi theo cha mẹ về quê tham gia thúc thúc hôn lễ đi. Có quan hệ với Ninh gia sinh nhật trong yến hội gia đột phát trạng huống sự tình, vẫn là nàng từ những người khác nơi đó nghe tới. Ninh Mông cũng đệ thấp thanh âm, không có gì đại sự. Nghe nói Hoác Thâm Tức tặng một tòa đảo cho ngươi, thật là danh tác nhà. Trần Thần Hy rất là cảm thán, ở Hoác Thâm Tức loại này xuất huyết nhiều dưới tình huống, liền tính thực sự có chuyện gì, kia phỏng chừng cũng không có gì thời sự. Ninh Mông mỉm cười, là nha. Trần Thần Hy đồng dạng là nhà giàu tiểu thư. Giống như là Ninh Mông có thể tiến cái này trọng điểm đại học là bởi vì Ninh Quả quên một tòa thư viện giống nhau, Trần Thần Hy có thể tiến cái này đại học, cũng là vì Trần gia cấp đại học quên một tòa nhà thực nghiệm, ở những người khác trong mắt, các nàng hai cái chính là không theo đuổi, không năng lực, chỉ có thể dựa cha mẹ Phú Nhị Đại, nhưng là chân chính Phú Nhị Đại cũng không để ý những người khác ánh mắt, ít nhất bọn họ sinh hoạt là qua đến. Thật sự thoải mái. Tuy rằng là bạn cùng phòng, nhưng Ninh Mông cùng Trần Thần Hy quan hệ cũng chưa nói tới cỡ nào hảo. Chỉ là các nàng tam quan phù hợp, vòng trọng điệp đại, hai nhà còn có sinh ý lui tới, cũng liền thành người khác trong mắt bạn tốt. Trần Thần Hy lại cười tủm tìm hỏi, ngươi sinh nhật yến hội ta không đi tham gia, đợi lát nữa tan học ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Thật ngượng ngùng, ta hôm nay không có thời gian. Ninh Mông thấp giọng nói, ta mẹ cho ta mua chung cư bắt đầu trang hoàng, ta phải đi xem. Trường học quy định đại một cùng đại nhị học sinh cần thiết trụ túc xá, đây cũng là thể nghiệm cuộc sống đại học một vòng, tới rồi đại tam thời điểm. Ninh Quả cảm thấy học sinh ký túc xá như vậy tiểu nhân một cái không gian thật sự là ủy khuất chính mình nữ nhi, vì thế liền ở trường học phụ cận mua một bộ chung cư, về sau Ninh Mông liền không cần trụ túc xá. Sẽ làm như vậy, Kỳ thật cũng không chỉ Ninh Mông một người, ngay cả Trần Thần Hy cũng không tính toán ở ký túc xá ở. Nàng gật gật đầu, hảo đi, kia hôm nào ta lại ước ngươi ăn cơm. Một ngày chương trình học sau khi kết thúc, Ninh Mông liền trực tiếp đi bộ đi tới một đống chung cư dưới lầu, lộ trình không dài, cũng liền 10 tới phút thời gian, công ty nội thất người trước tiên liên hệ nàng, liền lúc này chờ nàng ở nàng chung cư gặp mặt. Lầu 15, Hoắc Thâm Tức trong tay phủng một bó hoa hồng, ở nhìn đến từ bên cạnh trong môn đi ra nữ nhân sau, hắn mày nhăn lại, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chuẩn bị ra cửa vứt rác Lạc Khuynh Tình cũng là thần sắc một đốn, theo sau, nàng liền khôi phục bình tĩnh thần sắc, nơi này là nhà ta, ta đương nhiên lại ở chỗ này, ngược lại là Hoắc tiên sinh sẽ xuất hiện ở chỗ này, hẳn là không phải vì tìm ta muốn tiền vi phạm hợp đồng, cho nên tự thân xuất mã đi. Chương 86 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Lạc Khuynh Tình nói mang theo thứ, Hoắc Thâm Tức cho tới nay không phải nghe được người khác định hót chính mình, chính là giống Ninh Mông như vậy đối chính mình ôn ôn nhu nhu. Này vẫn là lần đầu tiên có người không có bởi vì thân phận của hắn mà đối hắn khách khách khí khí. Hoắc Thâm Tức hơi hơi híp mắt, Lạc Khuynh Tình nữ nhân này không bình thường. Cùng lúc đó, Lạc Khuynh Tình cũng ở trong đầu hỏi hệ thống quân, Hoắc Thâm Tức như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, hắn đang đợi nữ chủ. Hệ thống thanh âm tạm dừng trong chốc lát, đây là một cái cơ hội. Lạc Khuynh Tình không có quên phía trước đều bị Ninh Mông phá hủy vô số lần cơ hội, nàng vi diệu hỏi, vạn nhất nữ chủ lại tới nữa đâu? Hệ thống không có ngữ điệu phập phồng thanh âm rất mỏng lạnh, nàng không có cơ hội đi lên. Giang giác một tiếng, bay lên thang máy bỗng nhiên dừng lại. Đang cúi đầu chơi di động Ninh Mông ngẩng đầu lên, nàng nhìn mắt chung quanh, lại nhìn mắt thang máy biểu hiện lầu 3, nàng đè đè thang máy tầng lầu kiện, ở phát hiện cái này thang máy hoàn toàn không có phản ứng lúc sau, nàng có thể xác định cái này thang máy là ra trục trặc, ấn xuống báo nguy cái nút, như cũng là không có bất luận cái gì phản ứng. Mà di động của nàng biểu hiện nàng ở cái này hẹp hòi trong không gian thu không đến tín hiệu. Ninh Mông ôm hai tay, một chân nhẹ nhàng trên mặt đất rậm, nàng cũng không hoảng, chỉ là cảm thấy đai ở chỗ này thực lãng phí thời gian, cho nên nàng bắt đầu làm chính mình thông minh đầu nhỏ động lên. Hoắc Thâm Tức lạnh một khuôn mặt, Lạc tiểu thư, ngươi nên may mắn chính mình chưa kết hôn đã có thai, sự tình còn không có tuân ra tới, nếu không phải công ty ở đè nặng chuyện này, ngươi đã sớm thượng giải trí tin tức đầu đề. Kia lại có quan hệ gì? Lạc Khuynh Tình không cam lòng yếu thế nói, ta cũng không cảm thấy ta có hai đứa nhỏ là thực mất mặt sự tình, trên thực tế, ta vẫn luôn cảm thấy đại bảo cùng tiểu bảo là ông trời ban cho ta lễ vật, liền tính không lo minh tinh, ta cũng sẽ nghĩ cách nuôi sống bọn họ. Nàng lời nói nói năng có khí phách, Hoắc Thâm Tức không khỏi đã bị nàng lời nói sở cảm nhiễm, ngay cả tâm linh cũng phảng phất bị chấn động. Cầm Mỹ Cường thảm kịch bản Hoắc Thâm Tức là cái khuyết thiếu tình thương của mẹ người, liền chiếu như vậy phát triển đi xuống. Lạc Khuynh Tình sớm hay muộn sẽ công lược Hoắc Thâm Tức, chỉ cần cái kia vô pháp dùng khoa học giải thích nữ chủ không xuất hiện. Không, nàng đang cố gắng làm chính mình xuất hiện. Tiểu thư, thỉnh đình chỉ ngươi nguy hiểm hành động. Nghe được từ cửa thang máy ngoại chuyện tới nam nhân thanh âm, ở nỗ lực tay không bẻ cửa thang máy Ninh Mông động tác một đốn, nàng trong lòng vui mừng, nhảy nhót nói, đại thúc, ngươi có thể hỗ trợ cho ta tìm người cứu ta đi ra ngoài sao? Ngoài cửa một chốc không động tĩnh, Ninh Mông lại dán cửa thang máy nói, ta vị hôn phu rất có tiền, ngươi nếu là giúp ta, hắn sẽ cho ngươi thực phong phú thù lao. Qua như vậy trong chốc lát, nam nhân thanh âm lần thứ hai vang lên, ta đã liên hệ cứu viện người, nhưng trên đường ở kẹt xe, bọn họ quá một đoạn thời gian liền sẽ tới. Ninh Mông suy nghĩ một lát, ta đây vẫn là chính mình đến đây đi. Nàng mới vừa duỗi tay gặp phải cửa thang máy liền lắc lư một chút, Ninh Mông dừng tay, bên ngoài lại truyền đến nam nhân thanh âm, thỉnh không cần làm nguy hiểm sự tình. Ninh Mông quả thật là không động tác. Bất quá mới qua như vậy 2 giây, nàng ánh mắt sáng lên, đại thúc, ngươi nghe nói qua loại này không đáng tin cậy lý luận sao? Chỉ cần ở thang máy rơi xuống thời điểm khắc phục tự thân trọng lực cùng trọng lực tăng tốc độ, ở thang máy chạm vào mà kia một cái chớp mắt nhảy dựng lên, liền có thể không bị thương. Đối với nhân loại mà nói, đây là không có khả năng làm được sự. Bên ngoài thanh âm còn không có nói xong, Ninh Mông cũng đã ở thang máy nhảy dựng lên, răng rác thanh âm vang lên, thang máy đã hưu một tiếng đi xuống hàng. Nàng là ngốc từ sao? Đại thúc. Cửa thang lầu nơi đó thực nhanh có vui sướng tiếng bước chân vang lên, ta thật sự nhảy dựng lên. Ở nữ xứng lịch tập phía trước, nữ chủ quang hoàn vẫn là ở Ninh Mông bên này, huống chi cái này mà gì sở thế giới vốn là không cần để ý khoa học logic, nếu thật để ý logic, Lạc Khuynh Tình hai đứa nhỏ liền sẽ không xuất hiện. Cao hứng Ninh Mông một hơi chạy thượng lầu 3, nhưng tới rồi lầu 3, trên mặt nàng xuất hiện thần sắc nghi hoặc, trừ bỏ nàng bên ngoài, nơi này cũng không có những người khác tồn tại. Nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không cần để ý vấn đề này, nhẹ nhàng đạp bước chân tiếp tục hướng lên trên lầu 1 đi đến. Đang, đang, đang. kia giống như làm ác ma trọng áp tiếng bước chân đang ở chậm rãi tới gần. Lạc Khuynh Tình bưng kín lỗ thai, bởi vì nàng trong đầu vang lên không ổn định điện lưu thanh, nàng thống khổ ở trong đầu hỏi, hệ thống quân, làm sao vậy? Hệ thống thanh âm theo không ổn định điện lưu thanh cũng trở nên phập phồng không chừng mà trói thai, ác ma. Tới. Ác ma. Chẳng lẽ ta thế giới này vẫn là cái ma huyễn thế giới? Không. Hệ thống nói, là tận thế. Hệ thống thanh âm vừa ra hạ, liền có nữ hải vui sướng lại kinh hỉ thanh âm vang lên, hoắc ca ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Lạc Khuynh Tình trong đầu điện lưu thanh càng thêm trói thai, thấy được xuất hiện linh ngông, nàng đầu cũng lớn, hệ thống, ngươi không phải nói nữ chủ sẽ không xuất hiện sao? Tôn kính khách hàng ngài hảo, ngài sở gọi người dùng không ở phục vụ khu, thỉnh sau đó lại bác, số gì, thẻ sụp cờ dạy bờ dư ES. Lạc Khuynh Tình lâm vào trầm mặc. Chương 87 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ở nhìn đến linh ngông thời điểm, Hoắc Thâm tức thần sắc nhu hòa rất nhiều, hắn quan tâm hỏi, ngông ngông, như thế nào hiện tại mới lại đây? Hắn là biết Ninh Mông tan học thời gian, huống chi là một cái đủ tư cách vị hôn phu, vị hôn thê trùng cư Trang Hoàng đương nhiên cũng là từ hắn một mình ôm lấy mọi việc, tự nhiên, ngay cả Trang Hoàng phí cũng là từ hắn hầu bao móc ra tới. Trang Hoàng phí cũng bất quá mấy chục vạn, bất luận là Ninh Quả vẫn là Hoắc Thâm Tước, đều cảm thấy không cần thiết để ý cái này tiền trinh. Vừa mới thang máy ra điểm tiểu trục trặc, cho nên chậm trễ điểm thời gian. Ninh Mông trên mặt nở rộ sán lạn tươi cười, nàng tiến đến Hoắc Thâm Tước bên người, kinh hỉ hỏi. Này thuốc hoa là cho ta sao? Hoắc Thâm Tước đem kia thuốc màu đỏ hoa hồng đưa đến Ninh Mông trên tay, ta tưởng có lẽ ngươi sẽ thích, cho nên liền mua. Ta đương nhiên thích. Ninh Mông phùng hoa, cười so hoa còn muốn kiểu diễm, Hoắc ca ca đưa ta đồ vật, ta đều thích. Đưa hoa cho ta còn không bằng đưa một chương hắc tạp cho ta đâu. Hoàn toàn không biết Ninh Mông trong lòng suy nghĩ Hoắc Thâm Tước bị Ninh Mông thiên chân lại sán lạn tươi cười cấp ấm tới rồi. Hắn chợt liền lại nghĩ tới chính mình phía trước thiếu chút nữa liền đối Lạc Khuynh Tình xem với con mắt khác là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình, rõ ràng hắn vị hôn thê mới là trên thế giới này tốt nhất nữ hải. Ai nha, Lạc tiểu thư cũng ở chỗ này đâu. Ninh Mông lúc này mới chú ý tới bên cạnh đứng người là Lạc Khuynh Tình, nàng nhìn Lạc Khuynh Tình trên người quần áo ở nhà rất là ngoài ý muốn nhướng mày, Lạc tiểu thư cũng ở nơi này sao? Ân. Lạc Khuynh Tình đơn giản lên tiếng, nàng không biết vì cái gì hệ thống cùng chính mình mất đi liên hệ. Nhưng nàng cảm thấy sự tình khẳng định không đơn giản, tựa hồ mỗi lần đều là bởi vì Ninh Mông xuất hiện mới tạo thành hệ thống tiêu cực bãi công, Lạc Khuynh Tình kiêng kỵ Ninh Mông nữ chủ quang hoàn, lo liệu ít nói thiếu sai nguyên tắc, như vậy nàng cũng liền sẽ không rớt vào nữ chủ bấy giờ. Ninh Mông nhìn mắt Lạc Khuynh Tình phía sau số nhà, nàng vừa mừng vừa sợ nói, thật tốt quá, ta cùng Lạc tiểu thư liền trụ đối diện đâu, về sau chúng ta chính là hàng xóm. Lạc Khuynh Tình trong cổ họng ngạnh một chút, ai ngờ cùng nàng làm hàng xóm. Ngông ngông. Hoắc Thâm Tước cau mày nói, nếu không ta còn là cho ngươi mua một bộ địa phương khác chung cư đi. Hắn sợ Ninh Mông ở nơi này, sớm hay muộn có một ngày sẽ bị Lạc Khuynh Tình dạy hư. Ninh Mông ngọt ngào nói, vì cái gì nha? Ta không nghĩ đổi, có thể cùng Lạc tiểu thư đương hàng xóm thật tốt, có thời gian nói chúng ta còn có thể cùng nhau ăn lẩu xem phim truyền hình đâu. Lạc Khuynh Tình sắc mặt khẽ biến, ai ngờ cùng nàng cùng nhau ăn lẩu xem phim truyền hình. Hoắc Thâm Tước bất đắc dĩ thở dài, hắn một tay nhẹ nhàng vuốt Ninh Mông đầu. Trong giọng nói toát ra sủng nịch, ngông ngông, ngươi chính là quá đơn thuần. Ninh Mông mỉm cười. Đem ngươi móng vuốt lấy ra, đừng đem ta đầu sờ chọc. Mấy cái dọn công cụ người đã đi tới, cầm đầu một cái đại thúc vội vàng nói, Hoắc tiên sinh, Ninh tiểu thư, ngượng ngùng, trên đường có điểm kẹt xe, các ngươi chờ đã lâu đi. Ta cũng vừa mới tới. Ninh Mông móc ra chìa khóa, nàng thực khách khí cười nói, phiền toái các ngươi, hôm nay hẳn là có thể thu phục đi. Đại thúc cục lốc cười nói, hôm nay liền kết thúc. Yên tâm, ngươi thực mau liền có thể trụ vào được. Ngông ngông, ta đến đây đi. Hoắc Thâm Tước thấy Ninh Mông từ trong bao móc ra chìa khóa, một tay còn ôm một bó hoa không thế nào phương tiện, hắn tiếp nhận chìa khóa, đi tới phía trước mở ra môn. Chương 88 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Cầm công cụ công nhân trước một bước đi vào, trong đó một người không cẩn thận đụng phải bên cạnh phong thang chữ A, bãi ở cửa thang chữ A quơ quơ. Còn có cơ hội. Lạc Khuynh Tình bỗng nhiên nghe được trong đầu thanh âm vang lên. Phản ứng trong chốc lát, mới phát hiện là thất liên hệ thống quân đã trở lại, nàng theo bản năng liền đi phía trước đi rồi một bước. Hoắc Thâm Tước quay đầu lại xem Ninh Mông thời điểm, hắn phía sau người kia tự thang rốt cuộc hướng tới hắn thẳng tắp đổ xuống dưới, lúc này đây, rốt cuộc là Lạc Khuynh Tình nhanh một bước, nàng chạy qua đi kêu lên, cẩn thận. Ninh Mông cũng chú ý tới đột phát tình huống, nàng cầm trong tay hoa một ném, cũng đi theo hô một tiếng, cẩn thận. Vì thế, hiện trường tình huống thành Lạc Khuynh Tình mới vừa đem Hoắc Thâm Tước đẩy ra. Người kia tự thang liền hướng về phía nàng đổ xuống dưới, Lạc Khuynh Tình theo bản năng liền phải nâng lên tay bảo hộ đầu, ở nàng ngửi được một trận mùi hoa khi, có một bàn tay vòng thượng nàng eo, đem nàng mang ly nguy hiểm địa phương. Lạc Khuynh Tình thân mình sau này đảo đi, lại bởi vì bên hông thượng cái tay kia mà ngừng ở giữa không trung, nàng mở mắt ra, trước mắt hết thể chợt giống như là chậm động tác giống nhau nhất nhất rõ ràng hiện lên. Kia tuổi trẻ nữ hài một tay chống muốn ngã xuống thang chữ A, một cái tay khắc vững vàng ôm nàng, đầy trời màu đỏ cánh hoa vũ bên trong, nữ hài khuôn mặt chân bóng trắng nõn, con ngươi dường như có thanh nhã như sương mù tinh quang, tuyệt đẹp như hoa anh đào môi, tinh tế như mị sứ da thịt, ở ngoài cửa sổ thấu tiến vào hoàng hôn ánh chiều tà, nàng khoe môi dạng khác người hoa mắt mỉm cười. Ngươi không sao chứ? Nàng rũ mắt nhìn trong lòng ngực nữ nhân, đệ thấp thanh âm toát ra vài phần không thể nói phong tình. Lạc Khuynh Tình nghe thấy được mùi hoa, thấy được hoa vũ, tại đây một khắc, nàng tựa hồ còn xuất hiện ảo giác, nàng nghe được hoa khai thanh âm. Thời gian tại đây trong nháy mắt đều phảng phất là yên lặng. Lạc Khuynh Tình đầu góc phóng không, tự nhiên cũng liền không chú ý tới trong đầu điện lưu thanh giống như còn hỗn loạn gõ bàn phím thanh âm. Tiếp theo, liền có nào đó trí năng giọng nói trợ thủ thanh âm đứt quãng vang lên, thân, ngài muốn đáp án sải đã vì ngài điều tra ra. Này nhất chiêu là trong lòng ngực ôm muội sát tăng phúc bản. Chỉ cần ôm muội tử liền có thể tay không hủy đi cao tới. Không khí vừa vặn thời điểm, bên cạnh lại lôi thời truyền đến Hoắc Thâm tức bạo nộ thanh âm, Lạc Khuynh Tình. Lạc Khuynh Tình hồi qua thần, nàng vội vàng chẳng hảo, lại vội vàng nhiều lui lại mấy bước, cùng Ninh Mông bảo trì ba bước trở lên khoảng cách, Ninh Mông nhẹ nhàng đem thang chữ A phóng hảo, nàng tùy tay khẽ khẽ chính mình trên trán tóc mái, ẩn sâu công cùng danh. Hoắc Thâm tức đỡ chính mình eo, hắn sắc mặt xanh mét, nguyên lai là vừa rồi Lạc Khuynh Tình đẩy hắn thời điểm, hắn đụng vào tường, ngắn ngủn mấy ngày eo liên tiếp hai lần bị thương, hắn không chịu nổi. Hoắc Thâm tức lại không muốn ở chính mình vị hôn thê trước mặt rất mặt mũi, hắn chịu đựng đau đi tới Ninh Mông trước mặt, nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ở sinh nhật tiến hội ngày đó ngươi đột nhiên xuất hiện tại còn ở tại ta vị hôn thê đối diện, Lạc Khuynh Tình, ngươi thường xuyên cố ý tiếp cận vị hôn thê của ta, ngươi muốn làm cái gì? Lạc Khuynh Tình mí mắt nhảy dựng, nàng nơi nào là tưởng tiếp cận hắn vị hôn thê. Ninh Mông có chút mờ mịt, ở Hoắc Thâm tức nhìn qua thời điểm, nàng ngoan ngoan chớp chớp mắt, nhìn một cái. Hắn vị hôn thê là cỡ nào ngây thơ đáng yêu, mà lại không biết nhân tâm hiểm ác. Nàng như vậy thiện lương, nếu có Bạch Liên Hoa trà xanh kỹ nữ đánh nàng chủ ý, nàng nhất định sẽ không hoài nghi người khác. Bởi vì nàng tâm linh là như vậy thuần khiết. Hoắc Thâm tức cảm giác sâu sắc nguy cơ, hắn nhìn về phía Lạc Khuynh Tình khi áp lực lửa giận, từng câu từng chữ cảnh cáo trước mắt bị hắn nhận định là mưu đồ gây rối nữ nhân. Ta cùng Ngông Ngông cảm tình thực hảo, trên thế giới này không có người thứ ba có thể chen chân ta cùng Ngông Ngông tình cảm. Ta mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, ta đều khuyên ngươi tốt nhất là sớm một chút đã chết này tâm. Liên tại đây một khắc, Hoắc Thâm tức má trái tốt nhất tựa viết chính tự, mà má phải thượng viết cung tự, ngay cả khí thế, cũng rất có một loại đại trạch trong môn chính thê ở đối mặt oanh oanh yến yến khi cao ngạo khắc nghiệt. Cho nên nói đến cùng là nơi nào làm lỗi sẽ làm nam chủ cảm thấy nàng mục đích sẽ là nữ chủ. Này hoàn toàn phản được không? Lạc Khuynh Tình đáy lòng rít đảo, nghẹn khó chịu. Hệ thống. Ta đã từ Nam Tần Văn tiến hành rồi tri thức mở rộng, còn hữu cơ. Lạc Khuynh Tình kêu to, không. Ngươi không có cơ hội. Chương 89 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Cái này buổi chiều, Hoắc Thâm tức rất có khí thế cảnh cáo Lạc Khuynh Tình một hồi không cần đối người khác vị hôn thê động mặt khác tâm tư. Lạc Khuynh Tình đầu tiên là bị hệ thống lựa chọn, lại là trọng sinh, cũng coi như là gặp qua sóng to gió lớn người. Nhưng lần đầu gặp được loại này bị một người nam nhân cảnh cáo không cần đối hắn nữ nhân đánh ngoài chủ ý sự tình. Nàng vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm thế cho nên đương trưởng không biết nên như thế nào phản bác mới hảo. Chính như chợ bán thức ăn cãi nhau bác gái, cãi nhau không ồn ào đến thắng, trở về nhà sau liền sẽ càng nghĩ càng giận, Lạc Khuynh Tình cũng là như thế. Hống hai đứa nhỏ ngủ, Lạc Khuynh Tình vào chính mình phòng, nàng ngồi ở trên giường, tới rồi đêm khuya còn không có nửa điểm buồn ngủ, rốt cuộc, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, Hoắc Thâm tức cái kia mù quáng tự đại gia hỏa. Thật không hiểu giống hắn như vậy cuồng vọng tự đại người cũng sẽ có người thích. Nếu nói là Khuynh Tình ở phía trước cảm thấy nam nữ chủ đều là lệnh nhân sinh ghét người, như vậy hiện tại nàng liền cảm thấy nữ chủ chỉ là mắt bị mù mà thôi, nói không chừng nữ chính liền cùng nàng giống nhau, đều là ở cốt truyện dưới tác dụng công cụ người, nàng là thức tỉnh rồi, sẽ không lại làm phá hôi, nhưng nữ chính lại còn không có thức tỉnh, chút nào không biết chính mình nhân sinh đã bị cốt truyện giả thiết hảo, nói không chừng nàng căn bản là không thích Hoắc Thâm Tước, chỉ là cốt. Chuyện làm nàng cho rằng chính mình là thích Hoắc Thâm Tước, Lạc Khuynh Tình chợt liền có chút đồng tình nữ chủ. Lạc Khuynh Tình đột nhiên liền có ý chí chiến đấu, hệ thống quân, rốt cuộc còn có biện pháp nào không có thể công lược Hoắc Thâm Tước. Nàng quyết định đem Hoắc Thâm Tước cấp công lược, Hoắc Thâm Tước liền tự nhiên sẽ giải trừ hôn ước, theo sau nàng ở đem Hoắc Thâm Tước cấp vứt bỏ, cứ như vậy, không chỉ có thể cứu một nữ hài tử thoát ly khổ hải, còn có thể trả thù cái kia mắt chó xem người thấp Hoắc Thâm Tước. Hệ thống cũng không có lập tức cấp ra hồi đáp, trầm mặc thời gian giống như là ở tự hỏi đối sách. Một lát sau, hệ thống thanh âm bình tĩnh vang lên, thông qua vài lần thất bại hành động tới xem, là bởi vì có nữ chủ cái này không xác định nhân tố, kế hoạch mới có thể vẫn luôn thất bại. Ngươi nếu có thể cho ta khai quải, chẳng lẽ liền không thể thăm dò nữ chủ hành động sao? Bất luận là nữ chủ tư duy phương thức, vẫn là hành động năng lực, này đó đều là vượt qua thường nhân phạm vi, ta vô pháp làm ra tính ra. Hệ thống thanh âm ngừng trong chốc lát, còn nói thêm, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Lạc Huynh Tình hoài nghi hỏi, hệ thống quân ngươi đây là có biện pháp. Muốn chiến thắng đối thủ, phải trước hiểu biết đối thủ của ngươi. Hệ thống bình tĩnh nói, ta yêu cầu rời đi một đoạn thời gian. Nga. Lạc Huynh Tình có lệ lên tiếng, ở liên tiếp thất lợi lúc sau, nàng đã không giống như là phía trước như vậy ỷ lại cái này rác rưởi hệ thống. Xa ở bên kia Ninh Gia. Ninh Quả đứng ở nữ nhi cửa phòng nhắc nhở, Mông Ngông, ngày mai còn muốn đi học, không cần vãn quá muộn. Ta đã biết. Ninh Mông ghé vào trên giường túi đầu chơi di động, cũng không ngẩng đầu lên. Ninh Quả được đến nữ nhi đáp lại cũng liền đi ra ngoài quan hảo môn, ở chung cư có thể ở lại người phía trước, Ninh Mông đều là ở tại gia, tuy rằng từ nhà nàng đến trường học có như vậy một khoảng cách, thượng sớm khóa nói liền yêu cầu trước thời gian rời giường, nhưng là ở nhà trụ điều kiện cùng ký túc xá điều kiện chính là cách biệt một trời. Ở nhắc nhở trò chơi trang bị xong lúc sau, Ninh Mông mở ra trò chơi dùng số di động đăng nhập đi vào, nàng đăng ký tài khoản nickname là Mông Mông Tử, mới vừa tiến vào trò chơi chính là một đoạn động họa. Màu lam hải dương thượng có một tòa ngăn cách với thế nhân màu xanh lục tiểu đảo, liền tại đây tòa trên đảo, có một tòa tên là ngục giam thật là nghiên cứu cơ cấu vật kiến trúc. Chương 90 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Đây là Trần Thần Hy đề cử Ninh Mông chơi trò chơi, lồng giam chi ái là lập tức thực hỏa một khoản game ô tổn, được xưng khả năng làm được thật khi trí năng giọng nói hồi phục, không chung trên đảo màu trắng vật kiến trúc đóng lại đủ loại màu sắc hình dạng thú nhân, mà người chơi chính là lấy nghiên cứu viên thân phận hàng không đến không trung đảo. Trở thành nào đó thú nhân quản lý viên. Ở ngắn ngủi giới thiệu thế giới quan động họa qua đi, một cái phi tiểu tinh linh nói, nghiên cứu viên là tưởng trở thành cái nào thú nhân quản lý viên đâu. Tiếp theo, trong hình xuất hiện một cái tuấn mỹ đầu bạc nam nhân lập vẽ, còn cùng với nam nhân trầm thấp mê người tiếng nói vang lên, chính là ngươi sao. Cái kia chú định phải đi tiến lòng ta nữ nhân. Ninh Mông nhíu mày, quá dầu mỡ, nàng không thích, cắt một chút màn hình, nhân vật lại thay đổi, lần này là một cái màu đỏ tóc ngắn nam nhân. Hắn ta mị quyến cuồng cười, nếu đi tới bổn đại gia bên người, ngươi liền không có rời đi ta cơ hội. Quá phù hoa, Ninh Mông tiếp tục cắt một chút màn hình. Đáng yêu chim nhỏ nha, ta có không làm ngươi vì ta nghỉ chân, chẳng sợ chỉ có một lát. Nếu ngươi thích ta cười nói, như vậy ta liền nguyện ý mỗi ngày đều cười, chỉ cười cho ngươi một người xem, hảo sao? Trên thế giới này người muôn hình muôn vẻ, chỉ có ngươi rơi vào ta đáy mắt, tàng vào ta đáy lòng. Ninh Mông một tay chống cằm. Rất là vô cảm liên tiếp bật rất vài cái mị đến các có phong vị nam nhân, thẳng đến nàng bên thai tiếng vọng nổi lên một đạo không hề gợn sóng thanh âm. Tuyển ta. Đơn giản hai chữ, không có dầu mỡ, không có phù hoa, càng chuyện quan trọng, thanh âm này nàng giống như ở nơi nào nghe qua. Ninh Mông cẩn thận xem nổi lên di động thượng hình ảnh, rất là ngoài ý muốn chính là lúc này đây nhân vật tạp thượng cũng không có họa ra nhân vật bộ dáng, chỉ là có nam nhân cao dài dáng người cắt hình, nàng nhìn này nói màu đen cắt hình. Trong lòng suy đoán này có phải hay không còn không có thiết kế hoàn thành tân nhân vật. So với phía trước những cái đó có bất đồng nhan sắc đầu tóc nam tính nhân vật tới xem, nhân vật này liền có vẻ càng có một loại cảm giác thần bí. Ninh Mông không có do dự tại đây trương nhân vật tạp hạ điểm xác định lựa chọn, kia chỉ tiểu tinh linh lại bay ra tới, chúc mừng nghiên cứu viên trở thành linh hào quản lý viên, ở chiếu cố linh hào trong quá trình, quản lý viên nhất định phải kiên nhẫn thả cẩn thận nha. Ngay sau đó, hình ảnh biến đổi. Màn hình xuất hiện một gian ánh sáng tối tăm nhà ở, trong phòng chỉ có một chiếc giường, một cái bàn, một phen ghế, mà nàng thị giác còn lại là xuyên thấu qua trong phòng máy theo dõi biểu hiện ra tới. Trên giường trong một góc ngồi một cái đem chính mình cả người đều bọc vào màu đen áo choàng người, màu đen mũ choàng che khuất hắn mặt, lại bởi vì ánh sáng tối tăm, căn bản là thấy không rõ hắn bộ dáng. Ninh Mông mở ra nhân vật tạp. Danh hiệu: Linh Hảo. Giới tính: Tuổi: Hảo cảm: Thu thân. Ninh Mông suy đoán có lẽ là muốn theo hảo cảm độ tăng lên mới có thể giải khóa càng nhiều tin tức.